Hồng quả phụ thân thể mắt thấy là phải bay ra lôi đài, nhưng lại giống như có đồ vật gì đưa nàng lôi kéo ở, một cái liền kéo lại. Hồng quả phụ lại lần nữa rơi vào trên đài, đã không còn lúc trước yên thị mị hành, phần bụng tối đen như mực, khỏe miệng máu tươi tràn ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rất rõ ràng bị thương không nhẹ. Hai tay của nàng lắp một cái, tại thứ nguyên vũ trụ bội số lớn camera quay chụp dưới, hai cây tơ nhện xuất hiện. Nhờ có lao nương nhiều một lòng một dạ, sớm trên lôi đài bày ra tơ nhện, cái này mới không có để tiểu tử ngươi đạt được. Lâm Chân, ngươi vũ nhục ta, hôm nay ta muốn ngươi chết. Lâm Chân trong lòng cũng là có chút tiếc nuối, hồng quả phụ xác thực đủ giàu hoạt, bây giờ nghĩ lại, nàng quay chung quanh mình từng vòng thời điểm ra đi cũng không phải là bắn tên không đích, lúc kia, nàng liền bày ra tơ nhện thiên la địa vong đi. Bất quá cái này mới là bình thường, muốn dựa vào đơn giản một quyền liền kết thúc chiến đấu, cái kia không khỏi vũ nhục đối phương danh nhân đường thứ 5 danh hảo. Về phần hồng quả phụ nói tới vũ nhục, hẳn là mị lực của nàng thất bại về sau thẹn quá hóa giận a. Lâm Chân ánh mắt vô tình hay cố ý tại Đông Tuyết Hàn trên thân đảo qua, nàng lúc này lộ ra rất bình tĩnh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hai tay bóp bóp nắm tay, Lâm Chân đưa tay lấy ra trường thương. Hồng quả phụ, có bản lãnh gì liền sử xuất tới đi, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, những cái kia cầm không lộ ra thủ đoạn vẫn là sớm làm thu lại, ngươi này một ít tư sắc thực sự khó mà đập vào mắt, tối thiểu nhất cùng hôm qua cùng có ít người so sánh kém xa lắc. Hồng quả phụ lấy làm tự hào tư sắc bị Lâm Chân gièm pha, càng là tức giận bộc phát, Lâm Chân, lao nương liều mạng với ngươi. Đột nhiên hơi ngửa đầu, hồng quả phụ phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn kêu to, bay lên không, thẳng đến Lâm Chân đánh tới. Hai tay trên không trung lắc một cái, hồng quả phụ trong tay nhiều hơn hai thanh đoàn đao. Mặt đất chủng tộc khung tĩnh hét lớn một tiếng, Lâm Chân cẩn thận, đó là nàng nhện ngao đao, vô cùng sắc bén còn có kịch độc. Lâm Chân quét ngang trong tay thương, quan tâm nàng cái gì phá đao, đã muốn tìm chết liền phóng ngựa tới tốt. 333. Điểm kim thương rũ ra một đại đoàn thương hoa, nên kích mà lên. Hai đoàn kinh khí chính diện chạm vào nhau. Đao mang tại thương mang giao thoa, oanh kích, chiến đấu, tạo thành một mảng lớn tử vong lĩnh vực. Lúc đầu lúc trước mọi người cho rằng, Lâm Chân không thể nào là hồng quả phụ đối thủ, nhưng là lần giao thủ này mọi người mới biết được Lâm Chân thực lực mạnh bao nhiêu. Loại này đang đối mặt oanh có thể nhất thể hiện một võ giả thực lực chân thật, mặc dù hồng quả phụ tinh lực so sánh Lâm Chân còn muốn thắng được một chút, nhưng là Lâm Chân thương pháp, ba khí, võ kỹ võ ý, các loại hết thể đều không chút nào thua đối phương. Mượn nhờ binh khí dài ưu thế, Lâm Chân chân đạp vô ảnh bộ, thân thể lôi ra từng chuỗi tàn ảnh, trường thương chỗ qua không gì không phá, quả thực là giết hồng quả phụ không cách nào tiến lên nửa bước. Phối hợp triều tịch võ ý, thời gian dần trôi qua Lâm Chân thậm chí tạo thành ưu thế. Cái này cố nhiên là có binh khí dài công lao, đồng dạng còn có hồng quả phụ vừa rồi chịu một cái hàng tinh lạc quan hệ. Nhưng là càng trọng yếu hơn, là Lâm Chân cảm giác hồng quả phụ loại này chính diện chém giết cũng không có ưu thế. Nàng có thể chiếm cứ danh nhân đường thứ 5, có lẽ vẫn là có thủ đoạn khác. Mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, Lâm Chân là đắc thế không tha người, đem trường thương ưu thế phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lâm Chân biết rõ, loại trình độ này chiến đấu, ai trước ra át chủ bài, ai chẳng khác nào là thế yếu. Hắn vô cùng phải nhanh một chút đem hồng quả phụ át chủ bài so với đến, mau chóng kết thúc chiến đấu, bởi vì đằng sau hắn còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh. Hồng quả phụ lúc này mới biết được, đối diện cái này nam nhân là thật không có chút nào thèm quan tâm mình tư sắc, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn mặc kệ đối chiến chính là một nữ nhân, cái kia vượt qua tốc độ ánh sáng công đánh chết nàng đổ mồ hôi lâm ly, chật vật không chịu nổi. Phần bụng thương thế ảnh hưởng tới tóc của nàng vung, nàng cũng không thể không thừa nhận, chính diện chiến đấu, coi như nàng trạng thái hoàn hảo cũng không phải Lâm Chân đối thủ. Bất quá hồng quả phụ ưu thế xưa nay không là chính diện chém giết, nàng còn có thủ đoạn khác. Ken ken ken ken. Liên tiếp đốm lửa bắn tứ tung về sau, hồng quả phụ chật vật lui lại, Lâm Chân thừa cơ đánh lén, tựa hồ muốn nhất cử kết thúc chiến đấu. Hồng quả phụ rút đao trở ra, Lâm Chân, lao nương cùng người không xong. Thân thể cấp tốc trên lôi đài du tẩu, tựa hồ muốn cùng Lâm Chân đánh du kích chiến. Lâm Chân cười ha ha một tiếng, chân đạp lôi vân bay lên không, muốn ở trước mặt ta đánh du kích, ngươi còn kém rất xa đâu. Lôi vân trên không trung cấp tốc xuyên qua, tả hữu hành động, tốc độ cực nhanh. Lâm Chân giải thường quang mang giống như thiên hà treo ngược, truy sát hồng quả phụ. Hồng quả phụ chạy trong chốc lát, đột nhiên quay đầu, Lâm Chân, ép người quá đáng thường thường liền là tự tìm đường chết, ngươi chết đi. Bành! Một mảnh bạch quang bao phủ toàn trường, lôi đài trên mặt đất, một chương la thiên lưới lớn thăng lên. Rất nhiều người quan sát đều là biến sắc, đây là hồng quả phụ tuyệt kỹ thành danh, gấm đỏ thiên la. Cái kia tầng tầng lớp lớp tơ nhện phía trên, chảy xuôi máu đỏ tươi. Nghe nói những huyết dịch này đều là bắt nguồn từ bị hồng quả phụ thôn phệ người, chết quá nhiều người, liền tạo thành bực này ác lưới. Lâm Chân chính chân đạp lôi vân truy kích, liền thấy cái này lưới lớn bao phủ mà đến. Lưới lớn không có cẩn thận, liền có vô số oán linh từ đó chu lên, phô thiên cái địa trùng kích Lâm Chân tinh thần thức hải. Lâm Chân tinh trong biển thần thức, thần anh của mình, báo nguyên thủ nhất, phòng ngừa bị những này oán linh ảnh vàng tâm trí. Thiên thanh sắc đỉnh phong tinh thần lực, đủ để bảo vệ Lâm Chân không nhận oán linh tổn thương. Trường thương trong tay vung dậy, Lâm Chân muốn đánh vỡ cái lưới này. Thế nhưng là mỗi khi vọt tới lưới trước công kích thời điểm, cái lưới này lại dị thường cứng cỏi, mặc cho Lâm Chân như thế nào phát lực, đều khó mà đem đánh vỡ. Không được, trường thương lưới rách cường độ không đủ, phải dùng kiếm pháp mới có thể làm đến. Một tiếng thanh minh, trường kiếm xuất hiện, Lâm Chân một kiếm nơi tay, lập tức đem kiếm pháp thi triển ra. Một đạo kiếm khí đi qua, lưới lớn bị cắt ra một cái lỗ hổng, tuy nhiên lại vẫn như cũ không cách nào phá vây mà ra. Chỉ gặp lưới lớn đằng sau, Hồng Quả Phụ đứng lơ lửng trên không, cười ha ha bên trong, lộ ra một đoạn tuyết trắng bụng dưới, từng đạo sợi tơ từ cái rốn bên trong phương ra, nhanh chóng hình thành từng mảnh nhỏ mới lưới lớn, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đối với Lâm Chân bao phủ tới. Ha ha ha! Lâm Chân, ngươi liền cam chịu số phận đi, tỷ tỷ trương này gấm đỏ thiên la, thế nhưng là ngay cả nhỏ tinh hệ đều có thể bao phủ ở bên trong, kiếm pháp của ngươi mạnh hơn, còn có thể đánh tan một cái tinh hệ sao? Không có cái này lực lượng người, chỉ có thể vĩnh viễn tại trong lưới dây rua, không cách nào thoát khốn mà ra. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nằm mơ đi, ngươi lưới lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể không sợ lửa sao? Ta là thần cấp luyện đan sư, điều khiển hỏa diễm không ai bằng, hiện tại liền đốt đi ngươi lưới rách. Nói xong, Lâm Chân lòng bàn tay dâng lên một đoàn sáng ngọn lửa màu xanh, đối lưới liền đánh tới. Sáng ngọn lửa màu xanh là bực nào bá đạo, thế nhưng là rơi vào cái lưới này bên trên, chỉ là bốc cháy lên một điểm nho nhỏ ngọn lửa, cũng không có hình thành lan tràn chi thế. Ha ha ha! Ngươi cho rằng ta lưới sẽ ngại hỏa diễm sao? Qua nhiều năm như vậy, vì chống cự hỏa diễm, ta giao ra bao nhiêu cố gắng, muốn làm một thanh lửa liền đem ta lưới đốt rủi, gấm đỏ thiên la cũng sẽ không trèo chống ta trở thành vô tận chủng tộc năm vị trí đầu. Lâm Chân, ngươi cũng không cần vùng vây dây chết. Hồng Quả Phụ nói xong, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn, vừa mới Lâm Chân cho vũ nhục của nàng, nàng nhất định phải toàn bộ cầm về. Hai tay phát lực, trên rốn sợi tơ nhanh chóng bay ra, gấm đỏ thiên la cấp tốc co vào, rất mau đem Lâm Chân bao khỏa trong đó. Lâm Chân kiếm pháp mặc dù sắc bén, nhưng là đối mặt bốn phương tám hướng mà đến gấm đỏ thiên la rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, liều mạng dãy rủa bên trong, vẫn là bị bao bao thành một người kén. Nhìn xem cái này kén còn tại liều mạng dãy rủa, Hồng Quả Phụ có chút không yên lòng, đem hết toàn lực đem từng tầng tơ nhện thả tới, trọn vẹn đem cái này kén bao bọc so phòng ở còn lớn hơn. Đến lúc này, Hồng Quả Phụ mới tính thở dài ra một hơi, Lâm Chân không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thoát khốn mà ra. Xong duỗi tay ra, răng rắc tách ra tại trên thân thể của nàng sinh ra, Hồng Quả Phụ biến thành một cái to lớn màu đỏ nhện. Mặt người rét sở bại đờ. Dài chân nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy nhảy đến kén phía trên. Mỹ nhân mặt quay tới, mặt hướng Đông Tuyết Hàn, Hồng Quả Phụ lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung. Đông Tuyết Hàn đại nhân, hiện tại ta cứ dựa theo ngươi phân phó, đem cái này Lâm Chân hút thành người khô. Nói xong, đầu lưỡi của nàng biến thành một cây thật dài quản trạng vật, trực tiếp đâm vào trong động, liền muốn thi triển nhện mạnh nhất tuyệt sát kỹ năng. 13. Chương 966, lô đen thú phản sát. Hồng Quả Phụ biến thành nện, cái này ống hút đồ vật có thể đem người dịch thể toàn bộ hút sạch. Khi Lâm Chân bị vây thời điểm, mọi người coi là Lâm Chân xong. Đông Tuyết Hàn bên người tựa hồ có một lớp xương mù ngưng kết, để nguyên bản khoảng cách gần hắn nhất Thiên Nghiệt cũng nhịn không được lui về sau rất xa. Thiên Nghiệt làm vô tận chủng tộc danh nhân đường người thứ hai, có cực kỳ bén nhạy sức quan sát. Hắn cảm giác Đông Tuyết Hàn đối với cuộc chiến đấu này dị thường quan tâm, với lại hắn cảm giác Đông Tuyết Hàn cảm xúc có chút ba động, tựa hồ có một loại mâu thuẫn tâm lý, cảm giác hắn giống như không biết hẳn là ủng hộ ai. Đối với tình huống như vậy, Thiên Nghiệt cũng nói không nên lời vì cái gì. Hồng Quả Phụ lại nghĩ không ra nhiều như vậy, còn là dựa theo nàng cố định kế hoạch, đem ống hút cắm vào trong động. Mà liên tại nàng coi là vạn vô nhất thất thời điểm, tình huống phát sinh kỳ biến. Cái này nhộng đồ vật đột nhiên bành trướng lên. Thế ngang. Một tiếng cao vút giống lên một tiếng về sau, một đầu cự thú phá kén mà ra. Lâm Chân lỗ đen thú biến thân. Tinh hà từ nơi này xuất hiện, tấm kia mở miệng to như chậu máu bên trong, liền là xoay quanh lỗ đen, mà cái kia nhộng thì là hóa thành vô số sợi tơ, tùy tiện bị Lâm Chân thôn phệ. Nguy rồi. Quên giá hỏa này lỗ đen thú biến thân. Hồng Quả Phụ giật nảy cả mình, nàng ý thức được mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Cái kia chính là cùng Lâm Chân đối vị thời điểm, nhất định không thể cho hắn thông dong thi triển biến thân cơ hội. Đem Lâm Chân bao khỏa tại nhộng bên trong cố nhiên có thể lấy được ưu thế, nhưng là cũng cho Lâm Chân biến thân cơ hội phản kích, thậm chí nàng hoài nghi Lâm Chân liền là cố ý bị bao khỏa, sau đó lại phản công. Lâm Chân lô đen thú tầm nhìn bên trong, hết thảy đồ vật đều có thể bị thôn phệ, mặc dù nơi này là thứ nguyên vũ trụ, xa xa hư ảnh không ở tại liệt, nhưng là trên lôi đài hết thảy đều không thể đào thoát. Lô đen thú biến thân về sau, chỉ cần tinh lực không cao hơn Lâm Chân gấp 2, đều không thể tránh thoát cái này thôn phệ. Lâm Chân tinh lực 5 tỷ, muốn thoát ly lô đen thôn phệ, vậy sẽ phải có 10 tỷ trở lên tinh lực. Người ở chỗ này, ngoại trừ trên đài hội nghị mặt tản tỉnh lão nhân cùng nguyên thánh tôn giả bên ngoài, những người khác tinh lực đều khó có khả năng vượt qua số này giá trị, thậm chí Đông Tuyết Hàn cũng giống như nhau. Đây chính là Lâm Chân mạnh nhất át chủ bài, chỉ cần ngươi cho hắn cơ hội, vậy thì chờ lấy tử vong phủ xuống A. Hồng Quả Phụ phát ra một tiếng thảm thiết gọi, bởi vì cùng Lâm Chân chính diện tương đối, nàng căn bản không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, trực tiếp bị Lâm Chân lô đen thôn phệ hút vào. Lô đen tử vong sóng gợn bao phủ xuống, Hồng Quả Phụ trực tiếp bị phân giải trở thành nơ trồng, hóa thành thật nhỏ không thể lại thật nhỏ bụi bặm. Sau đó cái này bụi bặm hóa thành lưu quang, đợi đến nàng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đến phía dưới lôi đài. Sắc mặt trắng bệch nhìn xem trên lôi đài uy vũ lô đen thú, Hồng Quả Phụ tay đều đang run rẩy. Nàng không nghĩ tới nàng thất bại, loại kia bị tử vong sóng gợn chi phối, không có chút nào sức đề kháng tình huống, nàng không nghĩ lại tiếp nhận lần thứ hai, hiện tại nhớ tới cũng còn lòng còn sợ hãi. Đông Tuyết Hàn đại nhân phi thường thật có lỗi, ta có một ít sai lầm. Hồng Quả Phụ ấp úng tại Đông Tuyết Hàn trước mặt xin lỗi, nàng vừa mới thế nhưng là ở trước mặt đối phương khoe khoang khoác lác, hiện tại liền bị đánh bại, cái này khiến nàng vô cùng tâm thần bất định cùng xấu hổ. Vốn cho rằng Đông Tuyết Hàn sẽ giận dữ, sẽ chửi mình cái gì, Hồng Quả Phụ tận lực để cho mình biểu hiện kiều mị một chút, điềm đạm đáng yêu một chút, hy vọng Đông Tuyết Hàn có thể xem ở mình là cái mỹ nữ phần bên trên bỏ qua cho mình. Thế nhưng là Đông Tuyết Hàn phản ứng cũng rất ra ngoài dự liệu của nàng. Ngươi biểu hiện cũng tạm được, nhưng lại không cần hướng ta xin lỗi, ta và ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì còn có, thu hồi ngươi cái kia cố làm ra vẻ thái độ, cái kia để ta cảm thấy buồn nôn. Hồng Quả Phụ sắc mặt biến càng thêm khó coi, một tiếng không dám lên tiếng lui xuống, trong lòng lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình đánh đâu thắng đó mị công làm sao hôm nay nhiều lần mất hiệu lực. 44. Hồng Quả Phụ bị đánh bại. Cái này thật to vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Cái này có thể tính là một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý, Lâm Chân thắng trận này về sau, liền có rất lớn hy vọng có thể tiến vào thứ 5 tên thứ 6 tranh đoạt. Tổ thứ 5 bên trong, Khung Tĩnh vững vàng ra biên, cái thứ 2 danh ngạch hẳn là Diêm La Vương cầm tới hy vọng tương đối lớn, Lâm Chân chỉ cần lại đánh bại nguyên tố trưởng khống giả liền không sai biệt lắm có thể cam đoan hạng 3. Vòng thứ 3 kết thúc, Lâm Chân tổ này Khung Tĩnh, Diêm La Vương, Lâm Chân riêng phần mình tích 1 điểm. Sau đó vòng thứ tư tranh tài lập tức bắt đầu. Một vòng này tổ thứ nhất là Đông Tuyết Hàn giao đấu Cự Long Vương, đây cũng là không chút huyền niệm chiến đấu, Cự Long Vương đăng tràng về sau thậm chí có chút bận tâm, lo lắng Đông Tuyết Hàn sẽ hướng hành hạ đến chết ỉn đi ạ như thế hành hạ đến chết mình. Dù sao đồng tộc đều hạ thủ được, huống chi đối diện chủng tộc, cho nên Cự Long Vương chỉ là hy vọng có thể mau chóng kết thúc, biểu hiện coi như đàn ông. Thế nhưng là Đông Tuyết Hàn cũng không có như là bên trên một trận hành hạ đến chết, mà là trực tiếp thành toàn Cự Long Vương, đi lên liền lấy hư không giam cầm đem Cự Long Vương trói buộc, sau đó ném xuống lôi đài. Mặc dù cũng rất mất mặt, nhưng là dù sao cũng so bên trên một trận tốt hơn nhiều, Cự Long Vương có thể tiếp nhận. Tổ thứ hai thì là Diệp Tinh Thải giao đấu Liệt Thiên Hổ Vương, lúc đầu lần trước Diệp Tinh Thải đối Thiên Trắc thời điểm như vậy cố hết sức, để cho người ta hoài nghi Diệp Tinh Thải liền là chỉ là hư danh, thậm chí có bại bởi Liệt Thiên Hổ Vương khả năng. Thế nhưng là không nghĩ tới lần này Diệp Tinh Thải lại mở ra phong thái, nhẹ nhõm đánh bại Liệt Thiên Hổ Vương, bảo vệ danh dự của mình. Cái này cố nhiên có Liệt Thiên Hổ Vương vì ngắm bắn hạ ảnh, đem át chủ bài dùng hết nhân tố, cũng tương tự khía cạnh đã chứng minh Thiên Trắc cường đại. Tổ thứ 3 thì là Thiên Nghiệt giao đấu Thiên Kiếm Khách. Thiên Kiếm Khách cũng là đem hết toàn lực chiến đấu, đáng tiếc thực lực vẫn là kém Thiên Nghiệt quá nhiều, cuối cùng liều sạch đạn cũng không thể lấy được ưu thế gì, bị Thiên Nghiệt đánh bại. Thiên Kiếm Khách kỳ thật coi như so Lâm Chân còn muốn không may, cái này một tiểu tổ những người khác là vô tận chủng tộc, mỗi cái đều sẽ đánh lén hắn, hắn căn bản không có ra biên khả năng. Chỉ bất quá hắn không có Lâm Chân danh khí lớn như vậy, không có nhiều người như vậy quan tâm thôi. Về sau liền là tổ thứ tư tranh tài, lần này là Khung Tĩnh giao đấu nguyên tố trưởng khống giả. Nguyên tố trưởng khống giả quả nhiên như cùng người nhóm dự liệu, trực tiếp nhận thua không đánh, mục tiêu của hắn phi thường minh xác, giữ lại toàn bộ thực lực ngắm bắn Lâm Chân. Cái này khiến hưu tâm trợ giúp Lâm Chân suy yếu đối thủ thực lực Khung Tĩnh cũng là không thể làm gì. 44. Vòng thứ tư cứ như vậy không có chút rung động nào đi qua, ra biên tình thế cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua sáng tỏ, sau đó liền là vòng thứ năm. Vòng thứ 5 càng thêm nhanh chóng, dám tại tình thế bây giờ, đối chiến trình tự làm dưới điều chỉnh, để xếp hàng thứ nhất người mau chóng kết thúc chiến đấu, để hậu kỳ càng thêm sáng tỏ hóa, cho nên vòng thứ 5 vẫn là các tiểu tổ đệ nhất chiến đấu. Tổ thứ nhất Đông Tuyết Hàn giao đấu Ổ Chủ Tịnh, tổ thứ 2 Diệp Tinh Thải giao đấu Hắc Ám Vương Hoàng, tổ thứ 3 Thiên Nghiệt giao đấu Hôn Thê Ma Vương, tổ thứ 4 Khung Tĩnh giao đấu Hồng Quả Phụ. Cái này 4 cuộc chiến đấu càng thêm đơn giản, Ổ Chủ Tịnh trực tiếp nhận thua, bởi vì hắn không có cùng Đông Tuyết Hàn giao đấu thực lực, cho nên bảo trì thực lực giữ lại trận tiếp theo. Diệp Tinh Thải cùng Hắc Ám Vương Hoàng đều là cùng một trận doanh, Hắc Ám Vương Hoàng nhận thua. Hôn Thê Ma Vương cũng hướng Thiên Nghiệt nhận thua. Mà tổ thứ 4 Hồng Quả Phụ thì là ý đồ mê hoặc Khung Tĩnh một cái, kết quả nhưng lại tao ngộ thất bại, bị Khung Tĩnh mấy chiêu liền đánh bại, lần nữa mất mặt không nhỏ. Sau đó vòng thứ 6, thì là mỗi tiểu tổ đệ nhất trận chiến cuối cùng. Đông Tuyết Hàn giao đấu Ản Giờ Dọ Kỳ, Diệp Tinh Thải giao đấu Hạ Ảnh, Thiên Nghiệt giao đấu Edo, Khung Tĩnh giao đấu Diêm La Vương. Cái này 4 trận trong chiến đấu, tổ thứ nhất cùng tổ thứ 4 nhưng thật ra là rất có xem chút. Bởi vì thứ 2 thứ 3 hai tổ đều là đồng tộc tương bác. Loại thời điểm này rất không có khả năng toàn lực ứng phó, chỉ có thứ nhất thứ tư hai tổ là dị tộc đối chiến, rất không có khả năng sẽ thả nước. Án giờ rõ kỳ là mặt đất chủng tộc hạng tư, Đông Tuyết Hàn là vô tận chủng tộc thứ nhất, nếu như thứ tư đánh bại thứ nhất, tựa hồ cũng không phải cái gì không có thể tiếp nhận sự tình. Trận chiến đấu này, án giờ rõ kỳ cũng xác thực toàn lực ứng phó, thế nhưng là kết quả lại một chút lo lắng đều không có, Đông Tuyết Hàn trong chiến đấu ưu thế cự lớn căn bản là không có cách chống cự. Ản Dở Dọ Kỳ cố gắng cũng lộ ra rất bi tráng, có loại cầm lấy trứng chọi với đá cảm giác. Sau đó tổ thứ 2, Hạc Ảnh nhận thua, kỳ thật hắn là có thực lực cùng Diệp Tinh Thải một trận chiến, nhưng là lần này hắn lựa chọn từ bỏ, lấy đại cục làm trọng. Tổ thứ 3 cũng giống vậy, Edo không có cùng Thiên Nghiệt cùng chết, hai người tượng trưng giao thủ, không có ra lá bài tẩy tình huống dưới, Edo cũng không lộ vẻ cỡ nào bị động, cũng cho thấy thực lực cường đại, sau đó cùng bình nhận thua. Mọi người mong đợi nhất tổ thứ tư kết quả vẫn là một dạng, Diêm La Vương cũng đã làm giòn nhận thua. Nhưng là mọi người không cho rằng Diêm La Vương không có cùng Khung Tĩnh một trận chiến thực lực, chỉ là bọn hắn tương đương tỉnh táo, mục tiêu phi thường minh xác, chính là muốn ngắm bắn rơi Lâm Chân, nhất là Lâm Chân đánh bại Hồng Quả Phụ tình huống dưới. Dạng này 6 vòng kết thúc về sau, mỗi tiểu tổ thứ nhất liền đều đã ra đời, theo thứ tự là Đông Tuyết Hàn, Diệp Tinh Hải, Thiên Nghiệt, Khung Tĩnh. Đợi đến mỗi tiểu tổ thứ 2 sinh ra về sau, 8 người này liền đem vì hai đại chủng tộc 4 người đứng đầu triển khai tranh đoạt. Mặc dù hạng nhất đản sinh tương đối nhanh, tuy nhiên lại không ai cho rằng tranh tài sẽ đơn giản như vậy liền kết thúc. Mỗi cái tổ thứ nhất đều không có gì lo lắng, nhưng là hạng 2 lo lắng nhưng lớn lắm đi. Hiện tại không ai dám nói hắn cam đoan thu hoạch được thứ 2, tỉ như tổ thứ 4 Diêm La Vương, coi như Hồng Quả Phụ cùng hắn nhận thua, hắn cũng nhất định phải đánh bại Lâm Chân mới có thể thu được thứ 2. 44. Kế tiếp là vòng thứ 7. Tổ thứ nhất Ổ Chủ Tịnh giao đấu Cự Long Vương, tổ thứ 2 Hắc Ám Phượng Hoàng đối Liệt Thiên Hổ Vương, tổ thứ 3 Hôn Thê Ma Vương đối Thiên Kiếm Khách, tổ thứ 4 Hồng Quả Phụ giao đấu Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. Tổ thứ nhất, Lâm Chân đặc biệt hy vọng nhìn thấy Cự Long Vương có thể ngắm bắn Ổ Chủ Tịnh, tối thiểu cho Ổ Chủ Tịnh tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng là Lâm Chân lại không để ý đến một điểm, liên tục bại bởi Đông Tuyết Hàn cùng Ản Dở Dọ Kỳ về sau, Cự Long Vương tựa hồ đối với gia biên đánh mất lòng tin, cùng Ổ Chủ Tịnh chiến đấu không có tiếp tục bao lâu. Gặp bắt không được lại lựa chọn nhận thua. Thứ này cũng ngang với hắn tự động thối lui ra khỏi tranh đoạt trước 6 hàng ngũ, tam liên thất bại sau hắn không có cơ hội. Về sau Hắc Ám Phượng Hoàng chiến thắng Liệt Thiên Hổ Vương, giữ lại ra biên hy vọng, Hôn Thế Ma Vương lần nữa đánh bại Thiên Kiếm Khách, triệt để đem Thiên Kiếm Khách đào thải. Hồng Quả Phụ cùng Nguyên Tố Trưởng Khống Giả trận này, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả lần nữa nhận thua, hắn thậm chí minh xác không sai nói cho Lâm Chân, hắn có thực lực chiến thắng Hồng Quả Phụ, nhưng là liền không đánh, liền muốn ngắm bắn Lâm Chân. Đồng thời cơ hội như vậy sẽ rất nhanh liền xuất hiện, bởi vì song phương vòng thứ 8 chiến đấu, là một trận gà quay lẫn nhau mổ chiến đấu. Thứ 4 cấp bậc tuyển thủ, giao đấu thứ 5 cấp bậc tuyển thủ. Cự Long Vương vs. India, Liệt Thiên Hổ Vương vs. Thiên Trác, Thiên Kiếm Khách vs. Thiên Tuần Giả, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả vs. Lâm Chân. Cuộc chiến đấu này kết thúc về sau, gia biên tình thế liền sẽ sáng tỏ rất nhiều. 13. Chương 967, Hoài Nghi. Lâm Chân tính toán một chút mình hình thức, trước mắt mình đánh 2 trận, còn có 2 trận, sắp bắt đầu chính là trận thứ 3. Đối Khung Tĩnh nhận thua, đối Hồng Quả Phụ thắng, nếu như lại thắng được Nguyên Tố Trưởng Khống Giả, như vậy thì xem như khóa chặt tiểu tổ hạng 3. Bất quá Lâm Chân biết, cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Nguyên Tố Trưởng Khống Giả đã liên tục nhận thua 3 trận, chính là vì ngắm bắn mình, hắn toàn bộ thực lực sẽ tại trận này thỏa thích phát huy. Mà đối với Lâm Chân tới nói, cái này là không thể buông tha một trận chiến, nếu như một trận chiến này thua, như vậy hắn chỉ có toàn lực đánh bại Diêm La Vương mới có thể ra tuyến, đó thật là quá khó khăn. 44. Tổ thứ nhất chiến đấu vang dội. Cự Long Vương giao đấu India, đây là một trận dâu ria chiến đấu, hai người kia đều không có ra biên hy vọng, với lại phân thuộc tại khác biệt trận doanh, trận này cũng là không có cố kỵ, dứt khoát buông tay đánh cược một lần. India xuất quỷ nhập thần nhu thuật trận này đạt được vô cùng nhuần nhuyễn phát huy, một lần cho Cự Long Vương tạo thành tương đối lớn phiền phức. Cự Long Vương cuối cùng thi triển trước đó một mực không có thi triển qua Cự Long biến thân, mới tính may mắn thu được thắng lợi, bất quá cũng là một trận thắng thảm, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Tổ thứ hai là Liệt Thiên Hổ Vương giao đấu Thiên Trác, trận này cũng là rất đáng được chú ý, nhất là Thiên Trác, một thắng một thua, đánh bại Hắc Ám Phượng Hoàng về sau, hắn có rất lớn hy vọng xuất hiện, đây cũng là một con ngựa ô. Bất quá Liệt Thiên Hổ Vương tựa hồ cũng không muốn để cho Thiên Trác làm bài danh phía trên người, hắn cho là nên là Thiên Trác để cho hắn mới đúng, hai người ở chỗ này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Kết quả trận này đồng tộc ở giữa chiến đấu liền biến thành chân chính chém giết, thế nhưng là Liệt Thiên Hổ Vương không nghĩ tới, hắn toàn lực xuất thủ tình huống dưới, thế mà cũng bại bởi Thiên Trác. Đầu tiên là đánh bại mặt đất chủng tộc hạng 5 Hắc Ám Phượng Hoàng, lại đánh bại vô tận chủng tộc hạng 7 Liệt Thiên Hổ Vương, Thiên Trác hướng hai đại chủng tộc đầy đủ chứng minh thực lực của mình. Chiến thắng hai trận, Thiên Trác đã khoa chặt một cái chí ít tên thứ 6 ghế. Chiến thắng về sau, Thiên Trác giơ cao hai thương ngửa mặt lên trời gào thét, chấn nhiếp toàn trường. 44. Tổ thứ 3 chiến đấu là tại Thiên Kiếm Khách cùng Thiên Tuần Giả ở giữa khai hỏa. Hai người kia đáng xem cũng không phải quá lớn, bởi vì bọn hắn đều không có tấn cấp trước 6 cơ hội, Thiên Kiếm Khách là triệt để không có cơ hội, Thiên Tuần Giả cơ hội cũng phi thường xa vời. Một trận chiến đấu đánh xuống, Thiên Tuần Giả một chiêu thắng hiểm. Đây cũng là nhờ vào Thiên Kiếm Khách trước đó liều quá hung, át chủ bài dùng hết nhân tố, không phải hắn khó mà thủ thắng. Bất quá thắng lợi hay không quan hệ cũng không lớn, hai người bọn họ đều chính là hạng chót. 45. Tổ thứ 4 chiến đấu, mới là tương đối hút làm cho người ta chú ý, Lâm Chân giao đấu Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. Nguyên Tố Trưởng Khống Giả cũng coi là kỳ hoa, liên tục nhận thua 3 trận về sau, mặc dù triệt để đã mất đi ra biên hy vọng, nhưng lại giữ toàn bộ thực lực. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Toàn lực ngắm bắn Lâm Chân, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả không thể nghi ngờ liền là một cái cường đại phá hôi, thậm chí có đem Lâm Chân đánh xuống ngựa khả năng. Song phương chuẩn bị đăng tràng. Tất cả mọi người đang chăm chú cuộc chiến đấu này, cái này sẽ quyết định tổ thứ 4 ra biên tình thế. Thiên Nghiệt vẫy tay, Diêm La Vương đi tới bên cạnh hắn. Diêm La Vương là quỷ tộc vương tộc, một thân màu đen áo khoác, âm trầm kinh khủng khuôn mặt, liền như là địa ngục tử thần, đây là đang vô tận chủng tộc bài danh thứ 3 siêu cấp cường giả. Đi tới Thiên Nghiệt bên người, Diêm La Vương nói, Thiên Nghiệt đại nhân có chuyện gì sao? Ngươi đối với tổ thứ 4 ra biên tình thế thấy thế nào? Diêm La Vương trầm ngâm một cái, Lâm Chân có khả năng thu hoạch được thứ 5 thứ 6 tranh đoạt tư cách. Ngươi cho rằng Nguyên Tố Trưởng Khống Giả ngắm bắn không được hắn sao? Rất khó, không dối gạt đại nhân, đối với Lâm Chân chúng ta là cẩn thận nghiên cứu qua, kỳ thật lớn nhất hy vọng, ta là đặt ở Hồng Quả Phụ trên thân, Hồng Quả Phụ thôi tình mê vụ, là đối nam nhân lớn nhất đòn sát thủ. Cũng là có khả năng nhất đắc thủ, thế nhưng là không nghĩ tới một chiêu này thế mà đối Lâm Chân vô hiệu, cái này làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Thiên Nghiệt cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, điểm này xác thực ngoài dự liệu, theo ta được biết, Hồng Quả Phụ mê vụ không phải đơn giản như vậy, loại này mê vụ không hoàn toàn là độc tố, mà là thẳng đến người trung khu thần kinh, kích thích khó đi hormone. Trừ phi tinh lực viễn siêu Hồng Quả Phụ, tỉ như Đông Tuyết Hàn đại nhân, cùng khung tĩnh dạng này, thế nhưng là Lâm Chân là làm sao làm được đâu. Không sai. Loại kích thích này hormone mùi lực sát thương rất mạnh, nhất là cấm dục thật lâu người, nhận loại kích thích này, khẳng định là khống chế không nổi, trừ phi người này trước đó liền đã từng đạt được đặc biệt mãnh liệt phát tiết, mới có thể không bị ảnh hưởng, chẳng lẽ nói Lâm Chân ngày hôm trước trong đêm ra ngoài tìm nữ nhân chưa từng. Diêm La Vương nói đến đây chính mình cũng cười ha ha, sẽ không như thế trùng hợp đi, Lâm Chân hẳn là cũng không phải loại kia không có nữ nhân lại không được người, võ giả tu luyện thường thường năm này tháng nọ đều không động một cái. Chẳng lẽ sẽ trùng hợp như vậy đổi kịp? Nghe được Diêm La Vương vô tâm lời nói, Thiên Nghiệt đột nhiên ngây ra một lúc. Hắn nghĩ tới liên quan tới tối hôm qua nghe được tin tức, liền là vô tận chủng tộc quân đội xuất động, toàn thành bắt Lâm Chân sự tình. Chuyện này, Thiên Nghiệt hướng trên đài hội nghị mặt nhìn thoáng qua, một cái cảm giác phi thường hoang đường ý nghĩ tại đáy lòng của hắn lặng lẽ xuất hiện. Mặc dù ý tưởng này rất mơ hồ, nhìn qua rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là Thiên Nghiệt lại quyết định âm thầm điều tra một chút. 45. Mặc dù Thiên Nghiệt cùng Diêm La Vương cũng không quá xem trọng Nguyên Tố Trưởng Khống Giả có thể ngắm bắn Lâm Chân, nhưng là Nguyên Tố bản thân lại là lòng tin tràn đầy. Hắn liên tục 3 trận nhận thua, cái này để người ta dù sao cũng hơi xem thường, trong lòng của hắn vẫn kìm nén một cỗ khí, muốn tại thời điểm mấu chốt nhất chứng minh mình. Hắn không phải là không có thực lực, hắn chỉ là bức bách tại vô tận chủng tộc chiến thuật yêu cầu mới làm như vậy, nếu như hắn thật muốn động thủ, Diêm La Vương không dám nói, Lâm Chân cùng Hồng Quả Phụ, hắn cho rằng còn không phải là đối thủ của mình. Trận này đánh bại Lâm Chân vì chính mình chính danh là được, đối với bài danh hắn cũng không phải là quá coi trọng, hắn chờ đợi chính là thiên hỏa đại chiến thời điểm, khi đó danh nhân đường thực lực lớn tẩy bài, mới là hắn quật khởi thời điểm. Tranh tài bắt đầu, nguyên tố trưởng khống giả dẫn đầu đăng tràng. Từ vô tận chủng tộc danh nhân đường trên bàn tiệc, nguyên tố trưởng khống giả một bước một cái dấu chân đi lên lôi đài. Cái thứ nhất dấu chân, không trung trống rông xuất hiện một mảnh kim loại. Cái thứ hai dấu chân, một cây cọc gỗ từ mặt đất dâng lên. Cái thứ ba dấu chân, là một mảnh sóng nước dập dờn, một cước đạp xuống đi, hư không nổi lên gọn sóng. Cái thứ tư dấu chân, thì là một đám lửa. Cái thứ năm dấu chân phía dưới, một khối nham thạch xuất hiện. Sau đó chân đạp gió lớn tiện hắn một đoạn, quang điện tại dưới chân lượn lờ. Nguyên tố trưởng khống giả cái này cùng nhau đi tới, hướng mọi người phô bày hắn toàn hệ pháp thuật năng lực khống chế. Vẹn vẹn chiêu này, liền để toàn trường xôn xao, trước đó đối với hắn thực lực phán đoán hoàn toàn bị lật đổ. Thiên Nghiệt cùng Diêm La Vương đều nhìn hai mắt phát sáng, Diêm La Vương miệng bên trong không tự chủ nói, quá ngoài ý muốn. Ta lúc đầu không có đối với hắn ôm cái gì hy vọng, nhưng là bây giờ xem ra, hắn có lẽ còn biết thật cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Chỉ hy vọng như thế đi. Cái này Lâm Chân làm không tốt sẽ là phi thường chán ghét một người. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Thiên Nghiệt đối với Lâm Chân chán ghét trình độ đã đạt đến một cái khá cao độ. Bởi vì Thiên Nghiệt bản thân liền là đế tộc, là tuyệt thiên đại đế đệ đệ. Nếu như sự tình thật như cùng hắn suy nghĩ, cái kia thật đúng là đại sự. 44. Nhìn thấy nguyên tố trưởng khống giả đăng tràng, Lâm Chân cũng không có kéo dài thời gian, mà là lựa chọn lập tức đăng tràng. Không có có giống như nguyên tố như thế khoe khoang. Lâm Chân trực tiếp chân đạp lôi vân ra sân, tốc độ rất nhanh, ầm ầm sấm chớp mưa bão bên trong, mặc dù không có nguyên tố như thế sức tưởng tượng, tuy nhiên lại khí thế kinh người. Nguyên tố nhìn xem Lâm Chân lên đài, nhẹ nhàng vuốt ve một cái trong tay ma pháp trượng. Đây là một cây tương đối đặc thù trí bảo, liền là một cây quả trượng, phía trên khảm nạm lấy một viên to lớn bảo thạch. Đây là thiên mẫu bảo thạch, không phải bình thường trên ý nghĩa bảo thạch, mà là nguyên một khỏa bảo thạch khoáng vật tinh cầu, đi qua vô số lần chiết xuất luyện hóa. Nồng độ áp xúc về sau hình thành đặc thù bảo thạch. Một viên bảo thạch liền có thể chứa đựng có thể bao trùm một mảnh nhỏ hành tinh hệ ma pháp năng lượng, cái này là bảo vật vô giá. Bảo thạch phía trên phát ra ánh nắng chớp lóe, nguyên tố trưởng khống giả mắt lạnh nhìn Lâm Chân, "Lâm Chân, lần này khiêu chiến thi đấu ngươi phách lối đủ lâu, hiện tại đến ngươi trả nợ thời điểm." Lâm Chân chân đạp lôi vân chậm rãi rơi xuống, cùng chân đạp gió lớn nguyên tố trưởng khống giả đối mặt. "Chỉ bằng ngươi cái này khối liệu sao? Khả năng còn thiếu sót một chút a." Ha ha, không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi biết một cái, khi tinh thần lực cùng ma pháp cùng một chỗ tu luyện đến cực hạn thời điểm, sẽ sinh ra như thế nào kinh khủng hiệu quả, ta những thủ đoạn nào một mực không có tìm được thích hợp vật thí nghiệm, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, liền an tâm làm một lần bồi luyện a. Thần uy thiên mệnh. Tại mọi người tư duy theo quán tính bên trong, ma pháp cũng phải cần thời gian nhất định, thế nhưng là mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên tố trưởng khống giả thế mà trong nháy mắt xuất thủ. Với lại chiêu thứ nhất cũng không phải là ma pháp, mà là gia cường phiên bản tinh thần lực trùng kích, thần uy thiên mệnh. Nguyên tố trưởng khống giả là thần thạch đỉnh phong, có thể tại giai đoạn này phát ra thần uy thiên mệnh, đã nói lên tinh thần lực của hắn mạnh. Hai đại chủng tộc 10 vị trí đầu người bên trong, có thể phát ra thần uy thiên mệnh người bất quá giải rác mấy người, hắn chính là một cái trong số đó. Theo thần uy thiên mệnh phát ra, lợi dụng lần này công kích kiểm chế Lâm Chân, đồng thời to lớn năng lượng nguyên tố bắt đầu ở không trung phun trào. Hắn lần công kích thứ hai lập tức liền muốn tới. Thế nhưng là sự thật lại nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn thần uy thiên mệnh, thế mà bị cản trở. Hai đạo tinh thần lực trên không trung va chạm, sinh ra dư ba để không gian đều sụp đổ dưới. Cái này điều đó không có khả năng. Có thể chính diện chống cự thần uy thiên mệnh, chỉ có thần uy thiên mệnh mới có thể làm đến, ngươi thế mà cũng tinh thông một chiêu này. Lâm Chân từ trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, cùng một người thời điểm chiến đấu, biết người biết ta mới có thể làm đến trăm trận trăm thắng. Ngươi ngay cả cái này không có chút nào biết, như thế nào cùng ta đánh. Chịu chết đi. Trong tay kiếm quang sông lên trời không, Lâm Chân động thân mà lên. Bởi vì thần uy thiên mệnh thất bại, để nguyên tố trưởng khống giả kế hoạch chiến đấu bị thật to làm rối loạn, vội vàng ở giữa tạo thành ma pháp lại không đủ để đối Lâm Chân tạo thành quá lớn ngăn bán, lập tức chiến đấu cục diện tiến nhập bị động. 13. Chương 968, hủy diệt nguyên tử xuất thủ. Lâm Chân đột nhiên buộc phát giết nguyên tố trưởng khống giả một trở tay không kịp, điều này cũng làm cho hắn nhận thức đến, trận chiến đấu này tuyệt đối sẽ không như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâm Chân đầy đủ nhận thức được cùng đối phương chiến đấu ưu khuyết chỗ. Nguyên tố trưởng khống giả chiến đấu, là phải tận lực kéo ra khoảng cách nhất định, thuận tiện hắn thi triển ma pháp. Thế nhưng là Lâm Chân cũng không tính cho hắn cơ hội như vậy, thần uy thiên mệnh đối hoành một lúc sau, lập tức lấn người mà lên, trong tay trường kiếm cận thân chiến đấu, điện quang kiếm khi đem nguyên tố trưởng khống giả bao phủ trong đó. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Nguyên tố trưởng khống giả vì để tránh cho cục diện như vậy, đem hắn cường lực nhất ma pháp lần lượt đánh mạnh mà ra, hắn gần như không cần bất kỳ chuẩn bị nào thời gian, đưa tay liền là một cái cường đại đủ để đánh nát nhỏ hành tinh ma pháp. Mà Lâm Chân không muốn bị hắn thoát ly, trên thân đồng dạng cũng là nguyên tố bước lên, phải biết tinh thông toàn hệ nguyên tố người không đơn giản chỉ có nguyên tố trưởng khống giả một cái, Lâm Chân cũng giống vậy. Mặc dù Lâm Chân đối với ma pháp cũng không có cái gì khắc sâu nghiên cứu, thế nhưng là hắn đối với nguyên tố sức chống cự là phi thường cường đại, có chút nguyên tố thậm chí đối với hắn là vô hiệu. Tỷ như, lửa, ánh sáng, lôi, đá các loại, đối với Lâm Chân cơ hồ không có lực sát thương gì, ma pháp khác lực sát thương cũng giảm bớt rất nhiều. Tăng thêm Lâm Chân vô ảnh bộ, để nguyên tố trưởng khống giả rất khó khóa chặt hắn vị trí, mà Lâm Chân kiếm lại thời khắc uy hiếp tính mạng đối phương. Phốc phốc phốc, liên tục tâm kiếm vô hình, ở trên người hắn lộ ra một chuỗi vết thương. Nguyên tố trưởng khống giả đau nhịn không được hít một hơi lãnh khí, chiến đấu như vậy với hắn mà nói quá không công bằng. Thực lực của hắn nhận lấy cực lớn áp chế, cường lực ma pháp không thi triển ra được, đơn giản ma pháp lại sát thương lực có hạn, tiếp tục như vậy không cần 3 phút, hắn nhất định mất mạng Lâm Chân dưới kiếm. Mắt thấy thế cục không ổn, nguyên tố trưởng khống giả không thể không sớm lộ ra ngay át chủ bài. Lâm Chân, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Nói cho ngươi, ngươi còn kém xa. Đại ngũ hành luân hồi chi hoa. Theo nguyên tố trưởng khống giả gầm lên giận dữ, một đóa to lớn hoa 5 màu đóa tại kỳ đỉnh đầu nở rộ. Trên thân kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi khí bốc lên, tại trên đóa hoa hội tụ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp mở ra bên trong, tạo thành một mảnh phòng hộ. Lâm Chân kiếm pháp công kích đi qua, liền sẽ có tầng tầng năng lượng nguyên tố thủ hộ. Từng tiếng phanh phanh trầm đục bên trong, Lâm Chân kiếm pháp đã không thể đối nguyên tố trưởng khống giả tạo thành sát thương. Thật là lợi hại xác rùa đen. Lâm Chân cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng, nhưng là lập tức lại nói, nhưng là ngươi đừng tưởng rằng có cái này mai rùa phòng ngự liền vô địch, ngũ hành chi lực dùng cho phòng ngự, ngươi còn có bản lĩnh công kích sao? Chờ ta đánh vỡ ngươi ngũ hành luân hồi chi hoa thủ hộ, nhìn ngươi còn thế nào mạng sống. Lâm Chân trên thân tinh lực bốc lên, kiếm pháp thỏa thích thi triển, thật nhanh suy yếu nguyên tố trưởng khống giả lực lượng. Nguyên tố trưởng khống giả cảm giác được Lâm Chân cương thế, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh, "Lâm Chân, ngươi cho rằng ta chỉ có phòng ngự thủ đoạn, liền không cách nào đối ngươi tiến hành phản kích sao? Nếu như là đơn giản như vậy, ta cũng không xứng gọi nguyên tố nắm trong tay, đại ngũ hành luân hồi chi hoa tạm thời bảo hộ an toàn của ta, hiện tại để ngươi nếm thử quang minh cùng hắc ám xung đột ta." Riêng không bàn mà hợp 13. Nguyên tố trưởng khống giả quăng lên ma pháp trượng, treo chống đại ngũ hành luân hồi chi hoa vận chuyển, hai tay của hắn giờ khắc này chắp tay trước ngực. Một bàn tay phía trên quang huy long lánh, một bàn tay phía trên hắc ám trầm luân. Chắp tay trước ngực về sau, quang minh cùng hắc ám thế mà tại hai tay của hắn ở giữa hợp hai là một, tạo thành một khối quang ám cùng tồn tại, hắc bạch phân minh năng lượng vách tường. Thật giống như thủy hỏa khó mà tương dung, quang minh cùng hắc ám, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, vậy mà tập trung lại, tạo thành cường đại đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng thể. Lâm Chân tại nguyên tố trưởng khống giả trước mặt, có thể cảm giác được rõ ràng đối phương cái kia quang ám hợp nhất to lớn lực phá hoại. Liên như là mình lỗ đen thôn phệ, nguyên tố trưởng khống giả đại ngũ hành luân hồi chi hoa cùng quang ám hợp nhất, liền là hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Thực lực như vậy, nếu như nguyên tố trưởng khống giả muốn liều mạng một người, chỉ cần không phải Đông Tuyết Hàn, Khung Tĩnh như thế cấp bậc, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nó liều rơi. Nhưng là Lâm Chân tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản nguyên tố trưởng khống giả đem một chiêu này quang ám hợp nhất phóng xuất, nếu không mình liền sẽ bị đào thải bị loại. Mà Lâm Chân đòn sát thủ hiện tại đã không nhiều lắm. Phân thân bị phế, hủy diệt thần lôi cũng dùng ra một đạo, hiện tại hắn sát chiêu mạnh nhất, liền là hắn còn lại hai đạo hủy diệt thần lôi. Hủy diệt ly tử là tốc độ chi vương, nhưng là uy lực bên trên hơi kém một điểm, chỉ sợ khó mà một kích đánh nát đối phương đại ngũ hành luân hồi chi hoa. Chỉ có hủy diệt nguyên tử thần lôi, cái này tập hợp ly tử tốc độ cùng quang tử uy lực một kích, vừa vẫn thích hợp dùng tại trận này. Hiện tại Lâm Chân cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thắng được trận này mới có tương lai. Không phải bị đào thải cũng đừng sách siêu việt ở chủ tỉnh chủ đề. Tâm niệm vừa động, hủy diệt nguyên tử xuất thủ. Một đạo huy hoàng chi quang sáp thiên ngay cả, xuất hiện ở Lâm Chân trên hai tay, trường kiếm cũng bị thu hồi, Lâm Chân hai tay khống chế đầu này lôi điểm, chân đạp lôi vân đằng không mà lên. Khi đầu này lôi điện xuất hiện thời điểm, ở đây đứng lên chí ít một nửa người. Cơ hồ mỗi cao thủ đều có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Chân Đạo này thần lôi bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng hủy diệt. Không tốt, hắn muốn thả tuyệt chiêu. Cẩn thận, một kích này không thể ngạnh kháng. Song song, nguyên tố trưởng khống giả quang ám hợp nhất tốc độ vẫn là quá chậm, so ra kém Lâm Chân tốc độ xuất thủ a. Đông Tuyết Hàn áo choàng phía dưới, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt to dị sắc liên tục. Lâm Chân người này, cứu lại còn có bao nhiêu thần bí đồ vật không có bị người khai quật ra? Không có ai biết, nhưng là Đông Tuyết Hàn lại lần thứ nhất cảm thấy, người này cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Còn trẻ như vậy thần cấp luyện đan sư, còn có được như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, người này thật là nhân tộc hy vọng cùng tương lai. Ngay tại để đám người hít thở không thông bầu không khí phía dưới, Lâm Chân hủy diệt nguyên tử hùng hăng đánh xuống. Không gian tại thời khắc này chấn động, liền ngay cả lôi đài cùng thính phòng ở giữa vô hình bích trướng, giờ khắc này cũng bắt đầu kịch liệt rung động, bốn phía phun ra điện mang lắc mắt người hoa mắt. Lôi điện oanh minh xuống, khai thiên tích địa lực lượng, hung hăng đánh vào nguyên tố trưởng khống giả đại ngũ hành luân hồi chi hoa phía trên. Nguyên tố trưởng khống giả một chiêu này có một cái ngắn ngủi giữ lẫn nhau, toàn thân hắn tinh lực giờ khắc này uổng phí bộc phát, trực tiếp thiêu đốt đến cực hạn. Thế nhưng là đây hết thảy hoàn toàn không đủ để ngăn cản hủy diệt nguyên tử thần lôi. Hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, nguyên tố trưởng khống giả liền là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, phun tại trên lồng ngực. Tinh lực chạy trở về, nguyên tố khô héo, ngũ hành chi hoa héo tàn. Từ hoa nở đến hoa rơi, chỉ là như vậy trong nháy mắt, chưa kịp phát ra quang ám hợp nhất không còn có phát ra cơ hội, coi như không có hủy diệt thần lôi công kích, năng lượng to lớn chạy trở về cũng đủ làm cho nguyên tố trưởng khống giả bạo thể mà chết. Nhưng là cơ hội như vậy Lâm Chân đều không có cho hắn, hủy diệt nguyên tử vẫn như cũ hung hăng oanh kích xuống. Một đoàn to lớn mây hình nấm trên lôi đài dâng lên, thật giống như bom nguyên tử bạo liệt, năng lượng khí lưu trùng kích bích trướng lại trở về, tạo thành một đoàn tinh thần ánh sáng chói mắt. Kéo dài tia sáng chiếu rọi ước chừng một phút đồng hồ, lôi đài cũng lắc lư không sai biệt lắm một phút đồng hồ, tia sáng mới dần dần tan đi. Giả lập trên lôi đài đã trở về hình dáng ban đầu, Lâm Chân tại tia sáng trung ương thu tay về, quay người đi xuống lôi đài. Mà mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên tố trưởng khống giả đã trước xuống đài, không là chính hắn đi xuống, mà là bị hủy diệt sân triệt để khí hóa, bị đào thải bị loại. Nguyên tố trưởng khống giả sắc mặt trắng bệch nhìn xem Lâm Chân rời đi thân ảnh, thân thể run lẩy bẩy. Hắn muốn chỉ vào Lâm Chân nói cái gì, tuy nhiên lại run run rẩy rẩy nói không nên lời, vừa mới hủy diệt nguyên tử thần lôi uy lực, để lòng tin của hắn tràn đầy giờ phút này đều biến thành hư ảo. Chỉ có Diêm La Vương đi tới nguyên tố trưởng khống giả phía sau, vô vô bờ vai của hắn. Không cần phải lo lắng gì, ngươi đã làm được phi thường tốt. Lâm Chân một chiêu này tuyệt đối là hắn sát chiêu mạnh nhất, thế nhưng là bị ngươi sớm bước đi ra, như vậy chiến đấu kế tiếp, Lâm Chân liền không còn cách nào phóng thích dạng này một kích. Nguyên tố trưởng khống giả quay đầu, trong lòng rốt cục cảm giác dễ chịu một chút. Diêm La Vương, đợi đến thiên hỏa đại chiến thời điểm, ta nhất định phải để mặt đất chủng tộc những này rắc rưởi, còn có Lâm Chân đầy đủ nhận thức đến sự lợi hại của ta. Nhìn xem nguyên tố trưởng khống giả hai mắt đỏ ngầu, Diêm La Vương không hoài nghi chút nào hắn lời nói chân thực tính. Nếu là đem phạm vi lớn công kích giết người, liền xem như hắn Diêm La Vương chỉ sợ cũng không bằng nguyên tố trưởng khống giả, gia hỏa này ma pháp uy lực quá mức kinh người, nếu như cho hắn kéo ra khoảng cách nhất định, chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể là đối thủ của hắn. Ta tin tưởng, ngươi cũng không nên gấp gáp, lần này khiêu chiến thi đấu chúng ta thắng chắc, thiên hỏa đại chiến thời gian tuyệt đối không xa. Đúng vậy, tin tưởng qua không được bao lâu, công chúa Bạch Tuyết Điện Hạ liền sẽ tuyên bố lần tiếp theo thiên hỏa đại chiến bắt đầu, lúc kia ta muốn khiến cái này người biết sự lợi hại của ta. Nguyên tố trưởng khống giả âm thầm quyết định, đợi đến lần tiếp theo thời điểm lại đến cùng Lâm Chân một quyết sống mái. 4 năm. Lâm Chân thắng, cái này là một chuyện tốt, liên tục đánh bại Hồng Quả Phụ cùng nguyên tố trưởng khống giả về sau, Lâm Chân điểm tích lũy đạt đến 2 điểm. Tổ này trước nhị Lâm thật không dám nói, nhưng là hạng 3 vị trí hắn đã ngồi vững vàng. Đây cũng chính là nói, Lâm Chân chí ít có thể cầm tới mặt đất chủng tộc bài danh thứ 6, thậm chí thứ 5 vị trí. Đây đối với một cái trước đó còn bài danh 98 võ giả tới nói, tuyệt đối có thể xưng là kỳ tích. Mặt đất chủng tộc bên kia phát ra từng đợt tiếng hoan hô, Lâm Chân có thể nói là lần này khiêu chiến thi đấu lớn nhất hắc mã, mang cho mọi người quá nhiều kinh hỉ. Bất quá cũng có người đối với Lâm Chân ra biên vô cùng khó chịu. Cái kia chính là Ổ Chủ Tín. Vòng thứ 8 kết thúc về sau, Ổ Chủ Tín cùng Lâm Chân đều tích 2 điểm, hắn còn có một trận chiến đấu không có đánh, liền là cùng mặt đất chủng tộc bài danh thứ 4 Ản Giờ Dọ Kỳ. Nếu như hắn thua, như vậy Ổ Chủ Tín đem cùng Lâm Chân tại thứ 5 thứ 6 trong trận đấu gặp nhau. Ổ Chủ Tín không muốn thua cho Lâm Chân, nhưng nhìn đến vừa mới Lâm Chân biểu hiện, Ổ Chủ Tín đối với chiến thắng Lâm Chân thậm chí sinh ra một tia dao động. Nếu như Lâm Chân còn có thể phát ra như thế lôi quang, hắn đồng dạng cũng là ngăn cản không nổi, như thế nào mới có thể tránh cho cùng Lâm Chân chính diện tao ngộ đâu. Chỉ có chiến thắng Hàn Dở Dọ Kỳ, tấn cấp đến tiểu tổ thứ 2, trực tiếp ra biên, lúc này mới có thể triệt để hất ra Lâm Chân. 13. Chương 969, trận chiến cuối cùng. Cái này khiêu chiến thi đấu, mỗi tiểu tổ là muốn hết thể đánh 10 trận. Trước mắt đã hoàn thành 8 bánh, còn có cuối cùng 2 vòng coi như kết thúc. Mỗi tiểu tổ đều có 2 trận, theo thứ tự là thứ 2 cấp bậc giao đấu thứ 3 cấp bậc, thứ 2 cấp bậc giao đấu thứ 5 cấp bậc. Tiểu tổ thứ nhất, Hàn Dở Dọ Kỳ là mặt đất chủng tộc bài danh thứ 4, trước mắt đã kết thúc 2 trận, theo thứ tự là bại bởi Đông Tuyết Hàn, thắng Cự Long Vương. Nhưng là Hàn Dở Dọ Kỳ cũng không lo lắng cho mình ra biên vấn đề, tiếp xuống hắn còn có 2 trận, một trận giao đấu ổ chủ tỉn, một trận giao đấu Yến Địa trận kia là không có vấn đề gì, về phần ổ chủ tỉn. Hàn Dở Dọ Kỳ tin tưởng hắn cũng có thể cầm xuống. Hắn thấy, ổ chủ tỉn thực lực hơi thua mình một bậc, hẳn là sẽ thức thời tự động bại lui nhận thua, miễn cho liều sạch đạn cuối cùng còn không thể ra biên. Thế nhưng là ngoài ý muốn sự tình cứ như vậy phát sinh. Ổ chủ tỉn cùng Hàn Dở Dọ Kỳ đánh về sau, vậy mà chiêu thứ nhất liền lấy ra hắn áp đáy hòm tuyệt học. 8 nước xoáy lưới đao. Đây là một chiêu thôi phát thân thể cực hạn chiêu số, mỗi một đao đập ra đều để thân thể của ngươi trong vòng 1 năm không cách nào lại lần sử dụng đao pháp này, duy nhất một lần phóng xuất ra, lấy ổ chủ tỉn trước mắt thân thể năng lực, chỉ có 8 năm về sau tài năng lại lần nữa thi triển. Hàn Dở Dọ Kỳ quá khinh địch chủ quan, vốn cho rằng ổ chủ tỉn đi đến một bước này phải biết đủ, tăng thêm hai người bình thường quan hệ không tệ, trước đó ổ chủ tỉn thậm chí mịt mờ biểu thị hắn sẽ nhận thua, cái này khiến Hàn Dở Dọ Kỳ thật sự lên một cái ác khí. Có chuẩn bị đối không chuẩn bị, Hàn Dở Dọ Kỳ bị 8 nước xoáy lưỡi đao trọng thương, trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Ôi chủ tỉn ngươi thật hèn hạ. Xin lỗi rồi Hàn Dở Dọ Kỳ lão huynh, danh nhân đường thứ tự đối ta rất trọng yếu, đến tại sự tình hôm nay, ngày sau ta nhất định cho ngươi đền bù, nhưng là hôm nay ngươi liền để vị a. Đao quang từ bát phương lần nữa cắt chém mà ra, triệt để đem Hàn Dở Dọ Kỳ đào thải ra khỏi cục. Hàn Dở Dọ Kỳ bại bởi ổ chủ tỉn, coi như cuối cùng có thể đánh bại India, cũng chỉ là thu hoạch được 2 phần, trước 4 danh ngạch đã cùng hắn vô duyên. Hắn kết quả tốt nhất liền là tranh đoạt hạng 5. Đây là 2 đại chủng tộc ở giữa, cái thứ nhất bị đào thải thứ 2 cấp bậc tuyển thủ, cũng coi như là cái thứ nhất to lớn ít lưu ý. Mà ổ chủ tỉn cũng trở thành 2 đại chủng tộc ở giữa, kế Đông Tuyết Hàn, Diệp Tinh Hải, Thiên Nghiệt, Khung Tĩnh về sau, cái thứ 5 thu hoạch được trực tiếp ra biên quyền danh nhân đường. Cục diện như vậy là rất nhiều nhân sự trước không có dự liệu được, trên lôi đài tình huống mọi người cũng thấy rõ, trong lúc nhất thời có rất nhiều người công kích ổ chủ tỉn cách làm, cho là hắn lợi dụng người quen quan hệ lừa bịp Hàn Dở Dọ Kỳ. Nhưng là ổ chủ tỉn đã dám làm như thế, liền xưa nay không sợ người khác nói này nói kia, đánh bại Hàn Dở Dọ Kỳ về sau, hắn trạng thái đã tốt quá nhiều. Mặc dù đem mạnh nhất sát chiêu 8 nước xoáy lưỡi đao dùng hết, thế nhưng là hắn lại bởi vậy tiến nhập trước 4. Lâm Chân không phải là muốn cùng hắn tỉ thí sao? Vậy liền để Lâm Chân đánh bại vô tận chủng tộc hạng 3 Diêm La Vương rồi nói sau. Diêm La Vương cùng Lâm Chân là đối lập chủng tộc, tuyệt đối không tồn đang nhường nói chuyện. Lâm Chân không có khả năng có mình vẫn tốt như vậy. Theo ổ chủ tỉn tân cấp, thứ 9 vòng tiếp tục tranh tài tiến hành. Tổ thứ 2 Hạc Ảnh ra sân, đánh bại Hắc Ám Vương Hoàng, cũng là điểm tích lũy 2 điểm, chỉ cần hắn cuối cùng đánh bại Thiên Trác, cũng nhất định có thể thu hoạch được trực tiếp ra biên quyền. Hắc Ám Vương Hoàng không có làm sao phát lực, từ bỏ trận này, chính là vì Hạc Ảnh bảo tồn thực lực. Sau đó tổ thứ 3 khai hỏa, Edo đánh bại Hôn Thê Ma Vương, lại thắng một trận liền xuất hiện sắp đến. Tổ thứ 4 vẫn như cũ là không có chút rung động nào, Hồng Quả Phụ lần nữa tự động nhận thua, để Diêm La Vương không chiến mà thắng, giữ lại Diêm La Vương thực lực, để nó đối phó Lâm Chân. 44. Thứ 9 vòng kết thúc về sau, toàn bộ khiêu chiến thi đấu chỉ còn lại cuối cùng một trận. Lâm Chân ngồi ở chỗ đó, biết sự tình đi tới bên bờ vực. Có thể thu hoạch được thứ 5 thứ 6 tranh đoạt, Lâm Chân tại trong mắt người khác đã coi như là thành công, thế nhưng là Lâm Chân biết, nếu như hắn không thể thắng hạ tối hậu một trận, phía trước làm hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì không thể tiến vào trước 4, coi như bại bởi ổ chủ tỉn, như vậy hắn liền không thể cứu ra con của mình Lâm An, lần này vất vả ở xa tới Thiên Hỏa Thành, tham gia khiêu chiến thi đấu cũng liền không có ý nghĩa. Nhưng là muốn chiến thắng Diêm La Vương, cái kia nói nghe thì dễ. Diêm La Vương là quỷ tộc vương giả, vô tận chủng tộc 3 vị trí đầu, tại toàn bộ 2 đại chủng tộc danh nhân đường bên trong, Diêm La Vương cũng là 5 vị trí đầu tồn tại. Nếu như hủy diệt nguyên tử thần lôi vẫn còn, Lâm Chân còn có một số lòng tin, nhưng là hiện tại, chỉ có thể nói là giữ nhiều lành ít. Nhưng là Lâm Chân đã không có lựa chọn nào khác, một bước này hắn nhất định phải bước ra. 4 năm. Thứ 9 vòng về sau, một vòng cuối cùng chiến đấu rốt cục khai hỏa. Đầu tiên là tổ thứ nhất chiến đấu, Án Dở Dọ Kỳ giao đấu India. Án Dở Dọ Kỳ thua trận một trận về sau, trận này đã thua không nổi, không phải thứ 5 thứ 6 tranh đoạt vị trí đều giữ không được. Mang theo trước đó đối ổ chủ tín lửa giận, Án Dở Dọ Kỳ toàn lực ứng phó, đem India đào thải, cuối cùng vãn hồi một điểm mặt mũi. Đến lúc này, mọi người coi là trận này tiểu tổ thi đấu cũng cứ như vậy, sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn thời điểm, trận thứ 2 lại phong vân đột biến. Thiên Trác giao đấu Hạc Ảnh chiến đấu, đánh ra bắt đầu thi đấu đến nay đặc sắc nhất quyết đấu. Hạc Ảnh bản thể là một con cự hạc, Thiên Trác cũng là một con chim, Hạc Ảnh là mặt đất chủng tộc hạng 3, Thiên Trác thì là vô tận chủng tộc hắc mã cao thủ, hai người chiến đấu quả thực là đánh thiên hôn địa ám. Mỗi người cơ hồ đều liều sạch viên đạn cuối cùng, đến cuối cùng vậy mà đồng quy vu tận ngã lăn tại trên lôi đài. Một cái hí kịch tính sự tình cải biến kết cục, căn cứ thứ nguyên vũ trụ phân tích, Thiên Trác đỉnh chỉ thời gian hô hấp so Hạc Ảnh đã chậm 0.1s, bởi vậy hệ thống phán đoán, Thiên Trác chiến thắng. Hạc Ảnh cùng Án Dở Dọ Kỳ, cũng là thứ 2 cấp bậc tuyển thủ bị gạt ra trước 4. Bất quá Án Dở Dọ Kỳ là trung kế, Hạc Ảnh thì là chân chính gặp được cường địch. Thiên Trác biểu hiện, có thể nói là kinh diễm hai đại chủng tộc, thương pháp của hắn thần kỳ tinh luyện. Thậm chí nhưng để bù đắp hắn tinh lực chưa đủ thiếu hụt, treo chống hắn khiêu chiến từng cái địch nhân cường đại. Có thể bằng vào thương pháp đánh bại mặt đất chủng tộc 3 vị trí đầu, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Vô tận chủng tộc cũng là bạo phát ra trước nay chưa có to lớn tiếng hoan hô, chúc mừng bọn hắn lại một cao thủ sát nhập vào trước 4. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng trước 4 tranh đoạt, vô tận chủng tộc lại đem hình thành 5-3 cục diện, đây là thuộc về bọn hắn thắng lợi vĩ đại. Sau đó Hạc Ảnh ảo não lấy tay chụp y, nhưng là cũng không khỏi không phục khí, thừa nhận Thiên Trác quật khởi mạnh mẽ. 4-4. Trận thứ 3 ẻ đổ giao đấu Thiên Tuần Giả, đây cũng là không chút huyền niệm chiến đấu, Thiên Tuần Giả tượng trưng một chút chống cự liền tức vũ khí, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc này, gia biên tình thế cơ bản sáng suốt. Tổ thứ nhất thu hoạch được trực tiếp gia biên quyền chính là Đông Tuyết Hàn, Ổ Chủ Tỉnh, thu hoạch được hạng 5 tranh đoạt quyền chính là Án Giờ Dọ Kỳ. Tổ thứ 2 thu hoạch được trực tiếp ra biên quyền chính là Diệp Tinh Thải, Thiên Trác, thu hoạch được hạng 5 tranh đoạt là Hạc Ảnh. Tổ thứ 3 thu hoạch được trực tiếp ra biên quyền chính là Thiên Nhiệt, Edward, thu hoạch được hạng 5 tranh đoạt quyền chính là Hôn Thế Ma Vương. Tổ thứ 4 trước mắt Khung Tĩnh thu được trực tiếp ra biên quyền, cái thứ 2 ra biên quyền thì là tại Diêm La Vương cùng Lâm Chân ở giữa sinh ra, thắng lợi người ra biên, thất bại người tranh đoạt hạng 5. Cuối cùng một trận Lâm Chân giao đấu Diêm La Vương. Cái này sẽ là quyết định song phương thắng bại thuộc về trận chiến cuối cùng. Bất quá cơ hồ không có người xem trọng Lâm Chân. Lâm Chân đoạn đường này chiến đấu, cơ hồ mỗi một trận đều không có yên tĩnh qua, phân tổ bản thân liền không tốt, hồng quả phụ cũng tốt, nguyên tố trưởng khống giả cũng được, đều cho Lâm Chân tạo thành phiền toái không nhỏ. Thậm chí trước đó Ma La đều đã từng tiêu hao qua Lâm Chân át chủ bài. Trái lại Diêm La Vương, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, cơ hồ không có gặp đến bất kỳ kháng cự nào, thực lực của hắn đạt được toàn bộ giữ lại. Coi như hai người điều kiện tương đương nhau, mọi người cũng là tin tưởng Diêm La Vương sẽ đạt được thắng lợi, huống chi là tại điều kiện như vậy hạ. Mặt đất chủng tộc người cho Lâm Chân ủng hộ đều không có cái gì khí lực, bọn hắn trầm mặc, nhìn xem Lâm Chân trèo lên lôi đài, tham gia hắn trận chiến cuối cùng. Lâm Chân đi lên lôi đài, hướng xuống mặt nhìn lại. Hắn nhìn xem mỗi người cũng đều đang nhìn hắn. Giờ khắc này, Lâm Chân cảm giác mình tựa hồ có thể nhìn thấu mỗi cái nội tâm của người thế giới, nhìn thấy mỗi ý của cá nhân. Mặt đất chủng tộc bên này, Khung Tĩnh khẽ như mày, hiển nhiên là đối Lâm Chân một trận chiến này cũng không coi trọng. Diệp Tinh Thải cũng là sắc mặt nghiêm túc, lần này khiêu chiến thi đấu, cường giả nhiều lần ra, hắn mặt đất chủng tộc hạng 2 muốn bảo trụ độ khó lớn vô cùng. Mà đã tấn cấp ổ chủ tỉnh thì là mang trên mặt bất ấm bất dương ý cười, hắn thấy Lâm Chân đã không có cơ hội, hắn hiện tại liền đợi đến nhìn Lâm Chân chê cười. Vô tận chủng tộc bên kia, Thiên Nhiệt, ẻ đồ mấy người đều đang cười, bọn hắn đối với chiến đấu kết quả phi thường lạc quan. Lần này Đen Mã Thiên Mộ thì là mang trên mặt ý chí chiến đấu dày đặc, hắn phi thường hy vọng cùng Lâm Chân lại đến một trận tỷ thí, lần trước chiến đấu để Lâm Chân may mắn quá quan, Thiên Trác vô cùng khó chịu. Chiến thắng Hạc Ảnh về sau, Thiên Trác cũng là lòng tự tin bạo dạn, có phần có một loại dũng giả không sợ cảm giác. Mà khi Lâm Chân ánh mắt lướt qua Đông Tuyết Hàn thời điểm, cái kia mũ che màu trắng có chút có một ít triệt thoái phía sau, tiểu hồ ly kia dưới mặt nạ, cặp kia đôi mắt to sáng rỡ, chính mang theo vẻ phức tạp nhìn xem hắn. Lâm Chân đối Đông Tuyết Hàn nháy mắt mấy cái, một màn này chẳng những Đông Tuyết Hàn thấy được, vô tận chủng tộc những người khác cũng nhìn thấy. Cái này hỗn đản, lại dám khiêu khích Đông Tuyết Hàn đại nhân. Diêm La Vương, người sau khi lên đài nhất định không cần lưu thủ, đem tiểu tử này xé thành mảnh nhỏ. Quả thực là không biết trời cao đất rộng, ta thật muốn tự mình xuất thủ giáo huấn hắn. Bọn hắn nói xong, ánh mắt lại đều nhìn về phía Đông Tuyết Hàn, cho rằng Đông Tuyết Hàn có thể sẽ nói mấy câu. Thế nhưng là không nghĩ tới Đông Tuyết Hàn lại có chút nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn Lâm Chân cũng không nhìn hướng bọn hắn, phản ứng có chút kỳ quái. Thiên Nguyệt tại cách đó không xa, như có điều suy nghĩ. Những người khác thì là không có nhiều như vậy tâm tư, Diêm La Vương cũng lập tức lên đài. Mặc trên người quỷ tộc vương giả áo mãng bào màu đen, thân hình cao lớn tiếp cận 3 mét, chắp tay sau lưng lên đài, nhìn xem liền như là một tòa núi cao không có thể rung chuyển. Khi hắn lên đài về sau, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Diêm La Vương khoát tay, một thanh dài đến 5 mét tử thần liêm đao xuất hiện trong tay. Thượng phẩm chí bảo. Một đoàn xoay tròn hắc sắc tử khí lượn lờ, thiên hồn vạn phách bay múa, xem xét khí thế kia Lâm Chân liền biết, cuộc chiến đấu này, rất khó đánh. 13. Chương 970, phản kích. Diêm La Vương đi tới Lâm Chân trước mặt, thân hình cao lớn thật giống như bao quát chúng sinh thần đệ, túi đầu nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền tự động nhận thua, thu hoạch được hạng 5 tranh đoạt tư cách đã đủ rồi, thực lực không đủ còn đi nhớ thương không nên thuộc về ngươi vị trí, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Lâm Chân đem trường kiếm lấy ra ngoài, có một số việc không thử một chút, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết kết quả. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ngươi cho rằng ngươi có khiêu chiến tư cách của ta sao? Tại cái lôi đài này bên trên, ngươi ngay cả tiếp cận ta đều là không thể nào. Diêm La Vương đem tử thần liêm đao nhấc dưới, đối Lâm Chân một chỉ. Trên mặt đất một đoàn hắc khí bốc lên, một đám đoan hồn ác quỷ xuất hiện ở Diêm La Vương cùng Lâm Chân trung ương. Đây là sự thực. Lâm Chân lập tức giật mình, đối diện mấy cái quỷ vật là chân thật tồn tại, tuyệt đối không là cái gì hư ảnh. Lâm Chân chưa từng thấy qua người nào có thể tại thứ nguyên vũ trụ bên trong triệu hồi ra sinh vật. Thế nhưng là cái này Diêm La Vương lại làm được. Đương nhiên là thật, đây là thuộc tại chúng ta quỷ vương tộc thiên phú thần thông. Lâm Chân, ta nói ngươi không có cùng ta chiến đấu tư cách tuyệt đối không là nói ngoa, ngươi liền nếm thử bị vạn quỷ quấn thân tư vị a. Giết hắn. Diêm La Vương lần nữa một chỉ, cái kia một đám đoan hồn ác quỷ lập tức chu lên hướng về Lâm Chân đánh tới. Những này quỷ vật trên thân hắc quang ngưng thực, khí thế cường đại, mỗi một cái đều có thần giới đỉnh phong thực lực. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Diêm La Vương, ngươi là xem thường ta sao? Loại thực lực này quỷ hồn cũng dám lấy ra lộ ra, đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình. Lâm Chân đứng tại chỗ bất động, thậm chí liền trong tay kiếm đều không có nâng lên, tâm niệm vừa động, tâm kiếm vô hình. Một chương to lớn vô ảnh kiếm lưới gào thét mà ra, cùng bọn này quỷ hồn chính diện gặp nhau. Ông! Một tiếng thanh minh về sau, từng khối huyết nhục xuất hiện ở trên lôi đài, này một đám mấy chục cái quỷ hồn, trực tiếp bị Lâm Chân tâm kiếm một kích cắt thành một mảnh thịt nát. Bất quá Diêm La Vương cũng không có cái gì khó chịu, giống như bị giết không phải hắn quỷ hồn. Những máu thịt kia rơi xuống đất, vậy mà rất nhanh ngưng tụ, đang lượn lờ trong hắc khí, lại lần nữa biến thành một đám quỷ hồn. Bất quá lần này không còn là phổ thông quỷ hồn, mà là một chút đầu trâu mặt ngựa quỷ tốt. Lâm Chân, ngươi có thể tùy tiện giết chết thần giới kỳ quỷ vật, như vậy những này thần thạch kỳ đây này. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không như thế nhẹ nhõm. Những này đầu trâu mặt ngựa tất cả đều cầm trong tay tiểu hào tử thần liêm đao. Từng cái đao quang múa, hình thành một màn ánh sáng, từ bốn phương tám hướng hướng về Lâm Chân đánh tới. Lâm Chân dưới chân bắt đầu xê dịch. Lâm Chân như là một sợi thanh phong, tại trong ánh đao xuyên qua, trong tay trường kiếm cũng biến thành thu hoạch sinh mệnh lợi khí, đem từng cái thần thạch cảnh giới đầu trâu mặt ngựa nhẹ nhõm chém giết. Diêm La Vương, ngươi quỷ hồn không được, vẫn là chúng ta đi thử một chút ta. Lâm Chân tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt đem những này đầu trâu mặt ngựa đánh ngã, thẳng đến Diêm La Vương đánh tới. Nếu như một trận chiến này muốn thắng, vậy liền phải mau sớm cùng Diêm La Vương chính diện đối quyết, mà không phải cùng hắn triệu hoán đi ra quỷ vật dây dưa không ngớt, mãi mãi xa không có hy vọng thắng lợi. Diêm La Vương nhìn thấy Lâm Chân nhào lên, dưới chân dâng lên một đạo hắc quang, vô thanh vô tức lặng yên sau này trượt. Không, ta nói qua, ngươi căn bản không có tư cách cùng ta chiến đấu, thần thạch kỳ không được có đúng không? Vậy liền thử một chút một đám bán thần a. Tử thần liêm đao lăng không vung dậy, không gian xuất hiện một vết nứt. Một cái khô cạn móng vuốt nắm lấy vết nước biên giới, chu lên thanh âm truyền ra. Từng cái hắc bạch vô thường, hai mắt nhỏ máu, lẻ lưỡi từ bên trong bò đi ra. Những này quỷ vật khí tức trên thân phi thường cường đại, mỗi một cái đều có bán thần thực lực cấp bậc, cùng vừa mới hai nhóm hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hắc bạch vô thường sau khi xuất hiện, thủ luân khốc tang đồng lần nữa đối Lâm Chân phát động công kích. Bán thần cấp bậc hắc bạch vô thường, tại Lâm Chân trong mắt vẫn như cũ như là gà đất chó sành, căn bản không để trong lòng. Nhưng là hắn đã không muốn cùng những này lâu la dây dưa, hắn muốn phải nhanh chóng cùng Diêm La Vương phân ra thắng bại. Diêm La Vương cũng nhìn ra Lâm Chân tâm ý, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác cũng không bằng Lâm Chân mong muốn, từng đạo hắc khí đánh đi ra, mỗi một cái bị Lâm Chân đánh chết hắc bạch vô thường đều sẽ lập tức đứng lên, đồng thời biến thành thực lực đạt đến phong vương cấp cái khác phán quan. Lâm Chân có mạnh mẽ hơn nữa, cũng không có khả năng như là giết gà giết chết phong vương. Sinh tử bạc, phán quan bút, càng ngày càng nhiều phán quan xuất hiện ở trên lôi đài, từ mấy cái biến thành mười mấy cái, biến thành mấy trăm, biến hàng ngàn hàng vạn. Lâm Chân, muốn cùng bổn vương chiến đấu, ngươi liền đem những này phán quan giết sạch ra. Cũng không gạt ngươi, bổn vương những này phán quan quỷ hồn đều là không chết, số lượng hết thể có 100.000, ngươi nếu là có thể giết sạch, như vậy bổn vương liền bồi ngươi chiến đấu chân chính chiến đấu, ha ha ha. Đến một bước này, Lâm Chân cũng không muốn cái khác, đem trường kiếm quơ múa, Xâm La kiếm pháp thi triển ra. Xâm Hàn, Thâm Uyên, La Sát. Ba chiêu kiếm pháp liên tiếp, tạo thành vòng đi vòng lại kiếm khí gợn sóng. Từng cái phong vương cấp cái khác phán quan xông lại, cũng là bị Lâm Chân một kiếm một cái chém giết. Trường kiếm phụ kim, có được không kém hơn thượng phẩm chí bảo huy lực, Lâm Chân thực lực hôm nay, đủ để tùy tiện chém giết phong vương. Lần này Diêm La Vương rốt cục nghiêm mặt. Tử thần liêm đao đột nhiên một bổ, không gian xuất hiện vết nước, lại có một cái quỷ vật từ thời không trong cái khe xuất hiện. Sáng như tuyết tử thần liêm đao, màu đen to lớn áo choàng, cái này mới xuất hiện quỷ vật thế mà cũng là Diêm La Vương. Lâm Chân con mắt không khỏi nhíu lại, đây là phân thân. Không nghĩ tới Diêm La Vương thế mà cũng có phân thân, với lại cái này phân thân trên thân tinh lực bốc lên, hiển nhiên thực lực cũng là phi thường cường đại, tối thiểu nhất so Lâm Chân bản thể mạnh hơn một chút. Ha ha ha. Lâm Chân, nhìn ngươi liều mạng như vậy bổn vương liền thành toàn ngươi một cái, chỉ cần ngươi có thể đánh bại phân thân của ta cùng những này phán quan, như vậy ngươi liền có tư cách khiêu chiến ta, bất quá ta nhìn là không có cơ hội như vậy. Phân thân trong tay tử thần liêm đao đối Lâm Chân một kích xuống. Tại vô số phong vương phán quan kiềm chế dưới, Lâm Chân căn bản không có tránh né không gian, chỉ có thể giơ kiếm đón đỡ. Bang! Trung điệp va chạm để Lâm Chân cánh tay run lên, thân thể thất tha thất thểu lui lại. Trung quanh phán quan nhóm lập tức cùng nhau tiến lên, thực lực của những người này mặc dù không lọt mắt xanh, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, Lâm Chân thật đúng là không thể coi nhẹ. Vội vàng vung vẩy trường kiếm thời điểm chiến đấu, phân thân lần nữa tới gần, trong tay tử thần liêm đao mang theo màu đen tử vong sóng gợn, lần lượt tấn mãnh tuyệt luân công kích, để Lâm Chân mệt mỏi ứng phó. Lâm Chân nhiều lần ý đồ phản công, nhưng là cái này phân thân hoành ở trước mắt, đánh không lại không đột phá, theo chiến đấu tiến hành, Lâm Chân bắt đầu bị thương. 44. Nhìn xem trên lôi đài tình huống, người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Khung Tĩnh khẽ thở dài một cái, hỏng, Lâm Chân căn bản không có biện pháp cùng Diêm La Vương chính diện chiến đấu, tiếp tục như vậy tất thua không thể nghi ngờ. Diệp Tinh Thải cũng nói, đúng vậy à, Lâm Chân cơ hội duy nhất liền là lúc mới bắt đầu nhất liều lĩnh tấn công mạnh Diêm La Vương, không cho hắn thong dong cơ hội thi triển, hiện tại lâm vào đối phương biển người chiến thuật bên trong, muốn xoay người chỉ sợ quá khó khăn. Khung Tĩnh khẽ lắc đầu, vậy cũng không được, Diêm La Vương phân thân cũng đủ để cho Lâm Chân tạo thành cự đại phiền toái, hiện tại bản thể của hắn còn không có tham chiến, là bởi vì trong lòng của hắn đối Lâm Chân cái chủng loại kia lôi quang có chỗ cố kỵ, muốn không bất chấp nguy hiểm kết thúc chiến đấu thôi, nếu như bản thể cũng cùng tiến lên, ta muốn chiến đấu khả năng đã kết thúc. Trung quy là thực lực chênh lệch quá xa. Ô Chu Tín ở bên cạnh mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác nói, chỉ cần Lâm Chân một thua, vậy liền đem vĩnh không vươn mình. Nhi tử đều cứu không được. Tất nhiên đối Lâm Chân tu vi võ đạo có chỗ tổn thương, đây chính là ổ chủ tỉnh hy vọng nhìn thấy. 44. Vô tận chủng tộc người bên kia thì lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều, Lâm Chân đã bắt đầu không ngừng bị thương, mà Diêm La Vương từ đầu đến cuối thậm chí còn không có xuất thủ, hai người mạnh yếu lập tức phân cao thấp. Bọn hắn hoan hô, chúc mừng lấy, chờ đợi Lâm Chân ngã xuống một khắc này. Đông Tuyết Hàn có chút nhắm mắt lại. Lâm Chân hỗn đản. Đây đều là ngươi nên nhận trừng phạt, nhưng là ngươi sẽ như vậy cam tâm thúc thủ chịu trói sao? Nếu như cứ như vậy kết thúc, ta nhất định phải lấy ngươi cái này tầm thường tính mệnh. Ngươi cho ta tỉnh lại một điểm. Ngươi coi như muốn chết, cũng chỉ có thể chết trên tay ta, đây là ngươi thiếu ta. 44. Chỗ chán bên trong tử thần liêm đao một cái đao khí. Máu me đầm địa từ đỉnh đầu rơi xuống, có chút mơ hồ Lâm Chân hai mắt. Trước mắt Diêm La Vương phân thân, tinh lực tuyệt đối tại 5 tỷ trở lên, mỗi một kích đều có thể mang cho Lâm Chân vô cùng nặng nề áp lực. Lâm Chân vốn cho rằng Diêm La Vương sẽ nhân cơ hội này che đậy giết tới, thế nhưng là không có nghĩ đến cái này ra hỏa thà rằng từ từ mài chết mình, cũng không nóng lòng chiến đấu, chỉ là tại đội ngũ hậu phương, đánh ra từng đạo hắc khí, để từng cái chết đi phong vương quỷ hồn lại phục sinh. Loại phương pháp này mặc dù thấy hiệu quả chậm, nhưng lại vô cùng thực dụng, tiếp tục như vậy không được bao lâu, Lâm Chân liền đem bởi vì kiệt lực tươi sống chiến tử. Không được, ta nhất định phải làm rơi Diêm La Vương phân thân, không phải liền nhất định phải thua. Chiến đấu đến lúc này, Lâm Chân biết nhất định phải lần nữa vận dụng át chủ bài. Muốn thanh lý mất trước mắt những này điên cuồng công kích quỷ vật, như vậy thì chỉ có một chiêu. Lâm Chân tại lô đen bên trong dựng dục hàng tinh, thi triển thật hàng tinh lạc. Một chiêu này, Lâm Chân trong kế hoạch ban đầu là muốn lưu lại đối phó ổ chủ tỉn, chiêu này lực sát thương cường hãn, xuất thủ tuyệt đối có thể một kích xử lý hắn. Nhưng là bây giờ nhưng lại không thể không sớm vận dụng, không phải liền bị đào thải ra khỏi cục. Hạ quyết tâm, Lâm Chân vô ảnh bộ thi triển đến cực hạn. Tu luyện đến tầng thứ 7 vô ảnh bộ, lúc này rốt cục hiện ra uy lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tốc độ ánh sáng di động, trong nháy mắt hơn ngàn cái tàn ảnh xuất hiện. Bằng vào như mộng ảo bộ pháp, Lâm Chân rốt cục tránh thoát Diêm La Vương phân thân đột kích. Mặc dù hắn vẫn là không có biện pháp đột phá cái này vô số phong vương tạo thành vòng vây, nhưng lại áp lực lại bởi vậy chợt giảm, thân thể lăng không vọt lên. Hai tay khép lại, một đoàn sáng tỏ chướng mắt kim quang từ lòng bàn tay bắt đầu bạo liệt. Diêm La Vương, không cần quá coi thường ta, hiện tại là ta phản kích thời khắc, thật. Hàng tinh lạc. Lỗ đen bên trong, đi qua Lâm Chân mấy năm bồi dưỡng, chỉ ngưng tụ một cái tinh hạch nhỏ hàng tinh, bị hắn hung hăng đánh đi ra. 13. Chương 971, 1/100.000 giây cơ hội. Cái này một đoàn hàng tinh lạc trên lôi đài, rơi ở phía dưới quỷ vật trong đám, cũng rơi vào mọi người trong lòng. Giống như thiên địa tựa là hủy diệt tận thế cảnh tượng tại nho nhỏ trong võ đài sinh ra. Cái kia to lớn chấn động để toàn trường người thậm chí ngồi không yên cái ghế. Khi đoàn kia chướng mắt trắng sáng hoàn toàn biến mất về sau, mọi người thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi. Vô số vỡ vụn tàn phiến chồng chất như núi, đã chứng minh tình cảnh vừa nãy tuyệt đối không là hư ảnh, mà là một viên chân chính ngôi sao nổ tung. Những cái kia Diêm La Vương triệu hoán đi ra quỷ vật, giờ phút này đều hoàn toàn bị khí hóa, triệt để biến mất. Nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc. Lâm Chân thân thể co quắp tại lôi đài một góc. Hắn là trải qua chân chính hàng tinh bạo tạc, đối với đây hết thể có rất mạnh lĩnh ngộ, có thể tại hàng tinh bạo thời điểm hữu hiệu bảo vệ mình. Mà Diêm La Vương bản tôn, thì là co lại đến lôi đài một cái khác nơi hẻo lánh. Bằng vào lực lượng mạnh mẽ, cùng vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Diêm La Vương trước tiên ý thức được một chiêu này uy lực, cho nên hắn lập tức tìm một cái đối với mình nhất là vị trí có lợi, đem hết khả năng ngăn cản một kích này. Đem mấy cái phòng ngự át chủ bài hết thể dùng xong. Diêm La Vương rốt cục tại một chiêu này phía dưới còn sống. Mặc dù nhìn qua tựa hồ rất mất mặt, nhưng là Diêm La Vương biết, có thể tại tinh cầu dưới vụ nổ còn sống, mà lại là tại như thế không gian thu hẹp bên trong, đây tuyệt đối không phải người nào cũng có thể làm đến. Liền ngay cả Diệp Tinh Hải, Khung Tinh các loại những cao thủ này, cũng không dám nói ngay tại phạm vi nhỏ tinh cầu dưới vụ nổ có thể sinh tồn. Bất quá Diêm La Vương cũng vì này bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Trên người áo bào đen đã toàn bộ vỡ vụn, lộ ra bên trong chân dung. Trên đầu sinh trưởng mấy cây nhỏ bé cốt thứ, làn da màu xanh, nhìn qua cực kỳ dữ tợn kinh khủng. Khoác trên người lấy màu bạc bó sát người áo giáp, trên khải giáp mặt hiện tại cũng bị nổ hắc bạch pha tạp, bất quá cũng không có quá lớn tổn hại. Đây là một kiện trung phẩm đỉnh phong phòng ngự trí bảo, không phải dễ dàng như vậy hư hao. Chỉ có cái kia thanh tử thần liêm đao vẫn như cũ tranh minh ngói sáng, cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Ho khan hai tiếng, Diêm La Vương phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, Diêm La Vương cười hắc hắc một tiếng. Lâm Chân, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có dạng này sát chiêu, ngươi hẳn là tại thể nội thế giới bên trong làm một ngôi sao a. Không không không, hẳn là chỉ là một cái nho nhỏ hàng tinh hạch, không phải ta hiện tại tuyệt đối đã bị đào thải, không ai có thể thu thập chân chính hàng tinh tại thể nội thế giới bên trong. Lâm Chân không có trả lời vấn đề này, hắn cũng không cần trả lời, hiện tại duy nhất phải làm, liền là chiến đấu. Đây cũng là ngươi sau cùng át chủ bài đi, hiện tại ta phi thường may mắn chiến thuật của ta, mặc dù tổn thất phân thân, nhưng là đem một chiêu này sớm bước đi ra, cũng coi là đáng giá. Diêm La Vương từ phế tích bên trong đứng lên, run rơi bụi bặm trên người, vỗ hai cái ngực, sau đó rút ra cắm trên mặt đất tử thần liêm đao, đối tại phía xa ngoài ngàn mét Lâm Chân nói, ngươi không phải muốn cùng ta chiến đấu sao? Hôm nay ta liền thành toàn ngươi, tới đi. Tử thần liêm đao huy động, Diêm La Vương rốt cục xuất thủ. Giữa hai bên nhìn như xa khoảng cách xa chớp mắt đã áp sát, Lâm Chân sau một khắc đã cảm thấy tử thần liêm đao sắp gần người hắn ý. Đến lúc này, Lâm Chân mới tính biết mình cùng Diêm La Vương chi ở giữa chênh lệch. Lâm Chân lúc đầu muốn lợi dụng Diêm La Vương đột tiến cơ hội phát động cuối cùng một cái hủy diệt thần lôi, nhưng là tốc độ của đối phương nhanh chóng vượt quá tưởng tượng, Lâm Chân thậm chí không có thời gian này, liền đã đứng trước cảnh hiểm nguy. Không lo được thi triển thần lôi, dưới chân vô ảnh bộ cấp tốc hướng rút lui một bước, Lâm Chân giơ kiếm phản kích. Một trận thực lực địch ta cách xa chiến đấu cũng theo đó kéo ra màn che. Diêm La Vương liêm đao vung vẩy ra ngàn vạn đao sóng, mỗi một lần xuất thủ đều có mảng lớn quang mang tránh tập mà tới. Trong đó trước một đao cùng sau một đao chênh lệch thời gian tuyệt đối không siêu quá 0 giờ lẻ loi lẻ 1 giây. Đây là siêu quang tốc xuất thủ. Dạng này tốc độ xuất thủ, để Lâm Chân mệt mỏi ứng phó, hắn đem hết toàn lực đem kiếm pháp của mình thi triển đến cực hạn, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, từng đạo vết thương sâu tới xương bắt đầu ở trên thân xuất hiện. Ha ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân, hôm nay để ngươi biết cái gì mới gọi thực lực chân chính, ngươi này chút ít mạt thủ đoạn căn bản không lên được nơi thanh nhã, vạn pháp thông không bằng nhất pháp tinh, ta thu hoạch đao pháp, một giây đồng hồ bên trong có thể vung ra 99.999 đao, tại ta tuyệt đối tốc độ trước mặt, ngươi căn bản không có bất kỳ cơ hội nào hiểu không? Tầng tầng đao dưới ánh sáng, Lâm Chân thật giống như trong mưa gió thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể bị đao quang chỗ lật úp. Lâm Chân biết hắn nhanh muốn không có cơ hội, thương pháp của hắn không bằng Diêm La Vương đao pháp tinh diệu, mặc dù kiếm pháp hắn tu luyện không sai, thế nhưng là tại loại này chém giết gần người thời điểm, đối mặt tử thần liêm đao hoàn toàn chiếm cứ không được ưu thế. Một trận huyết quang phóng lên tận trời, Lâm Chân thân thể cao cao căng lên, trùng điệp rơi xuống, tay chân suýt nữa liền bị chém đứt. Ầm ầm trong bụi mù, Lâm Chân rơi xuống bụi bặm. Bằng vào bất diệt linh thể khôi phục nhanh chóng, Lâm Chân miễn cưỡng trèo chống muốn đứng dậy. Không đợi đứng dậy, Diêm La Vương đã thân thể gần sát mặt đất bay lượn mà đến, trên mặt lộ ra nhe răng cười, ngươi không có cơ hội, từ bỏ đi. Tử thần liêm đao lôi kéo ra một dải lụa hàn quang, tầng tầng đao quang lần nữa chém tới. Trước mắt đao quang lấp lóe, cái này một đợt công kích là chí mạng. Lâm Chân rốt cục đi tới dưới tuyệt cảnh. 44. Dưới lôi đài, Đông Tuyết Hàn hai tay có chút nắm lại. Đông Tuyết Hàn bên người, Thiên Nhiệt đột nhiên mở miệng, đại nhân, ngươi cảm thấy Lâm Chân còn có cơ hội không? Đông Tuyết Hàn lần đầu tiên trả lời Thiên Nhiệt. Cơ hội rất xa vời, muốn phá giải Diêm La Vương thu hoạch đao pháp, như vậy thì nhất định phải bắt hắn lại công kích khoảng cách, đánh gây hắn xuất đao, tài năng chuyển bại thành thắng. Thiên Nhiệt gật gật đầu, không sai, nhưng là Lâm Chân không có thực lực như vậy đi, muốn phá giải, chỉ có được so với đối phương càng nhanh tốc độ xuất thủ mới có thể làm đến. Diêm La Vương một giây đồng hồ xuất đao 99.999 lần, Lâm Chân muốn phá giải, chỉ có 1/100.000 giây cơ hội có thể cung cấp lợi dụng, cái này thật sự là quá miễn cưỡng hắn, ta nhìn hắn trùng kích trước 4 đường xá đến đây kết thúc. Không, hắn còn không hề từ bỏ. Đông Tuyết Hàn không biết tại sao, đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, nhưng là nói được nửa câu, lại đột nhiên dừng lại. Ha ha, đại nhân tựa hồ cũng không ghét cái này mặt đất chủng tộc tiểu tử nha, ta cho tới bây giờ không biết. Chúng ta Đông Tuyết Hàn đại nhân còn có dạng này thiện tâm, thế mà trở về thưởng thức một cái đối địch chủng tộc người. Thiên Nhiệt cười cười, ngữ khí hơi có chút âm trầm. Đông Tuyết Hàn hít vào một hơi thật dài khí, ta chẳng qua là cảm thấy người này tiềm lực không sai thôi, là lấy một cái thuần túy võ giả góc độ đi nhìn vấn đề, ngươi không nên nói lung tung. Có đúng không? Vậy liền để sự thật nghiệm chứng một chút đại nhân ánh mắt như thế nào, bất quá ta cảm thấy hắn có thể sẽ để ngươi thất vọng. Nói xong, Thiên Nhiệt đột nhiên đứng người lên. Đối trên lôi đài hô to, Diêm La Vương. Lê mà lê mề làm gì, kết thúc ca. Đông Tuyết Hàn không có lên tiếng, nhưng lại cũng không có phản bác Thiên Nhiệt, trong lòng yên lặng nói, hỗn đản không nên quá mất mặt. 44. Lâm Chân mở to hai mắt nhìn xem cái kia sắp gần người đào quang. Nhưng là tinh thần của hắn, lại đã bắt đầu phân tán. Trong đan điền, phiêu miểu thần trung nổi lơ lửng, tại chuông thần trung quanh, thời không tựa hồ đọc lại. Đó là thời gian đình chỉ lực lượng pháp tắc. Tinh thần lực đắm chìm trong lực lượng pháp tắc bên trong, hắn không lọt vào mắt tự thân cảnh hiểm nguy. Diêm La Vương sở dĩ có thể xuất đao càng thêm cấp tốc, là bởi vì hắn đối với thời gian gia tốc vận dụng càng thêm khắc sâu. Ta cũng không phải không hiểu thời gian gia tốc cùng giảm tốc độ đạo lý, thậm chí lĩnh ngộ so với hắn còn muốn khắc sâu, thế nhưng là hắn bởi vì tinh lực cường độ viễn siêu ta, có thể trong chiến đấu hình thành lực trường, để đao pháp tốc độ điệp ra, mà ta tinh lực không bằng hắn, coi như hình thành lực trường cũng là vừa vặn xuất hiện liền sẽ bị đánh phá, đây chính là tinh lực tác dụng. Cùng cấp bậc lực trường, tinh lực mới là căn bản, ta tinh lực không bằng hắn, nên vận dụng đồ vật đều vận không dùng được. Muốn phá giải Diêm La Vương đao pháp, chỉ có càng cao hơn một cấp lực trường mới có thể có hiệu, đó chính là thời gian đứng im. Chỉ muốn nắm giữ thời gian đình chỉ lực lượng, dù là chỉ có từng kia, dù là chỉ có một chút, chỉ cần có thể cho ta 1/100.000 giây cơ hội, ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Thiên phú của ta, tư chất của ta, ta cần muốn lĩnh ngộ. Nếu như lúc này có thể phân tích Lâm Chân sóng điện não, có thể phát hiện sóng não của hắn đợt hoạt động, giờ khắc này vượt qua thường nhân mấy trăm ngàn lần. Đây chính là thiên phú lực lượng, là người tại dưới tuyệt cảnh, bị kích phát ra tới tiềm lực. Cũng chỉ có thiên phú vượt qua thường nhân người, tài năng được xưng là thiên tài, mà Lâm Chân biểu hiện bây giờ, không thể nghi ngờ là thiên tài trong thiên tài. tinh thần lực bao khỏa phía dưới phiêu miểu thần trung, từng tia nhàn nhạt lực lượng ngạnh sinh sinh bị hắn tháo rời ra. Như là trong bóng tối huỳnh hỏa, phong bạo bên trong hải đăng, để Lâm Chân tại trong đêm đen, cảm thấy một tia ánh sáng. Mặc dù hắn còn không có chân chính lĩnh ngộ thời gian đình chỉ, nhưng là hắn lại có thể dựa vào trong chớp nhoáng này linh quang lóe lên, đi bắt cái kia một phần 100.000 giây cơ hội. Chính là như vậy, chính là như vậy. Bên cạnh ta, tạo thành một cái vi diệu lực trường, mặc dù chỉ có một chút như vậy, nhưng là đầy đủ. Lâm Chân mở bừng mắt ra, Diêm La Vương đao quang đã tập thể mà tới. Lâm Chân giờ phút này không vui không buồn, thân thể nhẹ nhàng sau này hướng lên. Đạo thứ nhất đao quang từ trên hai gò má gào thét mà qua. Một sợi tóc tại Lâm Chân đỉnh đầu trượt xuống, đạo thứ hai đao quang, sẽ tại không. Không không không một giây bên trong lại lần nữa đến. Hắn có thể thấy rõ ràng Diêm La Vương trên mặt tàn nhẫn cùng nhe răng cười, cùng cái kia một kia nhất định phải được, nhất định đem Lâm Chân chém giết khí thế. Cái kia tầng tầng đao quang giờ khắc này ở Lâm Chân trong mắt đã ngưng lại, căn bản cũng không có tốc độ có thể nói, thân thể của hắn cũng tại nghìn cân treo sợi tóc tình huống dưới nhanh chóng làm ra phản ứng. Tự lập, rút kiếm, xuất thủ. Ông. Hai đạo trước sau cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách trong ánh đao, ngạnh sinh sinh bị Lâm Chân đâm vào một đạo thiểm điện. Đồng dạng siêu quang tốc xuất thủ, thẳng đến Diêm La Vương cổ họng mà đi. Một kiếm phá không, Lâm Chân phản kích. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. 13. Chương 972, nghịch tập. Một phần 100.000 giây là một cái khái niệm gì? Ngươi có thể tưởng tượng đem một giây hủy đi thành 100.000 phần sao? Tại ngươi còn không có lý giải đây là một cái cỡ nào thời gian ngắn ngủi thời điểm, hắn đã tại ngươi bên người đi qua mấy trăm ngàn lần. Ngắn như vậy trong nháy mắt, tuyệt đại bộ phận người còn cho rằng Diêm La Vương tất thắng tình huống dưới, thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Lâm Chân thiểm điện xuất kiếm. Tại Diêm La Vương trước sau hai đao khoảng cách bên trong, một kích thành công. Phúc! Diêm La Vương căn bản không có dự liệu được Lâm Chân có thể bắt lấy cái này một phần 100.000 giây cơ hội, không kịp làm ra phản ứng chút nào, liền bị Lâm Chân một kiếm xuyên qua yết hầu. Vừa mới còn mạn thiên phi vũ đao quang trong nháy mắt mai danh nhận tích, lôi đài quay về yên tĩnh. Mọi người nhìn thấy, liền là Lâm Chân một kiếm đâm xuyên đối phương cổ họng, mà Diêm La Vương một tay giơ tử thần liêm đao, một tay nắm lấy Lâm Chân trường kiếm hình tượng. Một màn này rung động tất cả mọi người. Nhìn như không có chút nào năng lực chống cự Lâm Chân, lại có thể tuyệt địa phản kích, vô tận chủng tộc bài danh ba vị trí đầu Diêm La Vương, gặp cường đại trước nay chưa từng có khiêu chiến. Nhưng là mọi người cũng không cho rằng Lâm Chân liền thắng, Diêm La Vương sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. 44. Khu khu khu. Diêm La Vương ho khan vài tiếng, bọt máu từ khỏe miệng tràn ra. Một cái tay của hắn gắt gao nắm chặt Lâm Chân kiếm, trên tay hắc khí lở lở, ngăn cản Lâm Chân muốn tiến lên tới năng lượng. Một tay chậm rãi kéo ra ngoài, mặc dù Lâm Chân muốn xoắn nát đầu của hắn, tuy nhiên lại không thể làm đến, Diêm La Vương tinh lực vẫn là cường đại như vậy. Tại song phương lực lượng tuyệt đối so đấu phía trên, Lâm Chân còn là ở vào hạ phong. Nhưng là Lâm Chân cũng không muốn lại cho đối phương xoay người cơ hội, một kích này nếu như còn không thể giải quyết đối thủ, như vậy đằng sau không biết còn sẽ sinh ra bao nhiêu biến cố, Lâm Chân phải tận lực phá hủy đối phương tiềm lực. Giờ phút này hai người gần trong gang tấc. Đúng lúc là Lâm Chân thi triển hủy diệt thần lôi cơ hội. Mặc dù Lâm Chân chỉ còn lại cuối cùng một đạo hủy diệt thần lôi, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào bảo lưu lại, một cái tay cầm kiếm bảo trì đối Diêm La Vương áp lực, cái tay còn lại giơ lên, lòng bàn tay một trương. Diêm La Vương, nếm thử cái này. Hủy diệt ly tử thần lôi, có được mạnh nhất tốc độ lôi điện, tại khoảng cách như vậy dưới, Diêm La Vương căn bản cũng không có tranh né khả năng. Nhưng là dù sao cũng là vô tận chủng tộc hạng 3. Hán cường hãn vẫn là ngoài Lâm Chân ngoài ý liệu. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, tử thần liêm đao ngăn tại Diêm La Vương phía trước. Hủy diệt thần lôi rơi xuống, đem thanh này liêm đao đánh lấy xoáy mà hoành lên trời, bất quá lực lượng lại bởi vậy có một cái suy yếu. Lôi quang hung hăng đập vào Diêm La Vương trên lồng ngực, đi qua suy yếu về sau lôi điện, lại đánh nát Diêm La Vương ngực trung phẩm chí bảo áo giáp, sau đó mới hoành ở trên người hắn. Lồng ngực xuất hiện một cái hố sâu, máu thịt bé bét, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong trái tim. Một mực vô cùng uy mãnh Diêm La Vương, nhận trọng thương như thế cũng là sắp không kiên trì được nữa. Răng rác một tiếng, Diêm La Vương quỳ một chân trên đất, thân thể bắt đầu không được phát run. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lâm Chân không thể lại cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, hắn lập tức liền muốn rút về kiếm trong tay, lần nữa cho Diêm La Vương tới một lần hung ác, kết thúc trận này ác chiến. Thế nhưng là Lâm Chân còn là xem thường đối thủ, nhận hủy diệt thần lôi công kích còn may mắn không chết Diêm La Vương, trên thân hiện lên một tầng nồng đậm hắc khí. Đó là hắn bản mệnh tử khí, duy nhất thuộc về quỷ vương nhất tộc bản sự. Hắc khí kia nhanh chóng chữa trị Diêm La Vương vết thương, để hắn không bị chết vong. Mà Diêm La Vương bản thân thì là đột nhiên kéo một phát Lâm Chân kiếm trong tay, hai người cấp tốc tiếp cận. Bành! Diêm La Vương hóa thành hắc khí, một cái vây quanh Lâm Chân sau lưng, một tay vung ra, một thanh gắt gao kẹp lại Lâm Chân cổ. A ha ha ha! Theo Diêm La Vương phát lực, xinh xinh đem Lâm Chân từ trên mặt đất xách lên. Lâm Chân tiểu nhi, ngươi vừa mới một kích hơi kém liền muốn giết chết ta, bất quá bổn vương người hiển tự có thiên tướng, ngươi cái kia một đạo lôi quang vẫn không thể nào cạnh toàn công, đã mất đi một cơ hội này, cái kia liền cũng sẽ không trở lại nữa. Lâm Chân hai tay vặn Diêm La Vương cánh tay, đối phương cao tới 3 mét độ cao, cường hãn lực đạo, đều để Lâm Chân có chút khó mà ngăn cản. Từng đợt mơ hồ cảm giác mê man truyền đến, Lâm Chân trên thân cũng có rất nhiều vết thương, thời khắc tại sói mòn hắn thể lực. Tinh thần lực khẽ động, bảy thanh phi kiếm lên không, muốn từ phía sau tập kích Diêm La Vương. Nhưng là Diêm La Vương đối với cái này đã sớm chuẩn bị, một cỗ tinh thần trùng kích đột nhiên từ phía sau oanh kích Lâm Chân tinh thần thức hải. Một cái hai lần liên tục không ngừng oanh kích theo nhau mà tới. Hai người tinh thần lực đều là thiên thanh sắc đỉnh phong, đây là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp, nếu như thời gian dài điểm, thậm chí đối Lâm Chân vẫn là có lợi. Bất quá bây giờ đối Diêm La Vương là có lợi, tại tinh thần lực của hắn đánh tung phía dưới, Lâm Chân chỉ có thể chống cự, mấy thanh phi kiếm vừa mới dâng lên liền đã mất đi động lực rơi xuống đất, thậm chí hắn thần anh đều không có cơ hội xuất hiếu. Ha ha ha! Lâm Chân! Ngươi xong, bổn vương hôm nay muốn sống sống ghìm chết ngươi, ngươi thủ đoạn gì đều không nên dùng. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, Diêm La Vương trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn thắng chắc. Đột nhiên! Hắn cảm giác cổ tay của mình có chút siết không ở Lâm Chân cái cổ. Lỗ đen thú biến thân. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Chân quả quyết thi triển lỗ đen thú biến thân, thân thể nhanh chóng biến lớn, Diêm La Vương nguyên bản thân hình cao lớn tại lúc này lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Nhưng là cái này cũng chỉ là trong nháy mắt thôi, Diêm La Vương ngay tại lúc đó, vậy mà thân thể cũng cấp tốc phồng lớn. Lâm Chân, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ biến thân thể biến lớn thu nhỏ, đối với quỷ vương tộc tới nói căn bản chính là điều trùng tiểu kỹ. Coi như ngươi biến thành lô đen thú, ta cũng như thế có thể đem ngươi giết chết. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một cỗ đại lực từ phía sau đánh tới, vậy mà gắt gao ghìm chặt cổ của hắn. Diêm La Vương con ngươi một cái phóng đại, từ phía sau đánh lên hắn, lại là Lâm Chân Tầm Bảo Đằng. Hắn nhìn tính và tính, hết lần này tới lần khác đem Tầm Bảo Đằng quên mất, coi như hắn nhớ kỹ cũng vô dụng, bởi vì giờ khắc này hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tới đối phó Lâm Chân, căn bản cố kỵ không đến phía sau đánh lén. Tầm Bảo Đằng đem Diêm La Vương hướng đằng sau kéo một phát, cái này khoảng cách, Lâm Chân nhanh chóng hít thở một cái không khí mới mẻ, trước đó cảm giác hôn mê cảm giác hoàn toàn biến mất, lập tức tinh thần gấp trăm lần. Đột nhiên vừa quay đầu lại, Lâm Chân một ngụm liền cắn lấy Diêm La Vương trên cánh tay. Lỗ đen thú to lớn răng nanh hợp lại, lập tức đem cái này một cánh tay kéo xuống. Ai nha nha? Mở cho ta. Đối mặt lỗ đen thú kinh khủng miệng rộng, Diêm La Vương lần thứ nhất cảm thấy tử vong tới gần. Toàn thân tinh lực một cái buộc phát đến cực hạn, thần giới thời đỉnh cao Tầm Bảo Đằng cũng không chịu nổi Diêm La Vương lực lượng, bắt đầu đứt thành từng khúc. Thế nhưng là cái này như vậy đủ rồi, Tầm Bảo Đằng cho Lâm Chân tranh thủ cái này một chút thời gian, đã đầy đủ hắn phát ra lô đen thôn phệ. Lô đen thú đại trong miệng, lô đen xoay quanh, chính diện đối mặt Diêm La Vương, tử vong sóng gợn bao phủ đi qua. Diêm La Vương thân thể to lớn vặn vẹo mấy lần, bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ. Không, Lâm Chân ngươi mơ tưởng. Ta tinh lực nha. Bộc phát ta. Lâm Chân có thể cảm giác được rõ ràng Diêm La Vương tinh lực mạnh, tuyệt đối tại 7 tỷ trở lên, thậm chí tiếp cận 8 tỷ chỉ số. Dạng này tinh lực, đủ để chiếm cứ hai đại chủng tộc 5 vị trí đầu, thậm chí trước 4. Nhưng là giờ phút này đều vô dụng, Lâm Chân tinh lực cũng có 5 tỷ, tinh lực không đủ chục tỷ người, tuyệt đối ngăn cản không nổi lô đen thôn phệ. Diêm La Vương ở các loại nhân tố khách quan ảnh hưởng dưới, thế mà chính diện đối mặt lô đen thôn phệ, mặc cho hắn có lật trời bản sự cũng không trốn thoát được. Tinh lực chống cự chỉ là cho hắn trì hoãn không đủ một phút, tại lỗ đen tử vong sóng gợn thôn phệ dưới, hắn tinh lực giống như vọt vào cống thoát nước một đi không trở lại. Tinh lực tiêu hao sạch, liền là tử vong phủ xuống. Quỷ vương tộc có được cực mạnh sinh mệnh lực, thân thể sức khôi phục mạnh gần như không so Lâm Chân bất diệt linh thể kém bao nhiêu, thế nhưng là đối mặt lỗ đen lực lượng, thân thể đều đem hòa tan, biến thành nhất là nhỏ bé phân tử, căn bản là không cách nào khôi phục. Diêm La Vương thân thể ngay tại lỗ đen lực lượng hạ sụp đổ, biến mất không còn tăm tích. Nhưng là Lâm Chân cũng không có thu hồi lỗ đen thôn phệ, vẫn như cũ duy trì lỗ đen thôn phệ tư thái, thậm chí còn gia tăng cường độ. Cử động như vậy để phía dưới rất nhiều người không hiểu, nhưng là Đông Tuyết Hàn, Thiên Nghiệt bọn người lại là giật mình. Thiên Nghiệt con ngươi co rụt lại, gia hỏa này thật ác độc à, hắn thế mà biết Diêm La Vương có thể đem linh hồn trốn vào thần giới bên trong, đây là không cho Diêm La Vương bất kỳ cơ hội nào. Nói xong hắn nhìn Đông Tuyết Hàn một chút, đại nhân ánh mắt quả nhiên độc đáo, cái này Lâm Chân tiềm lực to lớn, hiện tại vẫn chỉ là thần giới kỳ, như cùng hắn tấn cấp thần thạch vậy thì thật là không dám tưởng tượng a, đại nhân làm sao lại đối hắn có lòng tin như vậy đâu. Đông Tuyết Hàn từ trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng, ta thấy thế nào một người là ta sự tình, ngươi không cảm thấy lời của ngươi nhiều lắm sao? Thiên Nghiệt lập tức vì đó cứng lại, ngượng ngùng quay đầu, nhưng lại nhưng trong lòng nghĩ đến nhất định phải cẩn thận điều tra, hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 4 năm. Quả nhiên, tại Lâm Chân bảo trì lỗ đen thôn vệ trạng thái 3 giây đồng hồ về sau, hư không xuất hiện vết rách, Diêm La Vương thần giới xuất hiện. Lâm Chân có thể ngưng tụ thần giới, làm vô tận chủng tộc hạng 3 Diêm La Vương cũng ngưng tụ thần giới một chút đều không hiếm lạ, Lâm Chân đã sớm đề phòng đối phương một chiêu này. Nếu là không đánh vỡ đối phương thần giới, như vậy Diêm La Vương còn có thể phục sinh, trước đó làm hết thể cố gắng đều uổng phí. Thậm chí Lâm Chân hoài nghi, Diêm La Vương dễ dàng như vậy để tội, khẳng định cũng là nhớ thương lợi dụng thần giới phục sinh, sau đó lấy hoàn toàn mới trạng thái lại đến phản sát mình đâu. Đáng tiếc hắn tính lầm, không nghĩ tới Lâm Chân cũng biết một chiêu này, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. A a a ba. Lâm Chân ngươi thật là ngoan độc, ta không phục, chúng ta thiên hỏa đại chiến gặp lại. Theo Diêm La Vương một tiếng không cam lòng gầm thét về sau, hắn thần giới triệt để sụp đổ, cái kia một tia vặn vẹo linh hồn cũng tại trong hắc động hoàn toàn biến mất. Một đạo lưu quang xẹt qua, Diêm La Vương thân thể đã về tới vô tận chủng tộc danh nhân đường trên bàn tiệc. Bất quá hắn thua, hai đại chủng tộc trước 4 danh lạch, đã cùng hắn vô duyên, hắn chỉ có thể lấy tiểu tổ thứ 3 thân phận, đi tranh thủ thu hoạch được một cái thứ 5 thứ hạng. Diêm La Vương rút lui, Lâm Chân biến trở về nhân thân, mệt đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng là hắn là vui vẻ vui sướng, đánh bại Diêm La Vương, hắn liền tấn cấp trước 4 tranh đoạn, có thể trực diện ổ chủ tỉn. 13. Chương 973, sau cùng đánh cược. Mặt đất chủng tộc bên này, bạo phát ra một trận như núi kêu biển gầm tiếng hô. Lâm Chân qua tranh khí, lại có thể đào thải vô tận chủng tộc uy tín lâu năm cường giả Diêm La Vương, đây là một cái vĩ đại bực nào thắng lợi nha. Đông Tuyết Hàn, Thiên Nghiệt, Diêm La Vương, ba người này là vô tận chủng tộc ba cái xe ngựa, có rất ít thất bại thời điểm. Coi như mặt đất chủng tộc hạng 2 Diệp Tinh Hải, đối mặt Diêm La Vương cũng không dám nói có thể thủ thắng, thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Chân làm được. Lâm Chân thắng lợi, để mặt đất chủng tộc tránh khỏi 3 đánh 5 cục diện khó xử, bảo vệ mặt đất chủng tộc mặt mũi. Đến tận đây, một vòng này khiêu chiến thi đấu kết thúc, tất cả ra biên người cũng đã xác định. Trực tiếp ra biên hết thể 8 người, theo thứ tự là mặt đất chủng tộc Không Tĩnh, Diệp Tinh Hải, Ổ Chủ Tỉn, Lâm Chân. Vô tận chủng tộc bên kia thì là Đông Tuyết Hàn, Thiên Nghiệt, Edward, Thiên Trác. Tiến vào thứ 5 hạng 6 tranh đoạt là Diêm La Vương, Ản Dở Dọ Kỳ, Hạc Ảnh, Hôn Thế Ma Vương. Thứ 7 đến hạng 10 tranh đoạt thì là Cự Long Vương, Yến Đi A, Hắc Ám Vượng Hoàng, Liệt Thiên Hổ Vương, Thiên Kiếm Khách, Thiên Tuần Giả, Hồng Quả Phụ, Nguyên Tố Trưởng Khống Giả. Bởi vì vô tận chủng tộc bên này so mặt đất chủng tộc thêm một người, như vậy mặt đất chủng tộc bài danh chỉ có thể xếp tới 9 vị trí đầu. Hạng 9 về sau, liền trực tiếp là tên thứ 11, cái thứ 10 danh ngạch là không có. Đây đối với mặt đất chủng tộc tới nói là một cái sỉ nhục, may mắn Lâm Chân đủ không chịu thua kém, không phải trước 4 bên trong, mặt đất chủng tộc đều đem thiếu khuyết một người. Nhũ danh lần cũng đáng tranh đoạt, tỉ như thứ 5 cùng thứ 6, cảm giác bên trên liền muốn kém rất nhiều, thứ 8 cùng thứ 10 nghe vào cũng không giống nhau, cho nên các cường giả còn muốn tiến hành vòng tiếp theo chiến đấu. Vòng tiếp theo chiến đấu định vào ngày mai, cũng là ngày cuối cùng. Bất quá Lâm Chân đối với chiến đấu có chút chán ghét. Trước 8 bên trong, Lâm Chân duy nhất muốn chiến đấu người chỉ có Ổ Chủ Tỉn một cái, hắn sở dĩ liều mạng như vậy tranh thủ tiến vào trước 4, vì cái gì cũng là cùng Ổ Chủ Tỉn giao chiến. Về phần những người khác, Lâm Chân hiện tại cũng không có chiến đấu dục vọng. Cho nên khi phân tổ tình huống sau khi đi ra, Lâm Chân đưa ra một cái yêu cầu. Hắn không có thông qua thứ nguyên vũ trụ phát biểu, mà là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, đối đài chủ tịch bên kia nói, các vị, ta có một cái yêu cầu. Hàn Hiên cùng Tàn Tỉnh lão nhân đều đúng Lâm Chân ấn tượng không tệ, nghe được Lâm Chân nói chuyện, lập tức chú ý. Ta tới tham gia khiêu chiến thi đấu, cuối cùng chiến đấu mục tiêu, liền là thiên hỏa thành mặt đất chủng tộc người quản lý Ổ Chủ Tỉn. Hiện tại ta đã tiến nhập trước 4, ta thỉnh cầu cùng Ổ Chủ Tỉn đơn độc một trận chiến quyết định hai chúng ta cao thấp thắng thua. Hàn Hiên ngây ra một lúc, sau đó nghiêm mặt đối Lâm Chân nói, xin ngươi nói rõ một điểm. Rất đơn giản, cùng những người khác tất cả chiến đấu, ta Lâm Chân toàn bộ nhận thua, nhưng là duy chỉ có cùng Ổ Chủ Tỉn chiến đấu không được. Nói xong Lâm Chân một chỉ Ổ Chủ Tỉn, Ổ Chủ Tỉn, có bản lãnh, ngươi ta đơn độc đến một trận chiến đấu, những người khác ta nhìn ngươi cũng không cần trèo lên cuộc tỷ thí, đã mất đi lá bài tẩy ngươi, cũng không có khả năng lại có nó thành tựu của hắn, liền ngươi cùng ta, hai chúng ta một trận chiến, liền đem quyết định mặt đất chủng tộc thứ ba thứ tư thuộc về, cũng giải quyết ngươi ta ở giữa ân oán, như thế nào? Hàn Hiên cùng Tàn Tỉnh lão nhân thương nghị một cái, cảm thấy chuyện này vẫn là để chính bọn hắn xuất ra phương án đến mới được, đồng thời lần này khiêu chiến thi đấu chân chính người chủ trì là Bạch Tuyết, hai người bọn họ đáp ứng cũng không tính toán gì hết. Ổi chủ tỉnh sắc mặt âm tình bất định, trong lòng của hắn cũng chính đang tính toán. Lâm Chân nói không sai, còn lại 6 người, ổi chủ tỉnh không có nắm chắc chiến thắng bất kỳ một cái nào. Đông Tuyết Hàn, Không Tĩnh, Thiên Nhiệt ba người đối với hắn là không thể chiến thắng. Diệp Tinh Thải, ẹ đồ hai người cũng là khó mà chiến thắng, cũng chỉ có cái kia Thiên Chắc nhìn qua hơi yếu một chút, nhưng là người này dựa vào không phải át chủ bài, mà là thương pháp, ổi chủ tỉnh đồng dạng không có chút nào nắm chắc có thể thắng. Ổi chủ tín là muốn cùng Lâm Chân đơn độc một trận chiến, nhưng là trong lòng của hắn có chút e ngại. Trước đó có can đảm cùng Lâm Chân đánh cược, là bởi vì hai người địa vị cách biệt quá xa, thực lực cũng kém quá xa, ổi chủ tín tự nhận có thể vững vàng hàng phục Lâm Chân, cho nên mới không chút kiêng kỵ đánh cược. Thế nhưng là dưới mắt tình huống không đồng dạng, Lâm Chân cường thế truy kích, vậy mà một đường truy kích đến hai đại chủng tộc trước 4 vị trí. Đây hết thể cho ổi chủ tín quá lớn áp lực tâm lý, thật giống như một người đảm mệnh. Đằng sau có người một mực truy sát còn càng ngày càng gần, cảm giác kia quá làm cho người ta không dễ chịu. Nhất là tấn cấp trước 4, ổ chủ tỉnh tâm lý đối với Lâm Chân đã nhìn không cho phép đoán không ra. Nhưng là bây giờ trước mắt bao người, ổ chủ tỉnh thật đúng là không tốt lắm cự tuyệt Lâm Chân đề nghị, nếu như cự tuyệt, chẳng phải là lộ ra hắn sợ. Cân nhắc trong chốc lát, ổ chủ tỉnh đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi cũng không cần quá nghĩ đương nhiên, đây là một tiểu tổ, là 8 người chiến đấu, không phải ngươi nói đơn độc đánh cược liền đánh cược. Còn phải hỏi một chút những người khác có đồng ý hay không. Nói xong, ổ chủ tín đưa ánh mắt về phía Khung Tĩnh cùng Diệp Tinh Thải hai người, hy vọng bọn họ hai cái có thể nói một câu. Khung Tĩnh hai tay ôm ở trước ngực, đây là chuyện riêng của các ngươi quyết định liền tốt, dù sao trước mấy cạnh tranh, ta cũng chưa từng có chỉ nhìn các ngươi có thể giúp một tay, không quan trọng. Diệp Tinh Thải không nói gì, nhìn qua cùng Khung Tĩnh tâm tư không sai biệt lắm. Nhưng mà hai người bọn họ nói không tính. Vô tận chủng tộc 4 người mới là chiếm cứ quyền chủ đạo. Bên kia Đông Tuyết Hàn có chút buông tay, tại sao lại không chứ? Ít chiến đấu 2 trận, ta muốn tất cả mọi người phi thường vui lòng, cái kia các ngươi hai cái liền đơn độc giải quyết tốt. Lúc đầu Thiên Nghiệt bọn người còn muốn nói điều gì, nhìn Đông Tuyết Hàn dẫn đầu tỏ thái độ, giờ phút này cũng không tốt lại nói, đều ngậm miệng lại. Ổ chủ tín nhìn thấy cục diện như vậy, trong lòng vẫn là có chỗ không cam lòng, hắn lại kêu la nói, không. Các ngươi nói cũng không tính là... Chuyện này chỉ có vô tận chủng tộc công chúa Điện Hạ Bạch Tuyết mới nói tính, nàng giờ phút này không ở tại chỗ, chuyện này không đếm. Hắn lời vừa mới nói xong, trên đài hội nghị mặt xuất hiện một cái to lớn thủy kính, Bạch Tuyết xuất hiện ở thủy kính bên trong. Cái này vẫn luôn không ở tại chỗ vô tận chủng tộc công chúa, cũng không biết làm sao xuất hiện nhanh như vậy. Quốc sắc thiên hương dung nhan chấn nhiếp toàn trường, trong lúc phất tay vũ mị phong tình, đơn giản có thể muốn người mạng già. Bạch Tuyết khẽ mở môi anh đào, chuyện của các ngươi ta đều đã biết được. Cứ dựa theo Lâm Chân đề nghị, ngày mai trận đầu, liền là các ngươi hai cái đơn độc giải quyết ân oán, đồng thời cũng quyết định mặt đất chủng tộc người thứ ba, 4 thuộc về. Nói xong, cái kia xinh đẹp cặp mắt đào hoa sóng mắt lưu chuyển, đảo qua ở đây đám người. Cơ hồ mỗi người đều cảm giác Bạch Tuyết tựa hồ tại nhìn mình, đây là một loại cảm giác kỳ diệu. Lập tức đại đa số nam nhân đều sắc cùng hồn thụ, đầu óc choáng váng. Lâm Chân cũng là cắn răng trong lòng thầm nghĩ tốt một cái hồ ly tinh. Đây quả thực là đem nữ nhân mị lực thi triển đến cực hạn. Bất quá hắn lại trong mơ hồ, cảm giác Bạch Tuyết có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Hôm nay tỉ thí đến đây là kết thúc, ngày mai tiến hành sau cùng bài vị, tản đi đi. Thủy kính hư không tiêu thất, Bạch Tuyết cũng không thấy người, để không ít người cảm thấy thất vọng mất mát. Ổ chủ tỉnh cố gắng thất bại, hung tợn nhìn xem Lâm Chân, Lâm Chân, đừng tưởng rằng ngươi dạng này liền có thể thắng nổi ta, ngày mai ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Ổ chủ tỉnh quay người lại. Hóa thành lưu quang biến mất tại thứ nguyên vũ trụ, trở lại thế giới hiện thực đi. Lâm Chân cũng từ thứ nguyên vũ trụ bên trong rời đi, về tới mình ẩn thân cái kia một chỗ dân cư. Trước thông qua thứ nguyên vũ trụ kiểm tra một hồi Lâm An tình huống, nhìn thấy Lâm Chân vẫn như cũ bình an, Lâm Chân mới yên lòng. Đóng lại thứ nguyên vũ trụ, nhìn ngoài cửa sổ thiên hỏa thành lờ mờ sắc trời, Lâm Chân đột nhiên muốn đi ra ngoài đi đi. Ngày hôm qua một đêm, là Lâm Chân trải qua nhất đã nghiền một đêm, cũng làm cho trong lòng của hắn vô cùng hoài niệm. Thật khát vọng còn có thể có dạng này một lần. Bất quá Lâm Chân là võ giả, lý trí có thể tùy tiện đè xuống dục vọng, hắn không nghĩ tại thời khắc mấu chốt này đùa lửa, vẫn là đè xuống ý nghĩ này, quyết định lưu lại tu luyện. Nhưng là hắn không đi ra, cũng không có nghĩa là liền không có chuyện gì phát sinh. 4 năm. Thiên Hỏa Thành vô tận chủng tộc quản lý chỗ bên này, cái này vốn là Thiên Nguyệt địa bàn, bất quá bây giờ bị đến từ Thành Khâu Sơn công chúa Bạch Tuyết Điện hạ chiếm cứ. Thiên Nguyệt quản lý Thiên Hỏa Thành cũng rất lâu, ở chỗ này thế lực vô cùng to lớn, hiện tại chính nghe thủ hạ báo cáo. Báo cáo Thiên Nguyệt đại nhân, nay trời công chúa điện hạ thủ hạ đang tại từng nhà tiếp tục lục soát làm, bất quá quy mô bên trên nhỏ rất nhiều, còn giống như là đang tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Bọn hắn tìm đã tới chưa? Trước mắt còn không có, nhưng là ta đoán chừng lần này hẳn là không sai biệt lắm. Những người kia mang theo linh hồn dụng cụ dò xét, mỗi cái linh hồn của con người ba động đều có thể hiện ra. Nếu có người bị Lâm Chân khống chế trợ giúp hắn yểm hộ, tuyệt đối không cách nào đào thoát dụng cụ dò xét thăm dò. Thiên Nguyệt khẽ gật đầu, xem ra công chúa điện hạ là thật dự định bắt lấy Lâm Chân. Bất quá nàng đến tột cùng muốn làm gì đây? Hôm qua trời tình huống buổi tối cha rõ ràng không có. Cha được một chút, người của chúng ta giải được, tối hôm qua, Đông Tuyết Hàn cùng Lâm Chân xuất hiện ở hỗn loạn quán bar, hai người uống mấy chục chén sau cơn mưa cầu vồng. Sau cơn mưa cầu vồng. Làm Thiên Hỏa Thành người quản lý, Thiên Nguyệt đương nhiên biết sau cơn mưa cầu vồng rượu này ý vị như thế nào, cái kia là mình cũng không dám uống nhiều đồ vật nha, hai người thế mà uống mấy chục chén. Sau đó thì sao? Uống cạn sạch rượu về sau, bọn hắn nhìn qua đều có chút say, nhất là Đông Tuyết Hàn đại nhân, cơ hồ liền là bị Lâm Chân cho lưng đi ra. Điểm này chúng ta đã tra xét quẻ rượu giám sát, xác định không lầm. Lại về sau Lâm Chân liền mang theo Đông Tuyết Hàn đại nhân trở về Thiên Hỏa khách sạn, đoán chừng ngay cả khi ngủ. Sau đó sáng sớm hôm nay, Lâm Chân một người rời đi khách sạn chẳng biết đi đâu, Đông Tuyết Hàn đại nhân lại là thật lâu mới rời khỏi. Thiên Nguyệt trên mặt lộ ra một tia lệ khí, ngay cả khi ngủ. Sẽ có đơn giản như vậy. Nếu như cùng ngươi nói tới, hai người xem như quan hệ không tệ bạn rượu đi. Làm sao sáng sớm hôm nay Bạch Tuyết sẽ đại động can qua toàn thành bắt Lâm Chân đâu? Vì cái gì cho tới bây giờ còn không thu binh, đây hết thể các ngươi cân nhắc tiến vào không có. Thủ hạ lập tức cấp úng, trả lời không được. Bất quá cũng không phải vội, các ngươi cho ta thật tốt đi theo Bạch Tuyết người, xem hắn bên kia tiến triển, nơi đó có động tĩnh, lập tức liền cho ta biết, ta rốt cuộc muốn nhìn xem, hôm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì. 13. Chương 974, Hoan gia mẫn ân cửu. Lâm Chân chỗ dân cư bên trong, chủ nhân làm một bàn ăn ngon. Đến từ vô tận chủng tộc đồ ăn, cùng mặt đất chủng tộc có sự bất đồng rất lớn. Vô tận chủng tộc bên này, giảng cứu là sinh thực. Tỷ như thịt, bọn hắn sẽ không đem thịt làm quen, đơn giản thanh tẩy về sau, dựa vào một chút gia vị đồ vật, trực tiếp cắt miếng liền có thể ăn, giảng cứu chính là một cái tươi. Tỷ như cá, tỷ như các loại hải sản các loại, đều là trực tiếp ăn sống. Đương nhiên còn có rau quả thực vật. Bắt đầu ăn cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Lâm Chân tu luyện một hồi cảm thấy tâm thần không yên, dứt khoát liền yêu cầu chủ nhân làm ra vô tận chủng tộc mỹ thực, tốt hưởng thụ tốt một lần. Nhà này chủ nhân là hai cái yêu tộc, kỳ thật liền lúc trước tinh hà thú, thỏ yêu. Hai người đều bị Lâm Chân tỏa hồn, tự nhiên đối Lâm Chân yêu cầu ngoan ngoãn phục tùng, rất nhanh làm ra một bàn lớn ăn, đồng thời lấy ra chân tàng rượu ngon. Lâm Chân ăn một đầu ngân thương cá về sau, uống vào mấy ngụm rượu. Thưởng thức một cái, Lâm Chân cảm thấy hương vị vẫn là kém xa sau cơn mưa cầu vồng, bất quá sau cơn mưa cầu vồng là xa xỉ phẩm, những này tiểu môn tiểu hộ người ta là không thể nào uống đến lên. Bất quá Lâm Chân cũng không soi mói, vừa uống vừa cùng cái này một đôi vợ chồng nói chuyện phiếm, nghe bọn hắn đem một chút vô tận chủng tộc tin đồn thú vị. Trong đó có một việc Lâm Chân tương đối cảm thấy hứng thú, liền là Tuyệt Thiên Đại Đế tuyển phi sự tình. Kỳ trước đế tộc vương giả đều sẽ nạp Thanh Khâu Sơn đế cơ làm vợ. Bất quá lần này đế cơ nhân tuyển lại có hai cái, Tuyệt Thiên Đại Đế cũng chậm trễ không có quyết định chủ ý, đến cùng là cưới cái nào làm vợ. Bạch Tuyết cùng Bạch Tố, hai nữ nhân này bỏ qua bất kỳ một cái nào, đối với nam nhân mà nói đều là moi tim thống khổ, cái lựa chọn này cũng xác thực quá khó khăn một chút. Lâm Chân cũng là nghe có chút hăng hái, người khác hắn không quan tâm, nhưng là Bạch Tố, đây chính là tiểu hồ ly, là làm bạn mình thật lâu tiểu qua, Lâm Chân cũng không hy vọng nàng gả cho cái gì Tuyệt Thiên. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Chân tạm thời tay còn duỗi không được dài như vậy, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đúng lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Quân đội điều tra trọng phạm Lâm Chân, mở cửa mở cửa. Tiếng đập cửa cạch cạch vang, nam chủ nhân đối Lâm Chân gật gật đầu, ra hiệu căn bản sẽ không có việc, bởi vì hôm nay dạng này điều tra đã từng có mấy lần, tất cả đều bình yên vô sự. Lâm Chân cũng không phải rất quan tâm, thu thập một chút, quay người về đến bên trong gian phòng, Lâm Chân thi triển hóa hình thuật, biến thành một cái kỳ lân mục điêu, đồng thời để nam chủ nhân ra ngoài ứng phó. Cửa mở, tiến đến mấy cái hung thần ác sát vô tận chủng tộc binh sĩ, mỗi một cái đều là thần nhiệm kỳ. Những binh lính này đi tới, đầu tiên là ở trong phòng kiểm tra một hồi, đối phương không có phát hiện hắn tồn tại. Một sĩ binh đối nam chủ nhân nói, nhưng từng gặp Lâm Chân. Liền là vẽ lên người này. Nam chủ nhân lắc đầu, chưa từng thấy qua. Không phải ngươi nói chưa thấy qua liền chưa thấy qua, quét hình hắn. Một người lính khác tới, cầm một cái kim loại vòng trực tiếp quét hình nam chính đầu người. Thấy cảnh này, Lâm Chân bản năng đã cảm thấy không tốt. Quả nhiên, sau một khắc, kim loại vòng lên mặt phát ra tích tích còi báo động âm. Chú ý. Này người đã bị tỏa hồn, chú ý. Này người đã bị tỏa hồn. Cái kia dẫn đầu binh sĩ đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức liền đánh ra bén nhọn hô lên âm thanh, đồng thời tại thứ nguyên vũ trụ bên trong cấp tốc ban bố tin tức, thông chi công chúa điện hạ. Đem hai người kia bắt lại cho ta. Mấy người lính xông tới, lập tức đem hai cái này nam nữ cầm xuống. Cũng chính là không đủ một giây bên trong, trong phòng xuất hiện một đầu không gian thông đạo, một bộ mũ che màu trắng phía dưới, Đông Tuyết Hàn xuyên qua không gian thông đạo đến nơi này. Binh sĩ nhao nhao thi lễ, Đông Tuyết Hàn khoát khoát tay, đi tới này đôi nam nữ trước mặt. Áo choàng phía dưới, mắt to nhìn chòng chọc vào bọn hắn, một cỗ tinh thần lực dũng xuất ra ngoài. Nói, cho các ngươi tỏa hồn người ở nơi nào. Cương đại tinh thần lực trào lên đi, trực tiếp đem Lâm Chân lưu tại hai người kia trong đầu tỏa hồn đánh vỡ. Tỏa hồn phá giải về sau, hai người kia có trong nháy mắt mê mang, sau đó lập tức tỉnh táo lại, nhìn thấy Đông Tuyết Hàn về sau hoảng sợ bận bịu quỳ xuống, Đông Tuyết Hàn đại nhân. Lâm Chân liền tại bên trong, biến thành một cái kỳ lân mục điêu. Phanh ba. Một đoàn khí lãng dâng lên, trực tiếp đem người chúng quanh toàn bộ đẩy lên nơi xa, trước mắt hắc ám đánh tới, mỗi người đều đã mất đi cảm giác. Đông Tuyết Hàn làm xong tất cả mọi người, sau đó cất bước đi vào bên trong. Đi vào phòng, tinh thần lực quét qua, Đông Tuyết Hàn ánh mắt rơi vào một cái nho nhỏ mục điêu phía trên. Cái kia mục điêu là một cái động vật, là một đầu màu đen kỳ lân. Đông Tuyết Hàn dừng bước, chậm rãi đi tới màu đen kỳ lân trước. Gương mặt tới gần, một sợi tóc xanh rủ xuống, như lan giống như xạ hương thơm bao phủ tới. Thật sự là một cái đáng yêu vật nhỏ đâu. Vươn tay, Đông Tuyết Hàn đem kỳ lân chậm rãi nắm đến trước người, trên dưới dò xét. Một cây xanh thẳm ngón tay ngọc vươn ra, tại cái này màu đen nhỏ kỳ lân thân ở trên chọc lộc lấy. Chậc chậc. Cái này hai cây nhỏ sừng thú, làm sao như thế cứng rắn đâu. Nghe nói kỳ lân là có một bộ tính bướng bỉnh, có phải hay không không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Một hồi ta liền để ngươi tốt nhất đụng chút tưởng. Nhìn xem cái này trên cổ lông bờm, đây là đại biểu nam tính hùng phong biểu tượng sao. Không biết ta một hồi đem những này lông tất cả đều lột sạch, ngươi nhìn qua có thể hay không giống như một con chó đâu. Trong mồm răng nhìn qua rất sắc bén đâu, cái này trong mồm, có phải hay không ẩn chứa thôn vệ hết thể lô đen. Nếu như ta đem cái này miệng cho ngươi vá lại, không cho ngươi có mở ra cơ hội, ngươi lô đen vẫn sẽ hay không xuất hiện đâu. Đông Tuyết Hàn vừa nói, răng trắng như tuyết cũng cắn khanh khách rung động, rõ ràng là tức giận. Mà cái kia màu đen nhỏ kỳ lân, trên trán lại có một giọt mồ hôi trượt xuống. Vốn đang nói Đông Tuyết Hàn nhìn thấy giọt này mồ hôi, cảm xúc vậy mà thoáng cái hơi không khống chế được. Ngươi đến là trắng A. Ngươi làm sao không giả bộ được. Ngươi cái này vô sỉ hỗn đản, không biết xấu hổ bại hoại. Ngươi đi ra cho ta, làm ra như vậy bị ổi sự tình, làm sao hiện tại trở thành con rùa đen rút đầu. Đông Tuyết Hàn tiếng nói biến lanh lảnh lên, dưới mắt nơi này chỉ có chính nàng, những người khác bị làm choáng, cũng không lo lắng bị những người khác phát hiện nàng nữ tử thân phận. Lúc đầu muốn hành động kỳ lân thấy được nàng cái dạng này, lập tức lại không núp đích. Nhìn thấy gia hỏa này vẫn còn giả bộ chết, Đông Tuyết Hàn lập tức nổi trận lôi đình. Tốt tốt tốt, ngươi vẫn còn giả bộ, vậy ta liền không khách khí. Đông Tuyết Hàn nắm kỳ lân hai cây sừng thú, muốn dùng sức cho lột xuống. Nhưng là Đông Tuyết Hàn có chút đoán chừng không đủ, hóa thân trở thành nhỏ như vậy kỳ lân về sau. Cái này sừng kỳ lân liền là cứng rắn nhất bộ phận, đồng thời phi thường không dễ bắt ở, mặc cho nàng đã dùng hết khí lực, vậy mà cũng vô pháp bẻ gãy sừng kỳ lân. Năm lần bảy lượt nếm thử không có kết quả, Đông Tuyết Hàn khí con mắt đỏ lên, coi như sừng của ngươi tách ra không xuống, ta cũng không tin ngươi địa phương khác cũng tách ra không xuống, không còn ra, liền tách ra rơi hàm răng của ngươi. Ngón tay ngọc nhỏ dài lần nữa đi tách ra cái này kỳ lân răng, thế nhưng là không biết lúc nào, cái này kỳ lân miệng đã nhắm lại. Đồng thời bế thật chặt, căn bản tìm không đến bất luận cái gì khe hở. Ngươi có thể ngậm miệng lại, nhưng là ngươi còn có cái khác sơ hở có thể lợi dụng, hiện tại ta muốn nắm chặt rơi cái đuôi của ngươi. Vươn tay ra bắt kỳ lần cái đuôi, thế nhưng là kỳ lần cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, chỉ một cái đem cái đuôi giáp tại hai đầu chân sau ở giữa. Giấu. Ta nhìn ngươi có thể giấu đi đến nơi nào. Lấy tay đi bắt, nhưng là đầu kia cái đuôi làm thế nào cũng tìm không thấy, chụp tới, bắt được một cái. Lấy tay bóp mấy cái đuôi đột nhiên nở lớn, Đông Tuyết Hàn lại điện giật buông tay ra. Vô sỉ. Bờ môi khí run rẩy, nàng đã nói không nên lời một câu đầy đủ. tức giận đưa trong tay một điêu hung hăng quẳng trên mặt đất. Dưới cơn thịnh nộ, Đông Tuyết Hàn tinh lực vận chuyển, hung hăng một kích đối cái này một điêu đánh qua. Nàng đối với lực lượng khống chế vô cùng tinh tế, một kích phía dưới, cao tới 9 tỷ tinh lực tập trung đánh xuống. Một đoàn tinh mang bạo khởi, trên đất kỳ lân tại một kích phía dưới hiện ra nguyên hình. Đó là Lâm Chân không sai. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Chân cực kỳ thê thảm, trên thân bị oanh ra một cái cự đại động, nửa người cũng không có. Với lại Đông Tuyết Hàn có thể nhìn ra, Lâm Chân bị mình sau một kích, vậy mà đạt đến sắp chết biên giới. Lúc đầu một lòng muốn báo thù Đông Tuyết Hàn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng mặc dù muốn báo thù, nhưng lại không có nghĩ qua Lâm Chân dễ dàng như vậy liền phải chết, trong lúc nhất thời lại có chút thất vọng mất mát. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao? Làm sao một chút cũng không có chống cự? Nếu như ngươi chống cự một điểm, cũng sẽ không như vậy. Lâm Chân nằm trên mặt đất, miệng bên trong tuôn ra máu tươi, lộ ra một cái buồn bã tiếu dung. Hôm qua, ta biết mình làm chuyện sai lầm. Không có cách nào tha thứ mình. Hôm nay, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta chỉ sợ. Thời gian đã không nhiều lắm, không chống cự, là bởi vì ta thiếu ngươi. Lâm Chân nâng lên sắp không mở ra được con mắt, ta tập võ đến nay. Chưa bao giờ hối hận thời điểm, hôm qua. Ta. Đông Tuyết Hàn con mắt hơi có chút đỏ lên, đêm qua cái kia điên cuồng ký ức xông lên đầu. Lâm Chân nóng bỏng khỏe môi tựa hồ còn có môi của mình bên cạnh có còn sót lại nhiệt độ. Đối phương trong mắt, rõ ràng có nồng đậm thâm tình. Cái này khiến nàng đấy lòng oán hận giảm đi rất nhiều. Hôm qua ngươi hối hận sao? Đông Tuyết Hàn hỏi một cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Lâm Chân liều mạng lắc đầu một cái, tựa hồ hao hết sau cùng khí lực. Không. Nếu như thời gian có thể từ tới một lần, ta vẫn là sẽ làm ra lựa chọn giống vậy, bởi vì ngươi lại như thế hấp dẫn lấy ta, thật giống như sáng ngời nhất chói lọi hỏa diễm, ta biết rõ phía trước là thâm nguyên, nhưng vẫn là như là dập lửa bơm bướm. Đây hết thảy đều là ta tự tìm. May mắn bây giờ trả lại ngươi. Đông Tuyết Hàn tiểu hồ ly dưới mặt nạ cái mũi nhịn không được có chút khẽ nhăn một cái, trong lòng bách chuyển thiên hồi, cũng nói không nên lời là cái tư vị gì. Ta là cố ý khích giận ngươi, ngươi tự tay giết ta, nếu như vậy, ta cũng có thể an tâm. Nói đến đây, Lâm Chân đột nhiên vươn tay, giữ chặt Đông Tuyết Hàn tay, có chút vội vàng nói, Tuyết Nhi, ta muốn dạng này bảo ngươi. Không đợi Đông Tuyết Hàn phản bác cái gì, Lâm Chân liền tiếp tục nói, ngươi có thể tha thứ ta sao? Đông Tuyết Hàn hít vào một hơi thật dài khí, như thiên nga cổ trắng giơ lên, cố gắng thu hồi trong hốc mắt nước mắt. Người sắp chết lời nói cũng thiện, đây cũng là sám hối của hắn a. Lúc đầu trong lòng cừu hận mãnh liệt, lúc này lại cơ bản biến mất. Túi đầu xuống, đối Lâm Chân khẽ gật đầu, đều đi qua, ta tha thứ ngươi. Lâm Chân lộ ra nụ cười vui mừng. Đông Tuyết Hàn cũng trở về lấy cười một tiếng, vươn tay, muốn nhẹ nhàng che đậy Lâm Chân tầm mắt. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm Chân sinh mệnh đi đến cuối con đường. Sau đó, một tiếng đan dược vỡ vụn thanh âm, tại Lâm Chân khép lại răng ở giữa, tại trong cổ họng của hắn mặt vang lên. 13. Chương 975, Đông Tuyết Hàn là ai? Nghe được cái này một thanh âm, Đông Tuyết Hàn ngây ra một lúc. Nhưng là theo sau phát sinh sự tình thì càng để nàng không thể nào tiếp thu được. Theo một trận mùi thuốc tại Lâm Chân trên thân tràn ngập ra, nguyên bản cực nó thương thế nghiêm trọng nhanh chóng bắt đầu phục hồi như cũ. Đã biến mất sinh cơ một lần nữa ở trên người hắn xuất hiện. Nàng tay trắng còn quán tính tại Lâm Chân trên mí mắt bao trùm hai lần, nhưng là Lâm Chân ánh mắt lại càng mở càng lớn. Ngươi không là chết sao? Lâm Chân lộ ra một cái lung túng tiếu dung, đúng vậy à, ta vừa mới là chết, thế nhưng là ta ngoại trừ võ giả thân phận bên ngoài, còn có một cái nghề nghiệp là luyện đan sư, hơn nữa còn là thần cấp luyện đan sư. Đông Tuyết Hàn sắc mặt xấu xí. Ha ha, cái này chúng ta mặt đất chủng tộc có câu nói, gọi là chết đi sống lại, đại khái nói chính là ta loại tình huống này, chết lại sống tới, tin tưởng Tuyết Nhi ngươi nhất định có thể lý giải đúng không? Đông Tuyết Hàn răng ngà cắn vang lên ken kẹt, đúng vậy, ta thật sự có thể lý giải, ta quá có thể hiểu được, ta có thể hiểu được ngươi chính là một cái vô sỉ hôn đản lừa đảo. Cảm giác mình nhận lấy nghiêm trọng lừa gạt Đông Tuyết Hàn cũng nhịn không được nữa, thẹn quá hóa giận phía dưới, vậy mà bắt lại Lâm Chân cổ. Lâm Chân cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, nhưng là liệu thực lực hắn thật đúng là không bằng Đông Tuyết Hàn. Dứt khoát khai thác vô lại phương thức, đưa tay đến Đông Tuyết Hàn dưới nách, dùng vô sỉ nhất cũng thủ đoạn hữu hiệu nhất đánh lén. Hai người trên mặt đất kịch liệt quần cuộn lấy, Đông Tuyết Hàn mũ che màu trắng cũng tán rơi xuống một bên, lộ ra bên trong mang theo tiểu hồ ly mặt nạ gương mặt. Bị Lâm Chân gãi ngứa ngứa đánh lén làm thân thể như nhũn ra, rốt cuộc bóp không ở Lâm Chân cổ, khó thở Đông Tuyết Hàn vậy mà mở ra miệng nhỏ hung hăng cắn lấy Lâm Chân trên bờ vai. Lần này Lâm Chân không tiếp tục phản kháng, đảm nhiệm bằng máu tươi của mình chảy ra. Đông Tuyết Hàn lúc này hoàn toàn ghé vào Lâm Chân trên thân, Lâm Chân vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, cảm thụ nàng phần lưng mềm mại mà duyên dáng đường cong, khóe miệng lộ ra mỉm cười. "Uy, chúng ta trước đó thế nhưng là nói tốt lắm, ngươi đã tha thứ ta, làm sao hiện tại còn như thế hung ác cắn đâu?" Đông Tuyết Hàn nộ khí chưa tiêu, cơ cái đầu nhỏ cắn Lâm Chân đầu vai, miệng bên trong hừ hừ lấy, nói xong mơ hồ không rõ, đại khái liền là Lâm Chân cố ý giả chết lừa gạt nàng một loại. Lâm Chân cười hắc hắc, "Cắn đi, chỉ cần ngươi có thể nguôi giận, tùy ngươi làm sao cắn đều được, ta để ngươi đổ máu một lần, ngươi cũng nên cho ta đổ máu một lần, lần này mọi người hòa nhau a." Đang cố gắng cắn Lâm Chân, Đông Tuyết Hàn sững sờ, mê mang ngẩng đầu, "Ngươi chừng nào thì để cho ta chảy máu?" Lâm Chân đối nàng nháy mắt mấy cái, "Đêm qua." Dù cho cách mặt nạ, Lâm Chân cũng có thể nhìn thấy đối phương vành thai, trên cằm đằng một cái đỏ lên. Giờ phút này Lâm Chân tựa hồ có thể cảm giác nàng sắp giận sôi lên, không khỏi thầm kêu không tốt, lần này thật muốn bạo tẩu. Quả nhiên, sau một khắc Đông Tuyết Hàn đôi bàn tay trắng như phấn đã bao tố đánh tới. Hai người to lớn thực lực sai biệt, dẫn đến Lâm Chân căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng, bất luận cái gì phản kích thủ đoạn đều không dùng được, lập tức bị đánh đầu góc choáng váng mắt buốc kim tinh. Nguy rồi. Nhất thời miệng thông khoái, rước lấy nữ nhân này bạo tẩu, nàng thế nhưng là hai đại chủng tộc thần minh chi dưới đệ nhất người, tiếp tục như vậy bị đánh chết đều không hiếm lạ nha. Cảm giác Đông Tuyết Hàn đã muốn mất lý trí, Lâm Chân rơi vào đường cùng, chọi cứng lấy đối phương nổi trống năm đấm, một tay lấy trên người nữ nhân ôm thật chặt ở. Đông Tuyết Hàn một cái sơ sẩy bị Lâm Chân ôm lấy, nhưng là dù cho loại tình huống này, nàng nắm tay nhỏ vẫn như cũ cự ly ngắn nhanh chóng công kích, đánh vào Lâm Chân phía sau lưng bên trên cơ hồ để hắn thổ huyết. Lâm Chân hai tay dùng tới, nhìn xem gần trong gang tấc Đông Tuyết Hàn, dứt khoát quyết tâm liều mạng, một ngụm hôn vào đối phương trên môi đỏ. Đem trong ngực nữ nhân gắt gao cuốn lấy, đầu lưỡi tiến vào đối phương khoang miệng. Nhận Lâm Chân nhục nhã, Đông Tuyết Hàn cũng không phải ăn chay, vậy mà hung hăng một ngụm, đem xâm lấn mình khoang miệng đầu lưỡi cắn một cái lô hồng lớn. Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên, một chiêu này đối với người bình thường hữu hiệu, nhưng là đối ủng có bất diệt linh thể mình tới nói, cái kia liền không có tác dụng gì. Lực lượng tập trung, đầu lưỡi vết thương rất nhanh phục hồi như cũ, tiếp tục cướp đoạt đối phương ngọt ngào. Đông Tuyết Hàn công kích tiếp tục không ngừng, đánh vào Lâm Chân trên lưng như là nổi trống, răng ngả càng là hung hăng cắn, kiên quyết không chịu hướng Lâm Chân làm bất kỳ khuất phục. Hai người trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, một hồi Lâm Chân ngăn chặn nàng, một hồi lại bị nàng cưới lên đến. Đối mặt cái này nổi điên nữ nhân, Lâm Chân biết lần này nếu như không thể ngăn chặn nàng, về sau nói không chừng còn có bao nhiêu phiền phức. Quyết tâm liều mạng, Lâm Chân buông tha đối phương đã bị hôn sưng môi anh đào, hung tợn nói, "Vô luận ngươi làm sao phản kháng, đều không thể thay đổi ngươi đã là nữ nhân của ta sự thật, đời này. Từ giờ trở đi, ngươi chính là của ta, từ nay về sau, kiếp sau sau nữa. Mãi mãi cũng không cách nào cải biến, coi như tinh hà hủy diệt, coi như thiên địa chúng sinh, ngươi cũng đừng hỏng từ lòng bàn tay của ta chạy đi, mơ tưởng tái giá người bất kỳ người nào khác. Ngươi đừng có hy vọng a. Không có khả năng. Ta mới sẽ không gả cho ngươi, ta hận không giết được ngươi." Đông Tuyết Hàn nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, cố nén liền muốn tràn mi mà ra nước mắt, trong mắt tràn đầy khuất nhục thần sắc. "Hừ hừ, cái kia chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi." Nói xong, Lâm Chân lần nữa đột nhiên ép xuống, gắt gao hôn đối phương môi anh đào. Đông Tuyết Hàn thân thể run rẩy, trong ánh mắt tất cả đều là dãy rủa. Nàng không biết sự tình làm sao biến thành dạng này, vốn là kế hoạch bắt lấy Lâm Chân giết chết hắn, thế nhưng là mơ mơ hồ hồ, thế mà biến thành loại này liếc mắt đưa tình đồng dạng tình huống. Giết chết Lâm Chân quyết tâm, tại nàng lần thứ nhất xuất thủ về sau, đã không có mãnh liệt như vậy. Nữ nhân tổng hội đối nàng nam nhân đầu tiên có chút khác biệt, Đông Tuyết Hàn cũng không ngoại lệ. Nàng cảm giác đến tâm cảnh của mình có chút khác biệt, thậm chí trong tiềm thức, nàng có một loại muốn phóng túng cảm giác, cái này nam nhân, kỳ thật cũng là phi thường xuất sắc. Nhưng là, Đông Tuyết Hàn nghĩ đến một thân phận khác của mình, nàng không thể làm như vậy, phóng túng, tương lai hết thể liền đều xong. Trước ngực mắt lạnh, nàng đột nhiên từ trong mê say bừng tỉnh. Đông Tuyết Hàn bắt lại Lâm Chân đang tại trước ngực mình tàn phá bừa bãi tay, dùng sức đem đẩy ra. Hai người tách ra, đứng lên. Đông Tuyết Hàn che ngực, ngụm lớn thở, vừa mới cũng là nguy hiểm thật, hơi kém lần nữa hủy ở Lâm Chân trong tay. Lâm Chân thì là lược có chút tiếc nuối, Đông Tuyết Hàn tự chủ vẫn là quá mạnh, nếu là có thể một lần nữa, nàng đối địch ý của mình nhất định tiêu giảm không sai biệt lắm, đáng tiếc. Đông Tuyết Hàn bình phục một hồi lâu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lâm Chân. Lâm Chân lấy tay xoa dưới khóe miệng, nơi đó có bị Đông Tuyết Hàn cắn nát vết thương, có một chút vết máu. "Tuyết Nhi, ta nghĩ chúng ta cần thẳng thắn nói một chút, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nếu như trong lòng của ngươi vẫn là hờ ta, như vậy ngươi bây giờ có thể lại giết ta một lần này trong miệng của ta không có đan dược không thể phục sinh, ta tuyệt đối không chống cự không hoàn thủ. Nếu như trong lòng của ngươi đã không muốn giết ta, như vậy ta nghĩ chúng ta liền thật sự có thể nói chuyện rồi, hiện đang chủ động quyền trong tay ngươi, từ ngươi đến quyết định. Nói xong, Lâm Chân chắp tay sau lưng đứng tại Đông Tuyết Hàn trước mặt, không hề sợ hãi. Mà Đông Tuyết Hàn thì là lâm vào chân chờ. Nàng không biết mình muốn lựa chọn thế nào, giết Lâm Chân, hết thể cũng không trở về được lúc trước. Thế nhưng là không giết Lâm Chân, chuyện này một khi chuyển đi, vậy nhất định sẽ nhấc lên ngập trời sóng gió, tương lai nặng nề áp lực, để Đông Tuyết Hàn có chút không thở nổi. Nàng thậm chí không dám mặt đối nội tâm của mình, đến cùng là nghĩ như thế nào. Đang lúc nàng tình thế khó xử thời điểm, đột nhiên không gian bên trong chuyển đến ba động. Đông Tuyết Hàn biến sắc, một phát bắt được Lâm Chân, nhanh đến ta thể nội thế giới bên trong. Lâm Chân cũng cảm thấy không ổn, không chút do dự gật đầu. Đông Tuyết Hàn thân bên trên thế giới chi lực ba động, Lâm Chân biến mất. Tiến nhập thể nội thế giới tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, cái này cần hai người nhất định phải lẫn nhau tin cậy, mới có thể làm đến thế giới chi lực giao hòa, bởi vì thể nội thế giới liền là một võ giả bí mật lớn nhất, đừng nói võ giả, liền là người bình thường, chỉ sợ cũng không có mấy người nguyện ý đem bí mật của mình cùng người khác chia sẻ. Nếu như lẫn nhau có không tín nhiệm tâm tư, cái kia thể nội thế giới là tuyệt đối không thể lái thả, cũng không có khả năng tùy ý tiến vào. Coi như người thân nhất, không tín nhiệm cũng chỗ nào cũng có. Cho nên khi Đông Tuyết Hàn đem Lâm Chân thu nhập thể nội thế giới về sau, trong lòng lại đột nhiên giật mình. Nguyên lai ta trong tiềm thức vậy mà tín nhiệm hắn như vậy. Vô cùng hoàn toàn chính xác tin hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương ta một điểm sao. Không phải ta tại sao không có bất kỳ phòng bị nào chi tâm, không chút do dự liền hướng hắn mở ra thể nội thế giới đâu. Chỉ bất quá Đông Tuyết Hàn không có thời gian suy nghĩ nhiều cái chuyện này, bởi vì tại trước mắt của nàng, không gian xuất hiện một cái thông đạo, Thiên Nguyệt đã mang người xuất hiện ở trong phòng. Hai chân rơi trong phòng, Thiên Nguyệt âm trầm ánh mắt đầu tiên là quan sát bốn phía một cái, sau đó mặt hướng Đông Tuyết Hàn. Lộ ra một cái âm trầm tiếu dung, hắc hắc. Xem ra chúng ta Đông Tuyết Hàn đại nhân đã đem hết thảy vết tích đều quét sạch hết nha, ta là tại trong phòng này tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ đi. Đông Tuyết Hàn mũ che màu trắng đã đeo lên, ngựa khí băng lánh đáp lại, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ha ha, nghe không hiểu sao? Vậy xem ra cần ta cho ngươi tốt nhất giải thích giải thích. Thiên Nguyệt chắp hai tay sau lưng, trong phòng chậm chậm dạo bước. Ta nghe qua một cái truyền thuyết, năm đó Thanh Khâu Sơn có một thiên tri kiều nữ, thiên tư tuyệt đỉnh, mỹ mạo vô song, thở nhỏ liền bị coi là tương lai đế cơ nhân tuyển. Nữ tử này thở nhỏ liền đạt được hết thể tốt nhất tài nguyên công pháp, mỗi lần tu luyện đều có thể dẫn trước người khác một bước, thế nhưng là nàng không bao lâu ngang bướng, một mình ra ngoài sông sáo, để cho người ta lượt không tìm được thẳng đến một lần kia khiêu chiến thi đấu thời điểm, ta gặp Đông Tuyết Hàn. Thiên Nguyệt ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Đông Tuyết Hàn, đại nhân, ngươi lần thứ nhất khiêu chiến thi đấu thời điểm liền đánh bại ta, để ta tâm ma bất ngờ bộc phát, khó mà tiến thêm, lúc kia ta liền suy nghĩ, vô tận chủng tộc đến cùng lúc nào ra dạng này một cái nhân vật phong vân. Bởi vì ta biết, muốn có được ngươi thực lực như vậy, vậy tuyệt đối không là tiểu môn tiểu hộ có thể bồi dưỡng ra được. Thế nhưng là ta tìm khắp cả thiên hạ, cũng không có tìm được ngươi chân thực lai lịch, ngươi thật giống như trống rông xuất hiện. Thiên Nguyệt nói đến đây cười hắc hắc một cái. Đông Tuyết Hàn đại nhân, ngươi có thể giải thích cho ta một cái xuất thân của ngươi lai lịch sao? 13. Chương 976, ngày cuối cùng. Nghe được Thiên Nguyệt, Đông Tuyết Hàn nghiêng người sang không nhìn tới đối phương, lanh đạm nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ha ha, chỉ sợ ngươi là không có cách nào lập ra một cái dấu giếm hoang ngôn đi, công chúa điện hạ của ta. Thiên Nguyệt lời vừa nói ra, Đông Tuyết Hàn quay thân, ngươi nói cái gì? Không cần không thừa nhận, tìm lượn toàn bộ vô tận tinh hải. Cùng thân phận của ngươi chuẩn xác, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta vô tận chủng tộc công chúa điện hạ Bạch Tuyết một người, chỉ là ngươi khi đó đùa nghịch một cái thủ đoạn nhỏ, cố ý lấy nam tính tư thái xuất hiện, cái này mới không có để cho người ta hoài nghi đến trên người của ngươi, nhưng là muốn che giấu ta, chỉ sợ công chúa điện hạ còn kém một chút ta. Thiên Nguyệt có rút lấy cái mũi trên không trung ngửi hai lần, nhìn xem nơi này có nhiều hương. Cái này nồng đậm mùi vị con gái thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản nha, công chúa điện hạ. Hiện tại ngươi nên thừa nhận a. Đông Tuyết Hàn không nhúc nhích chút nào, ta không biết ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nhưng là ta cảnh cáo ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, chọc giận ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đúng đúng đúng, ta biết không phải là công chúa điện hạ đối thủ, nhưng là công chúa điện hạ ngươi không được quên, ta là đế tộc người, ca ca của ta, liền là ngươi tương lai vị hôn phu, vô tận tinh hải chủ nhân, tuyệt thiên đại đế. Đông Tuyết Hàn nghe được mấy chữ này, thân thể có chút run rẩy một chút. Hiển nhiên câu nói này xúc động nàng. Ta tương lai tẩu tử nha, nếu như ta có vấn đề gì, như vậy lập tức liền sẽ có người bẩm báo ca ca ta, cho nên ngươi không cần ý đồ có bất kỳ gây bất lợi cho ta cử động, đây hết thảy ta đều tại Thứ Nguyên Vũ Trụ dành trước, hắn sẽ biết được hết thảy. Với lại ngươi cũng không cần ý đồ giấu giếm ta, làm Thiên Hỏa Thành người quản lý, ta có quá nhiều cơ sẽ biết quá nhiều bí mật, ngươi làm hết thảy cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm, kỳ thật cũng có rất nhiều sơ hở, tra một cái lập tức liền không chỗ che thân. Đông Tuyết Hàn lần này không có lên tiếng. Thanh Khâu Sơn một mạch, cho tới bây giờ liền là đế tộc thế tử, ngươi cùng muội muội của ngươi Bạch Tố, đều là tương lai đế cơ nhân tuyển, mặc dù bây giờ cuối cùng nhân tuyển còn chưa có xác định, nhưng là các ngươi tuyệt đối sẽ không có cái khác lựa chọn. Thiên Nghiệt lộ ra nhưng đã nhận định Đông Tuyết Hàn thân phận, tiếp tục từng bước ép sát nói, hiện tại công chúa Điện Hạ có thể nói cho ta biết, ngươi cùng Lâm Chân ở giữa đến tột cùng có cái gì hoạt động sao? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Đông Tuyết Hàn hoàn toàn không có cách nào ứng đối Thiên Nghiệt hùng hổ dọa người chất vấn, dứt khoát hất lên ống tay áo, ta không biết ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì, hiện tại ngươi lập tức cút ngay cho ta, không phải ta liền không khách khí. Thiên Nghiệt con mắt có chút híp mắt dưới, tốt, đã công chúa Điện Hạ như thế, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nơi này mọi chuyện ta đều sẽ hương ca ca ta thông báo. Tùy tiện. Đông Tuyết Hàn từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này. Thiên Nghiệt nhìn Đông Tuyết Hàn khó chơi, còn thật không dám quá mức làm cản, vạn nhất chọc giận đối phương, tại chỗ giết chết mình liền phiền toái. Hắn thực lực mặc dù mạnh, nhưng là cùng đối phương so sánh vẫn là kém một chút. Lạnh hư một tiếng, Thiên Nghiệt đứng dậy rời khỏi nơi này. Thiên Nghiệt sau khi đi, Đông Tuyết Hàn vung tay lên, không gian hoàn toàn bị cách trở. Lần nữa khoát tay chặn lại, Lâm Chân từ nàng thể nội thế giới bên trong xuất hiện. Lâm Chân xuất hiện về sau, sắc mặt cũng là có chút phức tạp. Lúc này Lâm Chân mới biết được, nguyên lai Đông Tuyết Hàn liền là vô tận chủng tộc Thanh Khâu Sơn công chúa. Bạch Tố tỷ tỷ, Bạch Tuyết. Vô luận đối phương là cái gì, đã cùng Lâm Chân có tầng này quan hệ, Lâm Chân cũng không có khả năng khi chưa từng xảy ra. Hắn đi tới Đông Tuyết Hàn bên người, nhẹ nhàng xốc lên đối phương áo choàng, sau đó hái đi mặt của đối phương cố. Đông Tuyết Hàn cũng giải trừ mặt nạ tiếp xúc, mặc cho Lâm Chân lấy xuống. Một chương điên đảo chúng sinh, yêu dị mị hoặc tuyệt sắc tiểu nhan xuất hiện tại Lâm Chân trước mặt. Tuyết Nhi. Một hạt nước mắt từ Bạch Tuyết khỏe mắt trượt xuống, sau đó nàng đoạt lấy Lâm Chân trong tay mặt nạ, lần nữa mang trên mặt. Hiện tại ngươi cũng nhìn thấy ta là ai, ngươi hài lòng sao? Lâm Chân không đợi trả lời, Bạch Tuyết liền ngăn trở hắn. Ngươi cái gì cũng không cần nói, ta cũng là người nói là làm, đã trước đó nói qua tha thứ ngươi, cái kia chính là tha thứ ngươi, về sau ta sẽ không bao giờ lại tìm ngươi, nhưng là cũng xin ngươi bảo thủ bí mật, coi như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ta, xưa nay không từng nhận biết ta. Lâm Chân biến sắc, vậy làm sao có thể làm? Không được ngươi còn muốn thế nào? Ta tương lai là muốn gả cho Tuyệt Thiên, căn bản không có khả năng cùng ngươi có bất kỳ quan hệ gì, chuyện giữa chúng ta chỉ là một giấc mộng, chỉ là một cái ngoài ý muốn. Từ giờ trở đi chúng ta đường đường về cầu, sẽ không bao giờ lại có bất cứ liên hệ gì, sẽ không bao giờ lại gặp mặt. Nói xong, Bạch Tuyết quay người liền muốn rời khỏi nơi này. Lâm Chân mở miệng nói, thiên hỏa đại chiến thời điểm, chúng ta còn sẽ gặp mặt ta. Bạch Tuyết bước chân dừng lại, sẽ, nhưng đã đến lúc kia, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào, nếu có cơ hội, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ muốn ngươi. Lâm Chân lời nói để Đông Tuyết Hàn muốn rời khỏi thân hình lần nữa dừng lại. Gầy gò bả vai nhẹ nhàng run rẩy mấy lần, tựa hồ tại thút thít. Nhiệt độ trong phòng uổng phí giảm xuống thật nhiều, một trận gió lạnh đánh tới, để Lâm Chân cũng nhịn không được có chút phát run. Phải biết Lâm Chân đã nắm giữ âm 2 giá lạnh, có thể làm cho hắn cảm thấy lạnh, như vậy thì chứng minh cái này nhiệt độ tại âm 2 phía dưới. Về sau không muốn nói lời như vậy nữa, Lâm Chân quên ta đi. Một mảnh bông tuyết tại Lâm Chân trước mặt chậm chậm bay xuống, Bạch Tuyết đã biến mất. Lâm Chân vươn tay, để cái kia phiến trong suốt bông tuyết rơi vào trên lòng bàn tay. Thật sâu thở ra một hơi, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là hắn cuối cùng hoàn thành bước đầu mục tiêu, liền là Đông Tuyết Hàn sẽ không lại truy sát mình. Đây chính là một cái không tầm thường thành tựu. Về phần tương lai, mặc dù Bạch Tuyết hiện tại nói chắc như đinh đóng cột cùng mình đã không còn bất luận cái gì liên quan, nhưng là chuyện tương lai, ai lại có thể nói rõ được đâu. Về phần nàng muốn gả cho Tuyệt Thiên sự tình, Lâm Chân căn bản vốn không cho rằng vậy sẽ phát sinh. Bởi vì Lâm Chân đang nhanh chóng trưởng thành, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Lâm Chân có thể tùy ý làm mình thích sự tình, đem ưa thích người mang về bên người, mà không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản. Tuyết Nhi. Lạnh quá. Lâm Chân túi lầu xuống, nhìn xem lòng bàn tay mảnh này trong suốt bông tuyết, trong lòng uổng phí giật mình. 44. Thiên Hỏa Thành, vô tận chủng tộc quản lý chỗ. Ôi chủ tín ngồi ở chỗ này, có chút cục xúc bất an. Hắn quản lý Thiên Hỏa Thành cũng có dài dằng dặc 5 tháng, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên đi vào vô tận chủng tộc quản lý chỗ bên này. Bên này người quản lý là Thiên Nghiệt, Ổ Chủ Tin mặc dù tự phụ, nhưng là tự nhận cùng Thiên Nghiệt ở giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn, nơi này đối với hắn mà nói không thua gì đầm rồng hang hổ, có thể không đến tận lực không được qua đây. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Nghiệt hôm nay thế mà lại tìm hắn qua đến bên này. Khi một thân hắc bảo Thiên Nghiệt xuất hiện về sau, Ổ Chủ Tin không tự kìm hãm được đứng lên. Ha ha! Ổ Chủ Tin tiên sinh, ngồi một chút ngồi. Ổ Chủ Tin có chút cục xúc ngồi xuống, không biết Thiên Nghiệt trong hồ lô muốn làm cái gì. Ổ Chủ Tin tiên sinh, nói đến ngươi ta cùng tại cái này thiên hỏa thành bên trong, đại khái cũng có mấy chục triệu năm a. Đúng vậy a, hơn 50 triệu năm. Ha ha, một mực không có cơ hội cùng Ổ Chủ Tin tiên sinh nói chuyện, hôm nay rốt cục có cơ hội như vậy. Thiên Nghiệt, chúng ta không cần vòng vo được hay không, có lời gì nói thẳng a. Tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền nói thẳng, không biết Ổ Chủ Tỉnh tiên sinh đối với ngày mai cùng Lâm Chân chiến đấu, phải chăng có cái gì nắm chắc đâu. Ổ Chủ Tỉnh khẽ như mày, cuộc chiến đấu này hắn cũng là không có nắm chắc, bởi vì tám nước xoáy lưỡi đao đã bị hắn dùng hết, ngày mai chiến đấu hắn cũng không có cái gì át chủ bài. Thiên Nghiệt, cái này không mắc mớ gì tới ngươi a. Không thể nói như thế, đối với ngươi cùng Lâm Chân giữa hai người, ta vẫn là hy vọng nhìn thấy ngươi có thể thắng được, nếu như ngươi thắng, như vậy ngươi chính là mặt đất chủng tộc ba vị trí đầu. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi hy vọng sao? Có lẽ ta có thể cung cấp cho ngươi một điểm trợ giúp cũng nói không chừng đấy chứ. Vì cái gì? Ổ Chủ Tỉnh không tin trời bên trên sẽ rớt đĩa bánh. Vì cái gì không trọng yếu, nếu như ngươi nhất định muốn biết một kết quả, như vậy thì coi ta nhìn Lâm Chân khó chịu tốt, chỉ cần ngươi muốn thắng, ta có thể cho ngươi cung cấp trợ giúp, đồng thời không cần ngươi giao ra cái gì đại giới, ngươi xem coi thế nào. Ổ Chủ Tỉnh chậm chạp không mở miệng, trong lòng tính toán tại sao có thể có loại chuyện tốt này. Không dám tùy tiện đáp ứng. Thiên Nghiệt nở nụ cười, trực tiếp đưa tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vật, đặt ở trên mặt bàn. Đây là tới từ chúng ta vô tận chủng tộc, đế tộc bên trong bảo bối, tên là Không Chết Ma Nhãn, thời điểm chiến đấu, chỉ cần đem vật này tế lên, nó độc nhãn liền có thể liên tục không ngừng hấp thu đối phương tinh lực, đồng thời thứ này sinh mệnh lực mạnh tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngày mai chiến đấu bắt đầu, ngươi chỉ muốn xuất ra vật này, như vậy Lâm Chân coi như rơi vào động không đáy, cũng không còn cách nào xoay người. Ổ Chủ Tin nhìn trên bàn cái này như là như dưa hấu lớn nhỏ, chỉ có một con mắt quái vật, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Đây là đế tộc ma sủng. Không sai, ta thậm chí không ngại nói cho ngươi, đây là huynh trưởng của ta, tộc ta tuyệt thiên đại đế sủng vật, ngươi cầm hắn, thậm chí còn có thể thu hoạch tuyệt thiên đại đế hữu nghị, với lại không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi gì, bởi vì nó chưa từng có xuất hiện ở trước mặt người đời qua. Ổ Chủ Tin tiên sinh, đi con đường nào tự mình lựa chọn. Nói xong, Thiên Nghiệt quay người rời khỏi phòng, đem nơi này hoàn toàn để lại cho Ổ Chủ Tỉn. Ổ Chủ Tỉn trong lòng vô cùng xoắn xuýt, làm Thiên Hỏa thành người quản lý, hắn đương nhiên biết hiện tại hai đại chủng tộc trạng thái, có thể nói mặt đất chủng tộc đã không phải là vô tận chủng tộc đối thủ. Loại tình huống này, hắn muốn hay không cầm tuyệt thiên đồ vật đâu. Nghĩ đến Lâm Chân, nghĩ đến thua khả năng, cùng cái kia lòng chờ may mắn lý, Ổ Chủ Tỉn cuối cùng không có khống chế lại tay của mình. 44. Chân trời một viên hàng tinh lên không. Thiên Hỏa Thành mới một ngày đến. Thiên Hỏa Thành đám người đều tại quan tâm khiêu chiến thi đấu ngày cuối cùng kết quả. Chiến đấu kết quả đã không có lo lắng, vô tận chủng tộc bắt đầu thu hoạch được điểm tích lũy quá nhiều, mặt đất chủng tộc đã viện không trở lại. Hiện tại mọi người chỗ chú ý chỉ có mấy điểm. Đầu tiên là ai có thể cầm xuống hai đại chủng tộc hạng nhất, người này tuyển hẳn là tại Đông Tuyết Hàn cùng Khung Tĩnh giữa hai người sinh ra. Còn có vô tận chủng tộc kết thúc chiến đấu về sau, sẽ đưa ra Thiên Hỏa đại chiến yêu cầu. Bọn hắn muốn xác định Thiên Hỏa đại chiến mở ra thời gian, quy mô, số người tham gia các loại. Đương nhiên còn có một chút, liền là Lâm Chân đối Ổ Chủ Tỉnh khiêu chiến, hai người ai có thể thắng. Theo khiêu chiến thi đấu bắt đầu, mọi người lại bắt đầu lần lượt ra trận. Hôm nay sắc trời có chút âm trầm, tựa hồ phải có không tầm thường sự tình phát sinh. 13. Chương 977, Không Chết Ma Nhãn. Mọi người lúc đầu coi là, hôm nay vô tận chủng tộc công chúa Bạch Tuyết nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng là vượt quá mọi người dự kiến, là Bạch Tuyết lại còn là chưa từng xuất hiện tại trên đài hội nghị mặt. Đế tử Phù Quang Thành thành chủ Hàn Hiên đầu tiên nói chuyện. Các vị, hôm nay là khiêu chiến thi đấu ngày cuối cùng, hai đại chủng tộc danh nhân đường các dũng sĩ, đem ở chỗ này quyết ra ai là người thắng sau cùng. Bên cạnh ta Nguyên Thánh Tôn giả cùng Tản Tỉnh lão nhân hai vị thần minh đem chứng kiến kết quả của cuộc chiến đấu này, chiến thắng phương cũng đem công bố cuối cùng Thiên Hỏa đại chiến thời gian nhân số các loại. Hy vọng các vị đều có thể đột phá bản thân. Không ngừng cố gắng, tại trận này thắng sự tình bên trong cầm xuống thành tích tốt. Tốt, không nói nhiều nói, tranh tài bắt đầu, thủ bắt đầu trước trận đầu, mặt đất chủng tộc Lâm Chân giao đấu Ổ Chủ Tỉn. Lâm Chân cùng Ổ Chủ Tỉn chiến đấu là rất có nhìn điểm, bởi vì hai người bọn họ đều chỉ có cuộc chiến đấu này, người thắng liền là thứ ba, người thua liền là thứ tư. Với lại nghe nói hai người bọn họ là có ân oán, giống như Lâm Chân nhi tử hiện tại còn bị Ổ Chủ Tỉn cầm tù lấy, cuộc chiến đấu này Lâm Chân thắng, con của hắn liền có thể đạt được phong thích, cho nên đây là một trận không thua nổi chiến đấu. Ổ Chủ Tỉn dẫn đầu đăng tràng. Làm Thiên Hỏa Thành mặt đất chủng tộc bên này người quản lý, Ổ Chủ Tỉn vẫn là không nhỏ tên tức giận, cũng có quá nhiều người biết hắn, nhưng là hôm nay Ổ Chủ Tỉn ra sân về sau, cho người cảm giác lại không giống nhau lắm. Toàn thân áo đen, tóc dài rối tung, con mắt khép mở bên trong, ẩn ẩn có chút đỏ lên, không hiểu cho người ta một loại tà khí cảm giác. Lên đài về sau, Ổ Chủ Tỉn đưa tay chỉ hướng Lâm Chân. Lâm Chân, đi lên nhận lấy cái chết. Bóng người lóe lên, Lâm Chân cũng xuất hiện ở trên lôi đài. Thở ra một hơi, khí tức như là màu trắng sương ngủ, mang theo một trận lạnh lạnh. Ổ Chủ Tỉn, ngươi một đường đem hết toàn lực ý đồ vứt bỏ ta, không nghĩ tới ta có thể cùng ngươi tại cái lôi đài này phía trên gặp nhau đi, cái này đã nói lên có một số việc là ngươi tránh cũng không tránh khỏi. Ha ha ha. Nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi có cùng ta chiến đấu tư cách sao? Ta quản lý Thiên Hỏa Thành hơn 50 triệu năm, trải qua lần trước Thiên Hỏa đại chiến, há có thể e sợ ngươi một cái chỉ là hơn 1000 tuổi ngon đồng. Ta còn lo lắng cho ngươi theo không kịp bước tiến của ta, đã ngươi đi theo, vậy ta cũng yên lòng, hôm nay khối này trên lôi đài, ngươi đem biết cái gì mới gọi thực lực. Lời nói hùng hồn không che giấu được sự trột dạ của ngươi, ngươi một nửa kia lý niệm cũng là ba hoa trích tròe, cuối cùng còn không phải ở trước mặt ta gãy kích trầm xa, ngươi cũng giống vậy bất quá ngươi có thể sớm chúc mừng một cái. Chúc mừng cái gì? Chúc mừng ngươi thu được mặt đất chủng tộc hạng tư A, cùng lần trước so sánh, ngươi cũng coi là có tiến bộ. Ổ Chủ Tỉn sầm mặt lại, không cần ngươi cùng ta múa mép khua môi, ngươi muốn gặp con của ngươi, vậy liền đợi kiếp sau à. Bang! Theo hắn tiếng nói rơi xuống đất, trong tay trường đao ra khỏi vỏ, liền như là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Chân thời điểm, thi triển ra cái kia kinh thiên động địa một đao. Bất quá lần này, đao pháp của hắn tại Lâm Chân trong mắt đã không có như vậy đánh đâu thằng đó, rút ra trường kiếm, Lâm Chân ngang nhiên nên kích. Đao đi cương mãnh, kiếm đi nhẹ nhàng, hai người lập tức chém giết trở thành một đoàn. Mặc dù hai người cũng miễn cưỡng tính là đồng tộc, nhưng là giờ phút này động thủ lại so hai đại đối lập chủng tộc giao thủ còn muốn kịch liệt. Ổ Chủ Tỉn một đao từ Lâm Chân ngực xẹt qua, mang theo một đạo thật sâu vết thương, Lâm Chân lại không lọt vào mắt đao phong kia, đồng dạng một kiếm đâm ra, xuyên qua Ổ Chủ Tỉn bụng dưới. Ổ Chủ Tỉn đau nhức kêu một tiếng, nghiêng một đao bổ ra, cơ hồ đem Lâm Chân xương bả vai chặt đứt. Lâm Chân vẫn như cũ không né tránh, một kiếm trượt, trực tiếp đem bắp đùi của hắn lột tiếp cận 1/3 da thịt. Hai người ngươi tới ta đi, thậm chí căn bản đều không thi triển cái gì tinh diệu đao pháp kiếm pháp, không tránh không né, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Từng đợt huyết vụ bay lên không, hai người đều có rất cường đại năng lực khôi phục, thế nhưng là giờ phút này khôi phục năng lực cũng hoàn toàn ngăn cản không nổi đối phương sát thương, rất nhanh hai người đều thành huyết hồ lô. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền đã tiến nhập gây cấn trạng thái. Đây cũng không phải là chiến kỹ so đấu, mà là tinh thần lực, ý chí lực, năng lực kháng đòn, cùng quyết nhất tử chiến quyết tâm so đấu. Lúc này, nếu ai lui lại một bước, không hề nghi ngờ ai liền thua khí thế, vậy đối với chiến đấu phía sau cũng là cực kỳ bất lợi. Trước lúc này, Ổ Chủ Tỉn cho tới bây giờ không nghĩ tới có người có thể cùng mình đối mặt như vậy mặt liều mạng tranh đấu. Hắn đứng hàng danh nhân đường 5 vị trí đầu, bằng vào liền là một tay cường đại sức khôi phục, thế nhưng là hắn lấy làm tự hào sức khôi phục, tại Lâm Chân trước mặt không chiếm được chút nào ưu thế. Gia hỏa này cơ hồ là hoàn toàn không để ý tự thân an nguy. Mỗi khi Ổ Chủ Tỉn có tuyệt sát cơ hội thời điểm, cũng gặp phải Lâm Chân tuyệt sát, trừ phi Ổ Chủ Tỉn có đảm lượng cùng Lâm Chân đồng quy vu tận, không phải cái này tuyệt sát cơ hội liền lại biến thành bấy giờ, ngược lại không thể không thu chiêu tránh né, trở thành vướng hữu. Hắn không biết Lâm Chân làm sao như vậy có dũng khí cùng mình đồng quy vu tận, là một cái cường đại võ giả, Ổ Chủ Tỉn cũng không thiếu khuyết dũng khí, thế nhưng là dưới mắt vấn đề là, Ổ Chủ Tỉn cho là hắn không cần đồng quy vu tận cũng có thể giải quyết Lâm Chân. Cho nên loại này mặt đối mặt chém giết, bản thân hắn liền đã ở thế yếu. Ken ken ken ken bang. Phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tục nhiều lần cú đánh im lìm về sau, mình đầy thương tích Ổ Chủ Tỉn rốt cục nhẫn nhịn không được loại này gần như tự ngược lẫn nhau chém giết. Một cái bước ra, lại bên trong Lâm Chân một kiếm tình hùng dưới, Ổ Chủ Tỉn thối lui ra khỏi chiến đoàn. Cả người đã biến thành huyết nhân, thịt trên người đều không khác mấy bị chặt rơi mất 1/4, Ổ Chủ Tỉn đã nhìn không ra hình người. Mặc dù Lâm Chân tình huống cũng không khá hơn chút nào, thế nhưng là cái này lần đầu tiên so đấu, hắn thua. Đến nha. ngươi cái này kém cỏi vương bát đản, làm sao không dám tới đâu. Lâm Chân giờ phút này khí thế trùng thiên, cất bước đi hướng ổ chủ Tỉnh, trong tay trường kiếm giơ lên, lần nữa một kiếm chém giết. Ổ chủ Tỉnh chật vật hoành đao ngăn cản, thất tha thất thểu lui lại, có thể nói mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Liên tục đón đỡ mấy lần về sau, ổ chủ Tỉnh lại cũng không lo được tôn nghiêm, chật vật sau này chạy ra rất xa, lấy một loại nhận sợ tư thái kết thúc cái này một đợt chiến đấu. Nhưng là hắn cũng không dám rời khỏi quá xa, bởi vì hắn nhất định phải cam đoan không thể cho Lâm Chân lỗ đen thú biến thân cơ hội. Tại ngoài trăm thước, ổ chủ Tỉnh đứng vững bước chân, có chút căm tức nói, Lâm Chân, ngươi đừng tưởng rằng ta là sợ ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy thu thập ngươi không đáng nỗ lực quá lớn đại giới thôi. Có đúng không? Khoác lác ai không biết, ổ chủ Tỉnh, ta cũng đồng dạng điều tra qua tư liệu của ngươi, ngươi sát chiêu chân chính cũng sớm đã dùng hết, hiện tại ngươi cũng là hết biện pháp, có bản lãnh gì lấy ra nhìn xem nha. Ổ chủ Tỉnh hung hăng cắn răng một cái, Lâm Chân, đây là ngươi bức lao tử. Hôm nay liền để ngươi xem một chút lao tử bản sự. Một tay giơ lên, bên trong hư không đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Tứ phương hắc khí từng đạo hướng điểm đen phía trên tụ tập, máy xay gió xoay tròn. Trung tâm nhất đốt mặt, một con mắt xuất hiện. Hoặc là có thể nói, cái kia chính là một cái viên thịt, chỉ bất quá viên thịt này liền là một cái con mắt thật to, trừ cái đó ra chỉ có mấy con xúc giác, sau đó không còn gì khác. Nhưng là con này độc nhãn quái vật vừa xuất hiện, Lâm Chân lập tức cảm thấy không ổn. Con quái vật này rõ ràng không phải Lâm Chân chỗ kiến thức qua bất cứ sinh vật nào, vậy liền nhất định là đến từ vô tận tinh hải chỗ sâu. Hắc khí lượn lờ, một cỗ tà ác khí tức để lộ ra đến. Ổ chủ Tỉnh nhìn xem Lâm Chân, hắc hắc cười lạnh, Lâm Chân, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi không phải cường thế dũng mãnh sao. Nhưng là ta nhìn ngươi tại tinh lực suy kiệt về sau, có hay không còn có thể dũng mãnh? Mở. Ổ chủ Tỉnh hét lớn một tiếng, cái này độc nhãn quái vật con mắt đột nhiên mở ra. Đen trắng đỏ ba loại nhan sắc, tạo thành con này độc nhãn sắc điệu, mở ra về sau, từng đạo hắc khí càng là nhanh chóng trợn xoay tròn, thật giống như một cái thôn phệ hết thể thâm nguyên. Con mắt này gắt gao khóa chặt Lâm Chân, hắc khí đột nhiên ra tốc xoay tròn. Không tốt. Lâm Chân vậy mà cảm giác mình tinh lực đang nhanh chóng trôi qua, nhanh chóng hướng cái này độc trong mắt dũng mãnh lao tới. Đây là vật gì? Lại có thể hấp thu người tinh lực. Không đợi Lâm Chân làm ra phản ứng gì, ổ chủ Tỉnh đã lần nữa vung vẩy trường đao giết tới. Lâm Chân, ngươi đã không có cơ hội, chúng ta lại đến. Lâm Chân giơ kiếm đón đỡ, mà ổ chủ Tỉnh đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi khôi phục về sau, biến so vừa rồi càng thêm dũng mãnh, hắn mặt đất chủng tộc bài danh 5 vị trí đầu thực lực cũng tại thời khắc này đạt được thể hiện cực kỳ rõ nét, không cầu lập tức đánh giết Lâm Chân, chỉ cầu có thể cùng Lâm Chân dây dưa tiếp. Có cái này độc nhãn thôn vệ Lâm Chân tinh lực, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn liền càng có lợi. Tình huống như vậy rơi vào lôi người phía dưới đài trong mắt. Đều là nghị luận ầm ĩ. Mặt đất chủng tộc người có chút xem không hiểu, ổ chủ Tỉnh làm ra cái quái vật này nhìn qua không đơn giản, Lâm Chân trên người tinh mang chẳng khác nào thủy triều đi lên trào lên, tiếp tục như vậy, không được bao lâu liền muốn tinh lực khô kiệt. Mà vô tận chủng tộc bên kia, Đông Tuyết Hàn thì là lập tức đứng lên. Thân thể của nàng run nhẹ nhẹ, người khác không biết cái này độc nhãn quái vật, Đông Tuyết Hàn thế nhưng là nhận biết, đây rõ ràng liền là tuyệt thiên người chết sủng vật, không chết ma nhãn. Hắn xuất thủ đối phó Lâm Chân. Đông Tuyết Hàn chậm rãi ngồi xuống, hai tay đâm vào trong tóc đen, biết chuyện này có chút phiền phức. Thiên Nhiệt trên mặt lộ ra cười lạnh, vững như Thái Sơn ngồi, mắt hạ mọi chuyện đều trong lòng bàn tay của hắn. 4 năm. Từng chuỗi sao hỏa tại giữa hai người trào lên, ổ chủ Tỉnh như là như giỏi trong xương, gắt gao cuốn lấy Lâm Chân, vô luận nỗ lực như thế nào thương thế đại giới cũng không chịu lùi bước nửa bước. Lâm Chân tại ổ chủ Tỉnh dây dưa phía dưới, cảm giác thân thể không tự kìm hãm được bắt đầu từng đợt suy yếu. Ngắn như vậy ngắn không đủ một phút, Lâm Chân tinh lực đã bị rút lấy tiếp cận 500 triệu. Tiếp tục như vậy, không cần ổ chủ Tỉnh đến đánh, 10 phút sau Lâm Chân liền đem không có tinh lực có thể dùng. Không được, muốn phải thắng, nhất định phải giải quyết cái này độc nhãn quái vật. Ổ chủ Tỉnh trường đao đối bên hông đánh tới, lần này Lâm Chân không có đón đỡ, chỉ hơi hơi nghiêng người tránh mũi nhọn, đưa tay một kiếm, đối độc nhãn quái vật chém tới. Thâm Nguyên. Một khe hở không gian xuất hiện, quái vật bị chém đứt. Lâm Chân cũng bởi vậy bị ổ chủ Tỉnh trọng thương. Thân thể lăn lộn ngã xuống đất. Nhấp nhô một vòng mấy lúc sau, Lâm Chân lại không có cảm giác tinh lực trào ra ngoài đình chỉ, ngẩng đầu nhìn lên, kinh hãi phát hiện, cái kia bị chém đứt quái vật, vậy mà rất nhanh lại tổ hợp lại cùng nhau, không có tổn thương chút nào. 13. Chương 978, Lâm Chân độ không tuyệt đối. Nhìn thấy Lâm Chân một kiếm mất đi hiệu lực, ổ chủ Tỉnh cười ha ha. Ha ha ha. Lâm Chân, không nên uổng phí khí lực, đây là không chết ma nhãn. Ngươi khẳng định chưa từng nghe qua loại này hàng cao cấp, ngươi có thủ đoạn gì cứ việc chào hỏi, nhìn xem có thể hay không thay vào đó cái ma vật. Lâm Chân đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua, không lo được bên hông bị ổ chủ tỉnh mở ra trọng thương, một tay vừa nhấc, một đạo lôi quang sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Lóng lánh lôi quang trùng điệp đánh vào không chết ma trên mắt. Ngân xà nhảy vọt, điện quang bắn ra bốn phía, nhưng là bị lôi quang oanh kích về sau, đối với cái kia bất tử ma nhãn tới nói thật giống như tắm một cái, không có tạo thành tổn thương chút nào. Phúc! Trường đao đâm xuyên Lâm Chân bả vai, lần nữa thêm một cái to lớn vết thương. Trên người tinh lực giống như lọt tiết ra ngoài, Lâm Chân muốn thi triển lỗ đen thôn phệ, nhưng là trước mắt ổ chủ tín liều mạng dây dưa, để Lâm Chân không có bất kỳ cơ hội nào. Vậy liền thử lại lần nữa cái này a. Lâm Chân lật bàn tay một cái, một đoàn ánh lửa chói mắt một tiếng ầm vang xuất hiện, đem không chết ma nhãn hoàn toàn bao phủ tại ngập trời trong ngọn lửa. Lâm Chân sáng ngọn lửa màu xanh cơ hồ là hỏa diễm mức cực hạn, cái kia bất tử ma nhãn tại trong ngọn lửa phát ra từng đợt nướng mùi thịt, rất nhanh liền bị cháy rủi. Nhưng là các loại hỏa diễm tán đi, cái kia bất tử ma nhãn trên người cháy đen cũng theo đó rút đi, trên thân tân sinh thịt lập tức lại xuất hiện, thậm chí đối với Lâm Chân tinh lực thôn phệ đều chưa từng có đình chỉ qua. Ổ chủ tin cười quái dị dây dưa đến cùng Lâm Chân, trường đao như buôn lôi thiểm điện, không cho Lâm Chân bất kỳ lỗ đen thú biến thân cơ hội. Lâm Chân ngươi xong, cam chịu số phận đi. Rất nhanh ngươi tinh lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại ngươi liền đã không phải là đối thủ của ta, một hồi ta liền sẽ đưa ngươi từng khúc chặt đứt. Muốn cứu con của ngươi, chỉ có Lâm Chân ngươi quỳ gối trước mặt của ta, nghĩ tới ta sám hối cầu xin tha thứ, ta mới có thể suy nghĩ một chút, muốn cùng ta đùa nghịch hành. Lâm Chân ngươi lại đi tu luyện mấy triệu năm a. Từng đạo vết thương tại Lâm Chân trên thân gia tăng, cánh tay trái của hắn đã chặt đứt, Lâm Chân thậm chí không có thời gian đi khôi phục, bởi vì hắn tinh lực đã hạ xuống đến 4 tỷ. Lôi người phía dưới đài đều có thể cảm giác được rõ ràng trên sân thế cục biến hóa. Mỗi người đều là sắc mặt nghiêm túc, ô chủ tin làm ra vật này, thật sự là thật là đáng sợ. Một cái giết không chết đánh không nát, với lại có thể một mực thôn vệ võ giả tinh lực quái vật, đây quả thực là võ giả khắc tinh, đừng nói Lâm Chân, ai gặp gỡ ai đều phải xui xẻo. Diệp Tinh Thải nhìn xem cái kia một mực tại không trung xoay tròn không chết ma nhãn, thật sâu thở ra một hơi, đối bên người Khung Tính nói, Khung Tính đại nhân, nếu như là ta đối mặt ổ chủ tỉnh, kết cục cũng là cùng Lâm Chân, ta không có phần thắng. Khung Tính sắc mặt cũng có chút nặng nề, thứ này là tại ổ chủ tỉnh trong tay, nếu như là tại Thiên Nghiệt trong tay, chỉ sợ ta ngay cả hắn một cửa ải kia đều không qua được, muốn chiến thắng, chỉ có dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết người sử dụng, thực lực tương đương, cơ bản là không thể nào thắng. Diệp Tinh Thải nghi ngờ nói, trước kia xưa nay không biết ổ chủ tỉnh còn có dạng này một vật nha, cái này tựa hồ không phải chúng ta mặt đất chủng tộc bên này nên có sinh vật. Không sai, thứ này hẳn là đến từ vô tận tinh hải trong vực sâu, là một loại đỉnh cấp ma vật, về phần ổ chủ tỉnh làm sao có thể thu vào tay, vậy ta cũng không biết. Nhờ có ổ chủ tỉnh chỉ là cùng Lâm Chân chiến đấu một trận, không phải ta chỉ sợ thứ hai vị trí đều giữ không được. Khung Tĩnh không nói gì thêm, hắn mặc dù không tin tưởng Lâm Chân có thể lật bàn, nhưng vẫn là hy vọng Lâm Chân có thể có một ít hành động, tối thiểu để hắn nhìn ra cái này không chết ma nhãn nhược điểm ở nơi nào. 4 năm. Vô tận chủng tộc bên kia, những cái kia danh nhân đường cao thủ cũng đúng ổ chủ tỉnh chiến pháp vô cùng kiên kỵ. E đùa nói, cái này không chết ma nhãn quá kinh khủng đi, tại sao ta cảm giác thứ này hẳn là thần minh tài năng có đâu. Ổ chủ tỉnh đạt được cái này, ta đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, ngày sau thiên hỏa đại chiến nếu như gặp gỡ, thật đúng là phiền phức. Thiên Trắc cũng là hít thở sâu một hơi, trừ phi ta tinh lực lại lớn mạnh một chút, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem ổ chủ tỉnh diệt sát, không phải đánh lâu dài thua không nghi ngờ. Hừ, thời gian ngắn đánh giết ổ chủ tỉnh là không thực tế, lao gia hỏa này cũng không phải cho không, không phải làm sao có thể cùng Thiên Nghiệt đại nhân tại Thiên Hỏa thành chống lại mấy chục triệu năm đâu. Xem ra chúng ta bên này, chỉ có Thiên Nghiệt đại nhân cùng Đông Tuyết Hàn đại nhân tài có thể vững vàng áp chế ổ chủ tỉnh. Thiên Nghiệt đại nhân, ngươi biết không, cái này không chết ma nhãn. Thiên Nghiệt cười hắc hắc, nhìn xem có chút quen mắt, nhưng là cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp qua, chúng ta Đông Tuyết Hàn đại nhân kiến thức rộng rãi, chắc hẳn khẳng định biết xuất xứ của vật này a. Mấy người đều đưa ánh mắt về phía Đông Tuyết Hàn, chờ mong nàng mở miệng nói chuyện. Đông Tuyết Hàn cúi thấp đầu, nửa ngày mới mở miệng nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta tin tưởng chiến đấu cuối cùng quyết phân thắng thua vẫn là muốn dựa vào bản thân thực lực, mà không phải những này bảng môn tà đạo. Thiên Nghiệt cười một tiếng, nói như vậy tại đại nhân xem ra, Lâm Chân còn có chuyển bại thành thắng hy vọng đi. Chu. Tiên của tôi Thiên Nghiệt ngữ khí để mấy người còn lại đều là sức sở, vì cái gì bọn hắn cảm giác Thiên Nghiệt đại nhân đối Đông Tuyết Hàn đại nhân đã không phải rất cung kính đâu. Đông Tuyết Hàn quay đầu, áo choàng dưới trong bóng râm, ánh mắt băng lánh như đao, không sai, ta chính là cảm thấy như vậy. Ha ha. Tốt. Đông Tuyết Hàn người lớn nói chuyện quả nhiên thông khoái, bất quá ta cảm thấy Lâm Trần không đùa. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Hai cái người đều không tại nói chuyện, bầu không khí cũng một cái trở nên nghiêm túc. Còn lại mấy người cũng đều không nói, tập trung tinh thần quan sát trên sân thế cục. 44. Không chết ma nhãn thôn vệ hấp thu vẫn tại tiếp tục, Lâm Trần tinh lực đã hạ xuống đến 35 ức. Loại trình độ này tinh lực đã hoàn toàn không đủ để cùng ổ chủ tỉnh đối kháng, Lâm Trần bắt đầu bị toàn diện áp chế. Ổ chủ tỉnh cũng rõ ràng cảm thấy Lâm Trần lực lượng càng ngày càng yếu, xuất thủ biến càng thêm tấn mãnh mau lẹ, muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết chiến đấu. Nếm thử ta mặt trời lặn chạm. Thiên hỏa nắng chiều. Một mảnh hồng mây lên không, ổ chủ tỉnh trường đao bạo chạm xuống. Một mực liều mạng cùng ổ chủ tỉnh đối hoanh Lâm Trần, lần này vậy mà lựa chọn tranh né. Tầng thứ 7 vô ảnh bộ lần nữa phát huy uy lực, lôi ra một chuỗi tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một đao kia. Lôi vân nâng Lâm Trần thân thể bay lên không, Lâm Trần lần nữa thẳng đến không chết ma nhãn mà đi. Ổ chủ tỉnh ở phía dưới nhìn xem Lâm Trần lên không, nhịn không được cười ha ha, ngu xuẩn, đã sớm nói qua cho ngươi cái này không chết ma nhãn căn bản là không có cách tổn thương, ngươi lại vẫn cứ không tin ta, vậy cũng tốt. Cái góc độ này càng tốt hơn, liền để ta cho ngươi một kích cuối cùng, đưa ngươi xuống đài A. Ổ chủ tỉnh tinh lực bắt đầu tụ tập, muốn phát ra bản thân một kích mạnh nhất. Lâm Trần hoàn toàn mặc kệ ổ chủ tỉnh tụ lực, trong nháy mắt đi tới không chết ma nhãn trước mặt. Cái kia con mắt thật giống như thâm nguyên địa ngục, có thôn phệ hết thể ma tính, nếu như linh hồn cường độ yếu, nhìn thứ này một chút chỉ sợ đều sẽ linh hồn suy kiệt. Thế nhưng là Lâm Trần không sợ, hắn bản thân liền là lô đen thú, thôn phệ hết thể lô đen thú, há có thể quan tâm ma nhãn? Muốn lô đen thú biến thân là không kịp, Lâm Trần một tay vung lên, một đoàn năng lượng bắt đầu ở lòng bàn tay hội tụ. Mặc kệ ngươi thứ này đến từ nơi đâu, mặc kệ lai lịch của ngươi lớn đến mức nào, dám xuất hiện tại trước mặt của ta, vậy thì có bị ta hủy diệt giác ngộ à? Đi chết đi. Nếm thử cái này. Một đoàn bạch khí trên không trung cấp tốc hội tụ, ngưng tụ tại Lâm Trần trên nắm tay, hung hăng một quyền, đánh vào không chết ma nhãn phía trên. Trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, nhất là không chết ma nhãn chỗ khu vực lại bị hoàn toàn đóng băng. Cái gì? Chính ở phía dưới chuẩn bị xuất thủ ổ chủ tìm một cái sợ ngây người, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhìn như không gì làm không được không chết ma nhãn, thế mà bị Lâm Trần đóng băng. Cái này sao có thể? Là dạng gì nhiệt độ, lại có thể đem không chết ma nhãn đóng băng? Chẳng lẽ đây là đạt đến độ không tuyệt đối sao? Phía dưới lôi đài không chỉ một người nghĩ như vậy, giờ khắc này, tất cả mọi người cơ hồ đều đã nghĩ đến độ không tuyệt đối. Chỉ là không có ai biết, vì cái gì Lâm Trần có thể nắm giữ độ không tuyệt đối. Thiên Nhiệt ánh mắt hoài nghi, rơi xuống Đông Tuyết Hàn trên thân. 44. Hôm qua trạng vạng tối, Lâm Trần tiếp được Bạch Tuyết lưu lại cái kia phiến bông tuyết về sau, kinh hãi phát hiện mảnh này bông tuyết nhiệt độ, vậy mà đạt đến độ không tuyệt đối. Độ không tuyệt đối là chỉ âm 273. 5 độ, cái này nhiệt độ phía dưới, hết thể tế bào phần tử vận động đều đem bị đông cứng, sẽ không còn có bất kỳ hoạt tính. Lâm Trần thể nội thế giới, ám tinh cực điểm phía trên là có một đóa tuyết liên hoa. Hoa sen song sinh, một nửa là ánh sáng, một nửa là lạnh. Lâm Trần đối với quang nguyên tố lĩnh ngộ mấy hồ đã đạt đến cực hạn, phương diện tốc độ hắn là không có thiếu sót, nhưng là đối với rét lạnh lĩnh ngộ, hắn còn kém một chút. Trước mắt Lâm Trần có thể nắm giữ độ ấm thấp nhất, cơ bản cũng là âm 240-50 dáng vẻ, cái này nhiệt độ tại danh nhân đường cấp bậc trong chiến đấu, là không có quá lớn trợ giúp. Bởi vì mọi người tế bào hoạt tính đều đã đạt đến siêu cường cường độ. Bình thường nhiệt độ thấp căn bản sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là độ không tuyệt đối khác biệt. Nếu như có thể thi triển phạm vi lớn độ không tuyệt đối lực trường, Lâm Trần cơ hồ liền là vô địch. Cho dù là một cái phạm vi nhỏ, cũng đầy đủ cải biến một trận chiến đấu cục diện. Nhẹ nhàng khép lại lòng bàn tay, đông tuyết biến mất, tiến nhập Lâm Trần thể nội thế giới, phụ thuộc vào tuyết liên phía trên. 44. Tuyết Nhi, cảm ơn ngươi, để cho ta nắm giữ một điểm độ không tuyệt đối uy lực. Mặc dù chỉ là một cái phạm vi nhỏ cũng đầy đủ. Không chết ma nhãn tại đông kết hết thể tế bào hoạt tính cực hàn trước mặt, rốt cục đã mất đi hết thể uy lực, biến thành một cái triệt để băng điêu. Chạm. Lâm Trần một kiếm đánh ra, không chết ma nhãn bịch một tiếng vỡ vụn, hóa thành đầy trời vụ băng. Một đám lửa sau đó phát ra, những này vụn băng triệt để hóa thành trưng khí tiêu tán. Lâm Trần. Ngươi làm càn. Ổ chủ tìn giống giận, từ Lâm Trần sau lưng đột nhiên đánh tới, không chết ma nhãn bị Lâm Trần tiêu diệt. Để hắn triệt để luống cuống tay chân, thậm chí quên nơi này là thứ nguyên vũ trụ, vậy mà muốn cùng Lâm Trần liều mạng. Lâm Trần không trung chợt xoay người, tóc dài bay múa, một tay lần nữa ngưng tụ băng tinh. Ổ chủ tìn. Kết thúc. Bạch khí gào thét mà qua, ổ chủ tìn vọt tới Lâm Trần trước mặt, lại trở thành một pho tượng đá. Lâm Trần rốt cục đạt được cơ hội, thân thể hóa thành lỗ đen thú, mở ra thôn phệ thiên địa ngục lớn, tinh hà xoay quanh, một ngụm đem ổ chủ tỉn hút vào trong lỗ đen. An Nhi, cha muốn cứu ngươi đi ra. 13. Chương 979, Tuyệt Thiên Đại Đế. Phía dưới lôi đài, Thiên Nghiệt sắc mặt khó coi giống như chết lao nương. Ngắm bắn Lâm Chân không phải hắn ý tứ, mà là Tuyệt Thiên Đại Đế ý tứ. Thiên Nghiệt hôm qua rời đi Đông Tuyết Hàn bên kia về sau, liền lập tức đem tình huống nơi này báo cáo cho huynh trưởng của mình Tuyệt Thiên. Thiên Nghiệt hoài nghi Bạch Tuyết khả năng cùng Lâm Chân có bí mật gì, nhất là hai người sau khi say rượu từng tại cùng một chỗ ở một đêm, tình huống này nói sau khi đi ra, mặc dù Tuyệt Thiên không nói gì thêm, nhưng là Thiên Nghiệt biết Tuyệt Thiên phẫn nộ phi thường. Không phải Tuyệt Thiên cũng sẽ không đem sủng vật của mình không chết ma nhãn, thông qua thần giới truyền tống phương thức đưa đến Thiên Hỏa Thành đến. Thần giới truyền tống là thần minh ở giữa tài năng lẫn nhau sử dụng tuyệt kỹ, Tuyệt Thiên đem không chết ma nhãn truyền tống cho Nguyên Thánh Tôn giả, Nguyên Thánh lại giao cho Thiên Nghiệt, vì chính là trên lôi đài ngắm bắn Lâm Chân, không cho hắn tiến vào ba vị trí đầu. Dù sao trước bốn cùng ba vị trí đầu vẫn là có rất lớn khác biệt, Tuyệt Thiên cũng là thông qua loại thái độ này cho thấy phẫn nộ của hắn. Thế nhưng là Thiên Nghiệt tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Chân thế mà còn có một tay độ không tuyệt đối át chủ bài. Hắn là điều tra qua Lâm Chân tư liệu, xưa nay không biết Lâm Chân còn có một chiêu như vậy, lần này triệt để làm rối loạn hắn tính toán. Ổ chủ tìm thất bại, ngắm bắn Lâm Chân nhiệm vụ không thể hoàn thành, Tuyệt Thiên biết tin tức này về sau, nhất định sẽ phi thường căm tức. Thiên Nghiệt thở dài nặng nề một tiếng, cái này có thể nói là người tính không bằng trời tính, ai biết Lâm Chân ẩn tàng thế mà sâu như vậy. Lại nhìn về phía bên người Đông Tuyết Hàn thời điểm, Thiên Nghiệt trong lòng lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Độ không tuyệt đối cái này tựa hồ là Đông Tuyết Hàn tuyệt kỹ nha. Chẳng lẽ giữa hai cái này còn có liên quan gì không thành? Nghĩ tới mình trước đó suy đoán, Thiên Nghiệt càng ngày càng cảm thấy chuyện này khả năng lớn vô cùng. Hắn nhất định phải đem những tin tức này kịp thời truyền lại cho Tuyệt Thiên, để Đại Đế đến quyết định a. 44. Lâm Chân chiến thắng ổ chủ tìn về sau, không tiếp tục đi xem chiến đấu kế tiếp, mà là đi vào ổ chủ tìn bên người. Nhi tử ta nên thả đi ra rồi hả? Ổ chủ tìn sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới dưới loại cục diện này vẫn thua. Thua liền muốn thực hiện lời hứa, ổ chủ tìn lại không tình nguyện cũng không có cách, chỉ có thể nắm lô múi thả ra Lâm An. Lâm An đi tới Lâm Chân bên người, khi hắn nhìn thấy Lâm Chân về sau, lập tức kích động đầy nước mắt, bịch một tiếng quỳ gối Lâm Chân trước mặt. Phụ thân, hài nhi vô năng, tại tân giới thời điểm bị người truyền đưa đến nơi này, cùng ca ca ở giữa cũng thất lạc, còn làm phiền mệt mỏi phụ thân cứu viện. Lâm Chân tay vừa nhấc, để Lâm An đứng lên. Ngươi biết ca ca ngươi đi nơi nào sao? Phụ thân, ca ca cùng ta thất lạc thời điểm, hắn tựa như là đã rơi vào phương hướng ngược nhau, hẳn là đi vô tận chủng tộc bên kia, tại cái kia về sau ta không còn có liên quan tới tin tức của ca ca. Lâm Chân khẽ gật đầu, cái này mới là bình thường, Lâm Bình nếu như tại mặt đất chủng tộc, khẳng định đã sớm biết liên quan tới Lâm Chân tin tức, đã sớm liên hệ hắn, hẳn là tại vô tận chủng tộc bên kia, mới có thể chậm chạp không có tin tức. Cũng may rốt cuộc tìm được một đứa con trai, cũng coi như buông xuống một nửa tâm sự, về phần Lâm Bình, chậm rãi lại đi tìm chính là. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt một cái, đợi đến bên này chiến đấu kết thúc, ta mang ngươi cùng một chỗ về mặt đất. Lâm An gật gật đầu, lòng tràn đầy vui vẻ đứng ở Lâm Chân sau lưng. Hắn giờ phút này có một loại vô cùng cảm giác tự hào, phụ thân hiện tại là mặt đất chủng tộc danh nhân đường hạng 3, đây là một loại vinh dự bậc nào nha. Bất quá Lâm An không có gì lạ Lâm Chân có thể cầm xuống thành tựu như vậy, trong lòng của hắn, phụ thân một mực là cường đại nhất, không gì làm không được. Phụ thân bên kia có người giống như một mực tại nhìn ta, hắn là ai? Lâm Chân thuận Lâm An ánh mắt nhìn đi qua, chỉ gặp Đông Tuyết Hàn ánh mắt chính nhìn qua. Nàng nha là vô tận chủng tộc hạng nhất Đông Tuyết Hàn, là một cái người rất tốt. 44. Lâm Chân cùng ổ chủ tỉn chiến đấu kết thúc về sau, tiếp xuống liền là xa luân chiến. Còn lại 6 người theo thứ tự là Đông Tuyết Hàn, Khung Tĩnh, Thiên Nghiệt, Diệp Tinh Hải, Edo, Thiên Trác. Sau cùng quyết chiến vô cùng kịch liệt, mọi người lẫn nhau đều không lưu tay nữa, tranh đoạt thứ hạng của mình. Trong 6 người này, nhìn như Thiên Trác hẳn là yếu nhất. Thế nhưng là thực tế thời điểm chiến đấu, Thiên Trác lần nữa đổi mới mọi người nhận biết. Hắn thế mà tại chính diện đối quyết bên trong chiến thắng tinh lực mạnh mẽ hơn hắn không ít Edo. Với lại đang quyết đấu mặt đất chủng tộc hạng 2 Diệp Tinh Thải thời điểm, Thiên Trác càng là toàn lực ứng phó, cuối cùng Diệp Tinh Thải cũng là bằng vào cường đại tinh lực mới miễn cưỡng thắng hiểm. Của hắn thắng lợi là lực lượng tuyệt đối thắng lợi, tại chiến kỹ phía trên, hắn còn là không bằng Thiên Trác. Có thể tưởng tượng, Thiên Trác tinh lực nếu như lại mạnh hơn một chút, Diệp Tinh Thải tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí tại cùng Thiên Nghiệt đối chiến bên trong, Thiên Trác cũng một lần đánh ra dáng, cuối cùng vẫn là thua ở lực lượng tuyệt đối không bằng đối phương phía trên, để hắn tiếc nuối kết thúc. Về sau đối chiến Đông Tuyết Hàn cùng Khung Tĩnh, Thiên Trác bởi vì làm lực lượng kém quá xa, cấp tốc bị thua. Sau đó là Ế Đồ bắt đầu khiêu chiến, Ế Đồ bại bởi Thiên Trác về sau, giống như đánh mất lòng tin, trận đầu bại bởi Diệp Tinh Hải, sau đó liền một đường bị thua, tuần tự bại bởi cái kia mấy đại cao thủ. Hiện tại vô tận chủng tộc thứ 3 hạng 4 liền đã xuất hiện, Thiên Trác ngoài dự liệu cầm xuống hạng 3, Ế Đồ thu được thứ 4. Thiên Trác xem như lần này khiêu chiến thi đấu nhóm thứ 2 hắc mã, từ 20 vị trí trùng kích đến 3 vị trí đầu, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Nếu như không phải Lâm Chân lực lượng mới xuất hiện, Thiên Trác tuyệt đối là lần này nhất lóe sáng minh tinh. Sau đó là Diệp Tinh Thải khởi xướng khiêu chiến, trận đầu khiêu chiến Thiên Nghiệt. Diệp Tinh Thải lần này cũng là một đường lảo đảo, gập ghềnh, lần này khiêu chiến Thiên Nghiệt càng là không thuận lợi, vất vả ác chiến 10 phút sau, vẫn là thua đối phương, đồng thời Thiên Nghiệt tựa hồ cũng không có xuất toàn lực. Sau đó khiêu chiến Khung Tĩnh cùng Đông Tuyết Hàn, càng là không chút huyền niệm, tuần tự thua trận. Diệp Tinh Thải thu hoạch được mặt đất chủng tộc hạng 2. Về sau liền là Thiên Nghiệt khởi xướng khiêu chiến, chọn trước chiến Khung Tĩnh. Cuộc chiến đấu này là phi thường kịch liệt, Thiên Nghiệt tại danh nhân đường chỉ bại bởi qua Đông Tuyết Hàn một người, Khung Tĩnh mặc dù là mặt đất chủng tộc thứ nhất, nhưng là mọi người vẫn như cũ hoài nghi hắn không phải Thiên Nghiệt đối thủ. Lần này có thể nói là Khung Tĩnh chính danh chi chiến, một tay Thiên Tử kiếm pháp đánh đâu thắng đó, tại 5 phút đồng hồ bên trong đem Thiên Nghiệt triệt để đánh bại, mặc dù cũng phi thường cố hết sức, nhưng lại hữu lực đánh nát mọi người chất vấn. Thiên Nghiệt vẫn như cũ bảo trì tại vô tận chủng tộc hạng 2 vị trí bên trên, bài danh không tiến không lùi. Cuối cùng một trận thì là song phương vương bài cao thủ chính diện đối quyết, Khung Tĩnh khiêu chiến Đông Tuyết Hàn. Đánh bại Thiên Nghiệt về sau, Khung Tĩnh thực lực đã được đến mọi người tán thành, hắn đã có khiêu chiến Đông Tuyết Hàn tư cách. Cuộc chiến đấu này cũng không giống như trước đó dễ dàng như thế, Khung Tĩnh ra sân, cùng Đông Tuyết Hàn khổ chiến một giờ. Khung Tĩnh đem một thân sở học thỏa thích thi triển đi ra, cuối cùng mấy chiêu áp đáy hòm sắc bén kiếm pháp, thậm chí một lần để Đông Tuyết Hàn có chút luống cuống tay chân. Nhưng là thực lực tuyệt đối Khung Tĩnh vẫn là kém một chút. Thời khắc cuối cùng, Đông Tuyết Hàn độ không tuyệt đối lại lần nữa kiến công, đem Khung Tĩnh hai chân đóng băng tại trên lôi đài, đã mất đi năng lực hành động Khung Tĩnh rốt cục ngăn cản không nổi, bị Đông Tuyết Hàn đào thải ra khỏi cục. Đánh bại Khung Tĩnh về sau, Đông Tuyết Hàn làm được một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại, cái kia chính là khiêu chiến thi đấu tam liên quan. Đây là hai đại chủng tộc vô số năm qua chưa hề phát sinh sự tình, Đông Tuyết Hàn làm được. Đến tận đây, không có người lại hoài nghi Đông Tuyết Hàn thực lực. Thần Minh chi giới đệ nhất người danh hào là tuyệt đối ngồi vững. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu kết thúc, vô tận chủng tộc thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất quá mọi người cũng không hề rời đi, bởi vì còn có một cái từ đầu sự tình đang muốn phát sinh. Dựa theo quy củ, chiến thắng một phương sẽ tuyên bố thiên hỏa đại chiến thời gian, quy mô các loại. Vô tận chủng tộc lần nữa chiến thắng, đoán chừng một hồi Bạch Tuyết đem sẽ xuất tràng, tuyên bố thiên hỏa đại chiến tin tức. Lâm Chân sở dĩ một mực chờ ở chỗ này, vì cái gì cũng chính là cái này tin tức. Nhưng là mọi người lại chậm chạp không có chờ đến Bạch Tuyết xuất hiện. 4 năm. Ngay tại mọi người chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, rốt cục có người xuất hiện. Một cái cự đại thủy kính xuất hiện ở trên đài hội nghị mặt. Thủy kính không gian bên trong, xuất hiện một cái cung điện màu đen. Đại điện cuối cùng là một cái cự đại vương tọa, vương tọa bên cạnh hỏa diễm bốc lên, không gian sụp đổ, nhìn xem liền như là địa ngục chỗ sâu, càng thêm tăng thêm cái kia vương tọa uy nghiêm. Vương tọa phía trên, một cái mang theo kim loại mặt nạ người khoác đỏ thâm nhị sắc áo khoác người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Thân hình cao lớn giống như thần đệ, người này ngồi ở chỗ đó, thật giống như vũ trụ đỉnh phong. Vô tận chủng tộc người nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, lập tức tập thể thi lễ. Gặp qua Tuyệt Thiên đại đế. Mà mặt đất chủng tộc người thì là nhìn chăm chú lên Tuyệt Thiên, trong lòng có kính sợ, có sợ hãi, có chán ghét. Đây chính là mặt đất chủng tộc lớn nhất hai nạn nơi phát ra, vô tận chủng tộc đại ma vương, Tuyệt Thiên. Màn ảnh chậm rãi tiến lên. Tuyệt Thiên thanh âm truyền ra. Danh nhân đường khiêu chiến thi đấu, ta vô tận chủng tộc lần nữa chiến thắng, mọi người đều biết, khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, liền muốn xác định thiên hỏa đại chiến ngày. Lần này thiên hỏa đại chiến tin tức, đem để ta tới tuyên bố. Thanh âm giống như tại đám mây phía trên bay tới, rõ ràng rơi vào trong thai mỗi một người. Dĩ vãng mỗi một lần thiên hỏa đại chiến, song phương chém giết kết thúc về sau, cuối cùng đều là tại thiên hỏa thành phụ cận khu mỏ quặng phân phối lợi ích, thắng lợi nhiều người đạt được một chút. Thất bại ít người đạt được một chút. Bất quá chấm đã chán ghét dạng này vĩnh chiến tranh không ngừng, chấm muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Nghe được câu này, tất cả mặt đất chủng tộc người đồng thời cảm thấy không ổn. Quả nhiên, tiếp xuống Tuyệt Thiên đại đế một câu, làm cho tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng. Chấm hiện tại cho mọi người thời gian 50 năm tập hợp, phàm là thần minh trở xuống tất cả mọi người, đều có thể trước tới tham gia thiên hỏa đại chiến. 50 năm về sau, thiên hỏa đại chiến mở ra, đem mặt đất chủng tộc tất cả mọi người trục xuất Thiên Hỏa Thành. Tại thủy kính bên cạnh Phù Quang Thành chủ Hàn Hiên lập tức kinh hãi, quay đầu mặt hướng thủy kính, "Tuyệt Thiên Đại Đế, ngươi muốn đem tất cả chúng ta đuổi ra Thiên Hỏa Thành?" "Không đơn thuần là Thiên Hỏa Thành, vô tận chiến trường bên này, ta không nghĩ lại nhìn thấy các ngươi mặt đất chủng tộc tồn tại, nếu như tất yếu, chấm cũng sẽ đích thân quân lâm đại địa." 13. Chương 980, truy tinh hồ Tam Sư Huynh. Tuyệt Thiên tuyên bố xong hắn quyết định về sau, khiêu chiến thi đấu rốt cục kết thúc. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại mặt đất chủng tộc trong đám người. Thần minh phía dưới đều có thể tham chiến. Đây là muốn treo lên chiến tranh toàn diện sao? Có thể tưởng tượng đến, thiên hỏa đại chiến mở ra về sau, nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đến lúc đó mặt đất chủng tộc cùng vô tận chủng tộc ở giữa, nhất định phải không chết không thôi. Nếu như mặt đất chủng tộc thua, như vậy vô tận chiến trường mặt đất chủng tộc thành thị, cũng nhất định sẽ bị xâm lấn, sẽ bị chiếm lĩnh. Mặt đất chủng tộc người sẽ không thể không lui về mặt đất, đến lúc đó vô tận chủng tộc còn có thể tiến công mặt đất. Việc này liên quan mỗi người bản thân lợi ích cùng an nguy, không phải do mọi người không lo lắng. Một chút thành chủ cùng người có thân phận, rối rít bắt đầu buôn tẩu hô hào, yêu cầu mặt đất chủng tộc người làm tốt tham chiến chuẩn bị, tại thiên hỏa đại chiến mở ra thời điểm chạy đến thiên hỏa thành, cùng vô tận chủng tộc quyết nhất tử chiến. Mặc dù vẫn là 50 năm, nhưng là đó bất quá là một cái búng tay, có chút khoảng cách xa người thậm chí khả năng không kịp lại tới đây, chiến tranh mây đen đã bắt đầu bao phủ. 44. Lâm Chân nhìn về phía đối diện, mọi người đã nhao nhao bắt đầu rút lui, Đông Tuyết Hàn nhìn về bên này một chút về sau, người cũng đã biến mất. Lâm Chân mang theo Lâm An, cùng người quen biết cáo biệt. Hiện tại Lâm Chân thân phận cũng hoàn toàn khác biệt, danh nhân đường bài danh thứ 3, tại thiên hỏa đại chiến thời điểm, Lâm Chân cũng là tuyệt đối chủ lực. Một chút trước đó không có giao tình người, cũng nhao nhao tới cùng Lâm Chân chào hỏi cáo tử. Lâm Chân, cố gắng, đến thiên hỏa đại chiến thời điểm, chúng ta kể vai chiến đấu. Khung Tĩnh đi tới Lâm Chân bên người, chủ động mở miệng cùng Lâm Chân nói chuyện. Yên tâm đi, đã tiến nhập danh nhân đường, ta cũng sẽ tận một phần trách nhiệm của ta. Diệp Tinh Hải, Hạc Ảnh, Án Dở Dọ Kỳ, Cự Long Vương, Hắc Ám Phượng Hoàng, Thiên Kiếm Khách những người này nhao nhao tới cùng Lâm Chân cáo tử. Mọc ra mắt người đều có thể thấy được, Lâm Chân tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, hiện tại đánh hảo giao tình, tương lai cũng tốt gặp nhau. 10 vị trí đầu bên trong, chỉ có ổ chủ Tỉnh cách Lâm Chân xa xa, một bộ cả đời không qua lại với nhau tư thế. Lâm Chân đương nhiên cũng sẽ không để ý nghĩ của hắn, cùng những người này bắt chuyện qua, lẫn nhau tăng thêm hảo hữu về sau, lại cùng Bạch Vân Yên cáo tử. Lão đệ, ngươi không ở lại Thiên Hỏa Thành sao? Thời gian 50 năm, vừa tu luyện liền đi qua. Bạch Vân Yên hỏi. Không được, ta còn muốn về nguyên giới mặt đất một chuyến, vừa đi vừa về trên đường thời gian khả năng liền muốn 2-30 năm, không thể ở chỗ này chậm trễ, nhưng là năm trong vòng 10 năm, ta là khẳng định sẽ gấp trở về. Vậy là tốt rồi, ta nghe nói Thứ Nguyên Vũ Trụ công ty đã bắt đầu liên thông mặt đất cùng vô tận chiến trường Thứ Nguyên Vũ Trụ, lần này thiên hỏa đại chiến tin tức cũng khẳng định sẽ truyền lại về nguyên giới mặt đất, đến lúc đó trên mặt đất người cũng có thể đến tham chiến. Lâm Chân nghĩ nghĩ. Trên mặt đất người thực lực còn chưa đủ lấy tham gia thiên hỏa đại chiến A. Tại Lâm Chân trong trí nhớ, trên mặt đất Tam Hoa Kỳ chính là cao thủ, thần biến kỳ cơ hồ đều chạy tới vô tận chiến trường, những cái kia trường sinh Tam Hoa võ giả lại tới đây, ngoại trừ làm bia đỡ đạn bên ngoài còn có cái khác tác dụng sao. Ha ha! Lão đệ ngươi là có chỗ không biết ta, thần biến trở lên cao thủ nhiều như vậy, làm sao có thể toàn bộ đều tại vô tận chiến trường, vẫn là có tương đương một bộ phận cao thủ giấu ở mặt đất. Chỉ bất quá cho tới nay không hỏi thế sự thôi, nhưng là lần này thiên hỏa đại chiến bọn hắn giấu không được, nếu như nơi này thất bại, như vậy lưu tại mặt đất cũng sớm tối là một con đường chết, trừ phi ngươi có thể thành thần, tài năng siêu thoát đây hết thảy. Lâm Chân ngẫm lại cũng đúng, cũng tỉ như truy tinh hồ thánh địa ngũ sư huynh cầm nặc, Lâm Chân cũng không biết hắn đến cùng là một cái thực lực gì, bây giờ nghĩ lại, ngũ sư huynh khả năng đã sớm thành thần. Thần minh đều có, như vậy trên mặt đất ẩn tàng một chút thần biến, bán thần cao thủ cũng là rất bình thường. Ngươi không tại cảnh giới kia thời điểm, cũng không biết cảnh giới kia sự tình, dù sao thời điểm đó Lâm Chân còn rất yếu. Cùng đám người sau khi cáo tử, Lâm Chân liền chuẩn bị rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, đạp vào đường về nhà. Đi ra đã nhanh 20 năm, người trong nhà hẳn là đều muốn sốt ruột chờ. Ngay tại Lâm Chân lúc sắp đi, đột nhiên một người gọi hắn lại. Lâm Chân, chờ một chút. Lâm Chân quay đầu, nhìn thấy người đứng phía sau lập tức liền là giật mình. Bởi vì gọi lại hắn người, lại là Thiên Phương Thành chủ Tàn Tỉnh lão nhân. Tàn Tỉnh lão nhân cũng không phải bình thường võ giả, đây là một cái thần minh, mặc dù Lâm Chân không biết hắn cấp độ, nhưng là thần minh cùng võ giả ở giữa, cái kia là có gần như không thể vượt qua tự nhiên hồng câu. Coi như Đông Tuyết Hàn dạng này hai đại chủng tộc danh nhân đường thứ nhất, tinh lực tiếp cận 9 tỷ, nàng cũng không cách nào so sánh một cái thực lực kém nhất hạ vị thần, bởi vì thành thần thấp nhất tinh lực tiêu chuẩn, liền là 10 tỷ. Cho nên bất kỳ một cái nào thần, đối với võ giả tới nói đều là cao cao tại thượng. Huống chi Lâm Chân bản thân tại Thiên Phương Thành còn có sản nghiệp, tự nhiên muốn đối Tản Tỉnh lão nhân cung kính một chút, vội vàng thi lễ nói, gặp qua Tản Tỉnh tiền bối, không biết tiền bối gọi lại vãn bối có chuyện gì không? Tản Tỉnh lão nhân cười ha ha khoát khoát tay, không phải ta tìm ngươi có việc, mà là một người bằng hữu của ta tìm ngươi có việc, ngươi đi theo ta một chuyến a. Trước mắt Lâm An cũng là tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong, Lâm Chân nghĩ nghĩ, đối Lâm An nói, ngươi bây giờ rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, đến ít dân cư tìm ta, đến nơi này về sau, chúng ta cùng đi. Đúng vậy phụ thân. Lâm An sùng bái nhìn phụ thân một chút, thật không biết mình lúc nào có thể đạt tới phụ thân độ cao, lại có thể cùng thần mình trực tiếp đối thoại, cái này quá làm cho hắn tự hào. Lâm An rời đi Thứ Nguyên Vũ Trụ, Lâm Chân thì là trực tiếp đi theo Tản Tỉnh lão nhân đi tới trên đài hội nghị. Trên đài hội nghị mặt người đã đi không sai biệt lắm, chỉ có một cái mang theo mặt nạ màu xanh lam người ngồi ở chỗ đó, cũng không biết là làm cái gì. Ha ha! Lôi Lạc, tiểu huynh đệ của ngươi ta cho ngươi mang tới, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Gọi là Lôi Lạc nam tử gật gật đầu, vất vả ngươi lão hòa kế. Việc rất nhỏ thôi, tốt, ta cũng muốn đi, ngươi cùng tiểu huynh đệ của ngươi hảo hảo tâm sự đi. Gia hỏa này tiềm lực ta nhưng là phi thường xem trọng, dạy dỗ tốt, tại thiên hỏa đại chiến thời điểm nhất định có thể rực rỡ hào quang. Nói xong Tản Tỉnh lại đối Lâm Chân khoát khoát tay, tiểu hỏa tử, ngươi tại thiên hỏa thành sản nghiệp rất tốt, rất kiếm tiền, yên tâm đi, ngày sau sẽ không có người tại đến ngươi nơi đó đi đảo loạn. Đa tạ Tản Tỉnh tiền bối trông nom. Tản Tỉnh không nói gì nữa, thân ảnh trực tiếp biến mất tại Thứ Nguyên Vũ Trụ bên trong, trở lại thế giới hiện thực đi. Lâm Chân lúc này mới nhìn về phía cái này gọi là Lôi Lạc nam tử. Lôi Lạc cầm xuống mặt nạ màu xanh lam, lộ ra một trương ngay ngắn mặt. Lâm Chân, ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai không? Lâm Chân ngây ra một lúc, sau đó ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi là Tam Sư Huynh. Ha ha, coi như ngươi có chút nhãn lực, không sai, ta liền là của ngươi Tam Sư Huynh, bất quá xưng hô thế này người bình thường gọi ta còn không nhận đâu, chỉ có tiểu tử ngươi có tư cách. Lâm Chân cũng là đại hỉ, cái này Lôi Lạc kỳ thật cũng không phải ngoại nhân, đây là Truy Tinh Hồ Thánh Địa đời thứ ba lưu thủ, vẫn là Cẩm Nặc Sư Huynh đâu. Bất quá Lôi Lạc rời đi Truy Tinh Hồ Thánh Địa đã không biết bao nhiêu năm, không nghĩ tới bây giờ đã thành thần. Lâm Chân gặp qua Tam Sư Huynh. Không cần khách khí, tới ngồi, nếu như ta không có đoán sai, Cẩm Nặc khẳng định cùng ngươi đã nói muốn ngươi về sau đảm nhiệm Thánh Địa lưu thủ sự tình a. Lâm Chân ngồi tại Lôi Lạc bên người, nở nụ cười, Ngũ Sư Huynh xác thực từng nói như vậy. Bất quá tạm thời còn không thể trở thành hiện thực đi, muốn làm thánh địa lưu thủ, cái kia muốn thực lực cỡ nào mới có thể làm đến nha. Ngươi hắn không cần tự coi nhẹ mình, ta nhìn ngươi có lẽ không được bao lâu liền có thể làm được, biết ta hôm nay tìm ngươi là chuyện gì sao? Tam Sư Huynh thỉnh giảng. Lâm Chân, hiện tại tình huống của ngươi cũng không phải là rất là khéo, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, khả năng thiên hỏa đại chiến thời điểm, liền là của ngươi chết ngày. Nghe được Lôi Lạc, Lâm Chân cũng là cả kinh. Còn xin Tam Sư Huynh cẩn thận nói một chút. Cái này rất đơn giản, ổ chủ tỉnh cái kia không chết ma nhãn, người khác không biết lai lịch, nhưng ta lại là biết đến, đó là đế tộc vương giả tuyệt thiên đại địa sủng vật, thế nhưng là vậy mà lại xuất hiện tại ổ chủ tỉnh trong tay, điều này nói rõ cái gì? Lâm Chân đột nhiên kịp phản ứng, nói rõ tuyệt thiên muốn ra tay với ta. Đoán một chút cũng không sai, ta cũng là dạng này phân tích, chỉ bất quá ta muốn bể đầu cũng không có nghĩ ra được, tuyệt thiên tại phía xa ước vạn năm ánh sáng bên ngoài. Vì cái gì muốn xuống tay với ngươi đâu? Mặc dù ngươi tiến nhập danh nhân đường ba vị trí đầu, nhưng là cũng không đáng đến tuyệt thiên làm như vậy đi, ngươi có thể cho ta một đáp án sao?